Chương 1201, Thiên Phạt Chi Thể. Chương 1201, Thiên Phạt Chi Thể. Chương 1252, Thần Bảo Tử Ngọc ngươi cũng chưa chết, ta tự nhiên không thể chết. Diệp Hiên hừ một tiếng, thời khắc mấu chốt, hắn tỉnh rồi, đồng thời gọi ra Ti Mộ, hay là cuối cùng một tia hy vọng, chỉ có Ti Mộ chứ ta tên Ti Mộ. Ti Mộ nhàn nhạt mở miệng. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng địch chỉ khẽ to mày, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng khẩn đón lấy, ánh mắt của hắn đột nhiên lượng lên, Ti ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, ngươi là Ti Dược con gái. Ti Mộ không nói gì, mà là từ chính mình nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một thứ. Hoang Thần Tử Ngọc nhìn thấy Ti Mộ cầm trong tay đồ vật, địch chỉ kinh hãi đến biến sắc. Hoang Thần Tử Ngọc là một loại bảo bối, một loại ít ỏi đến toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có mấy khối bảo bối. Đồng thời, Hoang Thần Tử Ngọc chỉ có Hoang Thần Sơn mới có. Hoang Thần Sơn thật rất lớn, nắm giữ rất nhiều bảo bối, dược liệu, yêu thú, khoáng tài vân vân. Mà trong đó, quý giá nhất không gì bằng Hoang Thần Tử Ngọc. Đồ chơi này cùng thủy tinh bình thường óng ánh long lanh, lại so với cứng rắn nhất vực ngoại tinh thiết còn cứng rắn hơn. Ngoài ra, nó có thể buổi tối phát sáng, dường như dạ minh châu giống như vậy, phát sinh chính là thuần túy nhất một vệ tử quang. Đương nhiên, nếu như cũng chỉ có những này đặc điểm, Hoang Thần Tử Ngọc không sẽ quý giá như vậy. Nó quý giá nhất nguyên nhân là, có thể xúc tiến tu luyện, tăng lên hấp thu linh khí tốc độ vân vân. Những năm này, làm Hoang Thần Sơn chủ nhân, địch trì chỉ từng chiếm được xa ưu khối Hoang Thần Tử Ngọc. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trong đó một khối to lớn nhất, ở phu nhân của hắn Tương Vân Tiên Tử trên cổ mang theo đây. Đáng tiếc, Tương Vân Tiên Tử ở 6.000 năm trước, bởi vì một trận chiến đấu, đã hồn phi phách tán. Bây giờ, tuy rằng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại bị phong tồn tại Hoang Thần Điện một gian băng hàn bên trong mật thất, thế nhưng thần hồn đã không còn. Địch trì chỉ có thể chờ mong có một ngày, thực lực của chính mình đạt đến thông thiên mức độ, sử dụng thông thiên triệt địa vô thượng thủ đoạn, đem tương thần hồn của Vân Tiên Tử triệu hoán ngưng tụ trở về, sau đó sẽ phục sinh Na Nở Dê. Trừ ra phu nhân Tương Vân Tiên Tử trên cổ Hoang Thần Tử Ngọc, Địch Ôn cùng Địch Thiên trên người từng người có một khối, địch chỉ chính mình cu nở dê có một khối. Còn sót lại hai khối. Nay hai khối, một khối ở mấy năm trước, cho biển máu bá chủ huyết rất. Biển máu là một khối đại hung nơi, cu nở dê là một khối bảo địa. Làm biển máu bá chủ, huyết rất nắm giữ biển máu quyền thống trị. Địch chỉ vì cho nhi tử ở biển máu mở ra một khối tu luyện bế quan nơi, tự nhiên là muốn cùng huyết rất điều kiện trao đổi. Khối này Hoang Thần Tử Ngọc chính là điều kiện trao đổi bên trong một phần. Dứt bỏ rồi 5 khối Hoang Thần Tử Ngọc, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ còn dư lại một khối, cũng chính là Ti Mộ trong tay này một khối. Này một khối Hoang Thần Tử Ngọc là 10 năm trước địch phi đi Dược Sơn xin thuốc, giao cho Ti Dược. Vì là yêu cầu gì Dược hay là bởi vì phu nhân Tương Vân phu nhân. Tương Vân tiên tử thần hồn tiêu tan, thịt thân tuy rằng bị đóng băng, trong thời gian ngắn không biết. Thế nhưng vẫn đóng băng, sẽ hàn độc vào thể. Sở Trần Gỏng sau đó coi như thần thật hồn ngưng tụ, phục sinh, bởi vì hàn độc, hay là cu nở dê hoặc không lâu. Bởi vậy, mỗi cách 100 năm, cần một viên tuyệt băng hoàn. Nay tuyệt băng hoàn nhưng là vô thượng đan dược, Thiên Nguyên Đại Lục trên, có thể luyện chế thành công, đồng thời đem dược hiệu bảo tồn đến tốt nhất, chỉ sơ cũng chỉ có Ti Dược. Chính vì như thế, địch trì trả giá rất không nhỏ. Từ 6.000 năm trước, Tương Vân Tiên Tử hồn phi phách tán sau, hắn tiền tiền hậu hậu mỗi cách 100 năm đi một lần Dược Sơn, mỗi một lần đều cần lấy ra như thế để Ti Dược để ý đồ vật. 10 năm trước, vừa vận Hoang Thần Sơn thời gian qua đi nhiều năm lại xuất hiện một khối Hoang Thần Tử Ngọc, vì lẽ đó, địch chỉ liền cầm Hoang Thần Tử Ngọc đi tới. Còn có chi nờ 10 năm, lại đến cần một viên tuyệt băng hoàn, địch chỉ còn không biết đến thời điểm cần muốn bảo bối gì đây. Không nghĩ tới giờ khả cờ na y, dĩ nhiên nhìn thấy Hoang Thần Tử Ngọc. Khối này ngọc chân rất tốt, ta rất yêu thích, 10 năm trước, ta ở phụ thân thư phòng tìm tơ y, sau đó liền hỏi phụ thân muốn Ti Mộ nhẹ giọng nói, phảng phất đang nói một cái rất bình thường chuyện rất bình thường. Địch trì trong lòng khiếp sợ cùng căm tức lại như là so nở dê to gió lớn bình thường đang lan lộn. Khiếp sợ chính là, trước mắt cô bé này thực sự là Ti Dược con gái. Nếu như không phải Ti Dược con gái, tuyệt đối không thể nắm giữ khối này Hoang Thần Tử Ngọc. Ti Dược đồ vật không phải dễ cầm như vậy, hoặc là hắn đồng ý cho ngươi. Nếu không, coi như là thâu, ngươi cu nở dê thâu không đi. Vì lẽ đó, địch chỉ có thể xác định, trước mắt này cô gái trẻ là Ti Dược con gái. Mà căm tức chính là, Hoang Thần Tử Ngọc như thế bảo vật quý giá, dĩ nhiên liền bị Ti Dược đặt ở thư phòng, sau đó bị nữ nhi của hắn cầm. Lẽ nào này Hoang Thần Tử Ngọc, Ti Dược không lọt mắt, hoặc là đối với hắn nữ nhi này, Ti Dược vô cùng thương yêu Hoang Thần Tử Ngọc, đã xem như là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên có mấy tuyệt thế bảo vật. Coi như là Ti Dược, cu nở dê không thể không lọt mắt. Như vậy, sự thực chính là, Ti Dược rất thương nữ nhi này. Đã sớm nghe nói Ti Dược thương yêu con gái của chính mình vượt qua hai đứa con trai, xem ra đồn đại là thật sự. Nhưng tại sao, Ti Dược con gái sẽ ra hiện tại nơi này đấy? Ngươi đã là Ti Dược con gái, tại sao không ở Dược Sơn, mà đến nơi này? Địch Chỉ cố nén sát ý hỏi. Ti Mộ tiến lên một bước, đứng Diệp Hiên trước người, ta nghĩ ở đâu ngay ở cái nào, ngươi quản không được chứ, ha ha, ta là quản không được. Địch Chỉ cười ha ha. Ti Mộ âm thanh, truyền khắp toàn trường, chấn động đến mức bao nhiêu người trái tim đều muốn vỡ tan. Ngày hôm nay, một màn lại một màn khiếp sợ hình ảnh, liên tiếp không ngừng xuất hiện, thật giống như là sóng lớn giống như vậy, không ngừng lăn mà tới. Lúc này, một không biết tên nữ tử, tuy rằng na nở dê mị đến dường như tiên nữ giống như vậy, thậm chí không thể so Cơ Nhược Thủy kém một phần một hảo. Nhưng, dám như vậy cùng Địch Chỉ, một chính thật sự đế giả nói như thế. Hơn nữa Địch Chỉ tựa hồ cũng không nhúc nhích nộ, cu nở dê thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Cơ Nhược Thủy ánh mắt vỉ vì lấp lóe, hít sâu một hơi, đột nhiên biết rồi tại sao Diệp Hiên sẽ nói ra nói như vậy, mười quan hắn quá. Chính mình phải làm người đàn bà của hắn vốn là câu nói như thế này, đổi làm một phổ thông nam tử, khẳng định không có dũng khí nói. Nhưng Diệp Hiên lại nói, làm càn sao lớn mật sao hay là theo Diệp Hiên, chỉ là tầm thường. Trước mắt, Dược Sơn chủ nhân Ti Dược thương yêu nhất con gái đều xuất hiện, hơn nữa còn liều mạng giữ gìn Diệp Hiên, này không phải là giả, là thiết thiết thật thật. Người khác không quá rõ ràng Dược Sơn, Ti Dược, Ti Mộ những từ ngữ này ý tứ. Cơ Nhược Thủy nhưng hiểu rõ một ít, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Na nở dê Cơ Nhược Thủy xem như là thiên thánh đế quốc ít có tên nữ tử, bằng lương tâm nói, cu nở dê là rất nhiều người trong lòng nữ thần. Nhưng so với Ti Mộ, ở về mặt thân phận, nhưng chênh lệch 10 cái đẳng cấp còn chưa hết. Dược Sơn A Thiên Nguyên Đại Lục trên còn có so với Dược Sơn càng nhân vật khủng bố sao? Cho dù là Hoang Thần Sơn, ở Dược Sơn trước mặt, QNZ hơi hơi thấp một cấp độ chứ. Dược Sơn chủ nhân Ti Dược con gái thân phận này, Cơ Nhược Thủy chỉ có thể cười khổ. Diệp Hiên, ngươi thật sự khiến người ta khiếp sợ a. Thả Diệp Hiên cùng nó. Ti Mộ đột nhiên chỉ vào Diệp Hiên cùng đại bác, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi ha ha. Tuy rằng ngươi là Ti Dược con gái, nhưng muốn cho ta thả đi Diệp Hiên cùng này hồng. Hoang dị trùng, QNZ không có khả năng lắm chứ. Ngươi hẳn phải biết tiểu tử này trên người ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đối với ta có thế nào tác dụng? Địch Chỉ cười ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Nhưng ta cũng biết phu nhân ngươi Tương Vân Tiên Tử ở ngươi trong lòng địa vị, ta cũng biết Tuyệt Băng Hoàn đối với ngươi tác dụng, còn biết ta ở phụ thân trong lòng địa vị. Ti Mộ hừ một tiếng, hung hăng phi thường. Ngươi nhắc lên Tương Vân Tiên Tử, Địch Chỉ hoàn toàn biến sắc, sắc ý 10 phần nhìn chằm chằm Ti Mộ, còn kém không có động thủ. Chương 1202, thân thể hóa thân. Chương 1202, thân thể hóa thân. Chương 1253, chấm dứt hậu hoạn phía sau, Địch Ôn sợ đến suýt chút nữa sủi lơ, chết tiệt, dám chủ động ở trước mặt phụ thân, nhắc lên đã hồn phi phách tán mẫu thân ngươi cùng ta phụ thân như thế, mỗi khi ta nhắc lên mẫu thân ta, phụ thân sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Ti Mộ tham thầm nói. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái gì? Ti Mộ đơn giản một câu nói, để Địch Dung rủi nhiên kinh sợ. Mẹ ngươi không phải hiện tại Dược Sơn đại phu nhân, mà là cái kia một vị ta nương là Vũ Khê quân. Ti Mộ thản nhiên nói. Quả nhiên, quả nhiên, quả thế, nếu như ngươi không phải Vũ Khê quân con gái, Ti Dược làm sao có khả năng như thế thương ngươi? Địch Chỉ lắc lắc đầu, cười khổ. Có ý gì? Ti Mộ hơi híp mắt lại, cũng không phải rất rõ ràng. Địch Chỉ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ti Mộ không nói gì, Ti Mộ không rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng hiểu được các tại sao Ti Dược như thế đau Ti Mộ, hoàn toàn là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Ti Dược đối với Vũ Khê quân cảm tình, thì tương đương với chính mình đối với Tương Vân Tiên Tử cảm tình. Địch Chỉ vì xoan suýt, Ti Mộ vẫn đúng là không tốt đắc tội, dù sao Ti Dược yêu nữ nhi này, nếu như đắc tội rồi Ti Mộ, sau đó mỗi trăm năm một lần Tuyệt Băng Hoàn hay là liền không còn. Thực lực, địch chỉ có lòng tin tăng lên điên cuồng. Có lẽ có thiên, vượt qua ti dược QNZ không phải không thể. Thực lực của hắn so với ti dược, khả năng kém một chút, nhưng cũng là một điểm mà thôi. Chỉ là coi như thực lực vượt qua ti dược thì thế nào địch chỉ lại không thể chính mình luyện chế tuyệt băng hoàn. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi vì lẽ đó, ti dược đắc tội không được, liền ti mộ nếu như hôm nay phụ thân ngươi ở đây, hắn sẽ không ngăn ta địch chỉ trầm giọng nói. Giết chết Diệp Hiên cùng Đại Bác là tất yếu này một người một thú, thiên phú quá mạnh mẽ. Mạnh đến hắn đều có chút kinh sợ sợ sệt mức độ, nếu như hôm nay không nhổ cỏ tận gốc, hay là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Muốn giết hắn, trước hết giết ta ti mộ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Ngươi địch chỉ mắt khổng vì vì co rụt lại, âm thanh đều khàn giọng, tại sao bởi vì ti mộ không nói ra được. Bởi vì ngươi yêu thích hắn địch chỉ hừ một tiếng, làm dược sơn đại tiểu thư, làm ti dược thương yêu nhất con gái, thế gian này, cái nào một người đàn ông, ngươi chỉ cần coi trọng, đều sẽ không từ chối ngươi. Tại sao một mực yêu thích hắn quả nhiên, ti mộ yêu thích Diệp Hiên xa xa, đình trên đài, cơ nhược thủy lắc đầu cười khổ. Vưởng chính mình trước còn cảm thấy Diệp Hiên thiên phú cường hãn, văn tài văn hoa, hay là cho hắn một truy cơ hội của chính mình. Hiện tại nhớ tới đến, cơ nhược thủy suýt chút nữa tu táo tìm cái khe nư tờ xuyên xuống. Nhân ra là Dược Sơn đại tiểu thư yêu thích nam nhân, có thể hay không để ý chính mình thật khó nói, chính mình cũng thật là lòng tự tin tăng cao a, ta chính là yêu thích hắn. Ngươi quản đây ti mộ tức giận giống lên một câu, sắc mặt đều vì vì đỏ ửng. Na nở dê là đối với Diệp Hiên có yêu thích, Diệp Hiên nên cu nở dê yêu thích na nở dê, nhưng tầng này mô còn không phá, không phải sao trước Diệp Hiên hỏi nàng, na nở dê cu nở dê chỉ nói là suy tính một chút. Cô gái rất thẹn thùng, không phải sao chết tiệt địch chỉ, như thế buộc tự mình nói đi ra hử ngươi còn trẻ, có thế sau đó sẽ gặp phải càng yêu thích nam tử địch chỉ phiền muộn, thả Diệp Hiên cùng đại bác, không thể, như thế cứng rắn giết. Nếu như tổn thương hoặc là đắc tội rồi ti mộ, QNZ không tốt. Trong lúc nhất thời, hắn cái này làm thiên nguyên đại lục trên có thể đếm được trên đầu ngón tay đế giả, dĩ nhiên hầu như không chiêu. Ta liền yêu thích hắn, ngươi sao phí lời nhiều như vậy, ngươi đến cùng là đi vẫn là hiện tại ngay cả ta đồng thời đều giết, ngươi mình lựa chọn ti mộ giống to. Tiểu nữ hoa, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi địch trì nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần bị một tiểu nữ hoa uy hiếp. Thực sự là đáng chết. Nổi giận địch trì, trên người có khủng bố đế giả vì thế, ép tới ti mộ sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa sủi lơ, cũng còn tốt Diệp Hiên đỡ na nở dê. Diệp Hiên, ngươi một người đàn ông, liền như thế chạm ở một cô gái phía sau, ngươi không xấu hổ sao địch trì giận dữ hét, trên người hào quang màu tím vì vì lòng lánh. Tiếng nói của hắn vang dội mà lại chất phác, tràn ngập toàn trường, mang theo một ít ý chí trên áp bức. Tựa hồ muốn từ ý chí trên ảnh hưởng Diệp Hiên. Kha kha, ta nghĩ chạm ở một cô gái phía sau, ngươi có thể quản được rất nhiều nam nhân đều muốn bám váy đàn bà, đáng tiếc ăn không được, ta có thể ăn được, ta rất tự hào Diệp Hiên, cười hì hì. Hắn không phải người ngu, hắn tuy rằng tự kiêu, tự tin, nhưng, tuyệt không là loại kia muốn chết người. Dưới tình huống này, đối mặt đế giả, hắn chắc chắn phải chết, cần gì phải bởi vì đối phương như thế kích tướng. Đưa cái mạng nhỏ của chính mình hắn vừa phi thăng thiên nguyên đại lục, tương lai dài lắm hiện tại chết rồi, quá uổng phí. Chỉ cần cho hắn thời gian, sau đó nhất định có thể giết chết trước mắt cái này lão cẩu, không phải sao ngươi địch chỉ bị tức đến sắc mặt đều có chút xanh tím. Đột nhiên, địch chỉ hít sâu một hơi, tựa hồ quyết định, tham thảm ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn ti mộ, tiếp theo nhìn về phía Diệp Hiên, ngày hôm nay ta phải giết ngươi, coi như là ti dược tự mình đến rồi cũng vô dụng. Không giết chết Diệp Hiên, chính là cho mình mai phục một viên tử vong bom. Địch chỉ thật không dám, còn ti mộ, chỉ cần không giết chết na nở dê, coi như đắc tội rồi, sau đó đi dược sơn cho ti dược bồi tội, cu nở dê có thể. Ngươi dám nhưng mà, để địch chỉ không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, ti mộ dĩ nhiên lấy ra một thanh kiếm, hướng về trên cổ mình một chiếc. Địch chỉ, ngươi dám giết Diệp Hiên, ta liền thì ra giết, ta nếu như bị ngươi bức tử. Phụ thân ta sẽ diệt ngươi Hoàng Vũ Sơn không tin, ngươi thử một chút xem chết tiệt địch chỉ giận dữ, một tiếng gào thét, chu vi một vùng không gian đều ở cuồng bạo lay động, thậm chí mặt đất đều ở nổ tung. Đế giả giận dữ, kinh thiên động địa. Nhưng ngay cả như vậy, hắn thật sự không dám động thủ, hắn vẫn đúng là sợ ti mộ uy hiếp. Cha, coi như ngày hôm nay thả hắn, QNZ không có gì, lẽ nào cái kia cô gái kia có thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo vệ ở Diệp Hiên bên người đang lúc này? Địch Ôn đột nhiên nhỏ giọng ở Địch Trì bên cạnh nói. Địch Trì sắc mặt khẽ biến thành hơi động, khóe miệng xả vẻ mỉm cười. Tựa hồ có đạo lý a, hắn Địch Trì là đế giả, bất cứ lúc nào có thể ra tay. Ti Mộ ngày hôm nay bảo vệ Diệp Hiên, sau đó đây vậy cũng chưa chắc không thể mỗi thời mỗi khắc đô hộ ở bên cạnh hắn chứ. Địch Ôn âm thanh thật rất nhỏ, cho tới Ti Mộ đều không nghe thấy, nhưng Diệp Hiên nghe thấy. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, lập lòe điên cuồng vẻ mặt. Không được, nếu như Địch Trì thật sự không cho mình thời gian, hạ quyết tâm giết chết hắn, Ti Mộ vẫn đúng là không thể vẫn che chở hắn. Không an toàn. Nhất định phải chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ như vậy, Diệp Hiên trong ánh mắt lập lòe điên cuồng vẻ mặt. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, Địch Trì, ta vẫn trốn ở Ti Mộ phía sau, ngươi cảm thấy ta không nam nhân, chính ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Nhưng ta liền như thế đi ra bị ngươi giết chết, lại quá choáng váng. Dù sao ngươi là đế giả, ta là thiên vị. Không bằng như vậy, ta đứng ra, ngươi cu nở dê đứng ra, công bằng công chính, đối đầu một hồi. Đương nhiên, bởi vì ngươi là đế giả, mà ta chỉ là thiên vị, vì lẽ đó yêu cầu của ta, một chiêu chúng ta chỉ có thể đối đầu một chiêu này một chiêu, ngươi có thể giết chết ta, ta xui xẻo. Ta nếu không chết, ngươi vô điều kiện thả ta đi. Đồng thời, lập xuống thiên phạt chi thể. Trong vòng 3 năm không cho phép nhúc nhích bất kỳ giết ta ý nghĩ. Chương 1203, thời gian mùi vị. Chương 1203, thời gian mùi vị. Chương 1254, thiên phạt chi thể. Diệp Hiên tiếng nói vừa ra, Ti Mộ hơi thay đổi sắc mặt, nói gấp, Diệp Hiên, ngươi điên rồi, hắn là đế giả Diệp tiểu tử, một chiêu, Địch Trì nhất định phải dụng hết toàn lực. Một đế giả dụng hết toàn lực. Ngươi tử vong độ khả thi thật rất lớn. Hiên Viên Kiếm Hồn đồng thời mở miệng nói, đối với Diệp Hiên ý nghĩ này, QNZ không phải rất tán thành. Nhưng là, ta nếu không liều một phen, coi như ngày hôm nay Ti Mộ che chở ta, sau đó đây Ti Mộ không thể tại mọi thời khắc che chở ta. Có một đế giả liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, muốn mạng ngươi, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu nói, một chiều. Ta vẫn có một cơ hội nhỏ nhoi. Ti Mộ thấy Diệp Hiên không có mở miệng phản ứng chính mình, sốt ruột vô cùng, lui về phía sau một bước, tới gần Diệp Hiên, ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói, Diệp Hiên, ngươi đừng kích động, hắn giết không chết ngươi. Ngươi nếu như lo lắng sau đó, quá mức, chuyện này kết thúc, ta liền mang theo ngươi đi Dược Sơn. Đi tới Dược Sơn, hắn tuyệt đối không thể có cơ hội giết chết ngươi. Chờ thêm 100 năm, 200 năm, lấy thiên phú của ngươi, đến thời điểm sẽ không lại sợ hắn. Diệp Hiên lắc lắc đầu, nội tâm ở cười khổ, đi Dược Sơn trốn trên 100 năm 200 năm ha ha, đây căn bản không thể, tu võ người, bản đi ngược lên trời. Nếu như hắn thật sự đồng ý ẩn nút, tâm tình phương diện liền xảy ra vấn đề, sau đó tiềm lực của hắn cùng thành tựu có lẽ sẽ suy giảm. Còn nữa, Diệp Hiên căn bản không thời gian tránh né, a mặc kệ là nghĩ biện pháp sắp xếp kinh thiên, hắc hổ chờ thiên hiên đoàn lính đánh thuê thành viên thành lập thế lực của chính mình. Hoặc là lao giả độc cô kiếm thần, thiên hồn đại đế sự vân vân. Thậm chí là Hiên Viên Vũ Tỉnh, Chân Diên, Phong Vân Lạc Ngân chờ chút, QNZ không thể chờ đến thời gian lâu như vậy. Thậm chí, Ti Mộ thật có thể mang theo chính mình đi Dược Sơn trốn trên 100 năm 200 năm. Địch Trì hay là không rõ ràng, nhưng Diệp Hiên vẫn là mơ hồ biết đến. Dược Sơn chủ nhân Ti Dược tựa hồ bế quan đến nay vì là xuất quan, toàn bộ Dược Sơn đại phu nhân trường quản. Ti Mộ ngay cả mình cũng không dám về Dược Sơn, huống hồ mang theo chính mình đây. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên đột nhiên vô vô Ti Mộ vai, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Địch Trì, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ta không phải người ngu, nếu như ngươi không đáp ứng một chiêu ước hẹn, ta sẽ trốn đi, thậm chí theo Ti Mộ đi Dược Sơn, như vậy ngươi triệt để không có cơ hội, chờ ta. Xuất hiện lần nữa, liền không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi, vì lẽ đó. Ngươi cơ hội giết chết ta liền như thế một lần, cũng là một chiêu như thế, nếu như ngươi bỏ qua ha ha. Địch Trì sắc mặt lần thứ hai biến hóa, Diệp Hiên đi Dược Sơn trốn đi nghĩ như vậy, Địch Trì thân thể run lên, ánh mắt đột nhiên biến lượng, ta đáp ứng rồi, một chiêu nếu như ngươi không có chết, như vậy ta cho ngươi thời gian 3 năm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết liền như thế ngăn ngắn 1-2 phút bên trong, Địch Trì đã ở trong lòng tiến hành rồi một đánh giá. Ngày hôm nay nếu như không đáp ứng Diệp Hiên một chiêu ước hẹn, Diệp Hiên làm không cẩn thận thật trốn đi, nhưng là chơi không vui. Dù sao địch chỉ không phải Diệp Hiên, không biết Diệp Hiên nội tâm chính thật sự ý nghĩ là ra sao, còn tưởng rằng Diệp Hiên thật muốn trốn đi đây. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm, địch chỉ rất có tự tin một chiêu giết chết Diệp Hiên. Lùi 10.000 bộ nói, coi như vậy 100% linh điểm lẻ loi một tiểu xác suất sự kiện phát sinh, Diệp Hiên lại sáng tạo kỳ tích, không chết. Vậy cũng không ảnh hưởng căn bản, dù sao cũng là ước hẹn 3 năm. Chỉ là 3 năm, cho dù Diệp Hiên thiên tài đến tuyệt thế yêu nghiệt mức độ, tựa hồ trong vòng 3 năm QNZ không thể trưởng thành đến cùng mình đối kháng mức độ chứ thời gian 3 năm vừa đến, hắn liền một khắc không làm lỡ, tự tay đánh giết Diệp Hiên, QNZ không phải không được. Vì lẽ đó, tổng hợp cân nhắc, đáp ứng này một chiêu ước hẹn là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Đáp ứng rồi một chiêu ước hẹn xúc xong rồi địch chỉ đáp ứng đồng thời, cơ nhược thủy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lần thứ hai trở nên nghiêm túc. Thật thật không biết Diệp Hiên là nghĩ như thế nào, cùng địch chỉ địch đại nhân chính diện đối đầu một chiêu, coi như là đến cao tôn giả phỏng trừng đều chết hết, hắn này không phải muốn chết sao đúng đấy lấy Diệp Hiên tuyệt thế thiên phú, hơn nữa dư A Lương Dược Sơn. Chỉ cần an an tâm tâm ở Dược Sơn trốn trên 100 năm, thậm chí cũng không muốn 100 năm, đến thời điểm, coi như là địch đại nhân phỏng trừng bắt hắn QNZ không có cách nào cơ nhược thủy phía sau hai cái ông láo nhỏ giọng. Nói thầm, thực sự là không hiểu Diệp Hiên đến cùng là nghĩ như thế nào, tại sao phải làm ra như thế một muốn chết quyết định. Không đơn thuần là cơ nhược thủy phía sau hai cái ông láo, toàn trường vây xem mấy vạn người, hầu như cũng đều là đồng dạng cái nhìn. Rõ ràng có thể sống, tại sao muốn chính mình muốn chết một đại thiên vị, coi như có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa nghịch tiên, đối mặt đế giả, tựa hồ QNZ không có một tia sống sót khả năng tới chứ cho dù, chỉ có một chiêu hơn nữa, dư A theo địch chỉ ca tính, này một chiêu nhất định phải 100% phát huy, thậm chí 200% phát huy. Diệp Hiên có thể sống sót độ khả thi, thật sự có thể bỏ qua không tính. Diệp Hiên, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút Ti Mộ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi tiên tiến vào huyền minh giới đi tin tưởng ta Diệp Hiên nghiêm túc nói. Chuyện này Ti Mộ vì do dự, cuối cùng lắc lắc đầu, không muốn, ta muốn tận mắt nhìn nếu như ngươi thật sự chết rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong phút chốc, Diệp Hiên đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm, ánh mắt biến hóa. Diệp Hiên đột ngột cúi đầu, ở Ti Mộ cái kia tuyệt mỹ, trắng men, khẽ run. Mang theo lo lắng trên trán hôn một cái. Ta sẽ sống Diệp Hiên âm thanh dường như một cái an tâm tể truyền vào Ti Mộ đáy lòng. Ti Mộ thân thể theo bản năng, nhẫn không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ ửng dường như quả táo apple. Ngọt ngào điện lưu khó có thể hình dung cảm giác truyền khắp toàn thân Ti Mộ hô hấp đều có chút biến hóa, vì túi đầu na nở dê càng là không tên muốn tựa ở Diệp Hiên trong lồng ngực. Là không phải có thể bắt đầu đây địch chỉ hừ một tiếng. Diệp Hiên cùng Ti Mộ tình trạng ý thiếp, rất để hắn khó chịu. Vừa nghĩ tới Diệp Hiên cái này chết tiệt ngoạn ý, dĩ nhiên có thể cám dỗ Ti Dược Thương yêu nhất con gái thời điểm, hắn liền có sự kích động đến muốn giết người. Ti Dược Thương yêu nhất con gái, hẳn là gả cho con trai của chính mình Địch Ôn, hoặc là con nuôi Địch Thiên Tài là. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Ti Dược đã nghĩ, chờ một ngày, nếu như Địch Ôn lớn rồi, muốn thành hôn, nhất định phải tìm Ti Dược con gái. Hoặc là Linh Sơn chủ nhân chờ chút đi đàm luận một mối hôn sự. Không nghĩ tới thực sự là không ngờ rằng, Diệp Hiên dĩ nhiên cám dỗ Ti Mộ trước đem nó thả Diệp Hiên bung ra Ti Mộ mềm mại bên trong mang theo một tia hương vị thân thể, sau đó chỉ vào đại bác, nhìn về phía địch trì, lớn tiếng nói. Địch trì ánh mắt lấp lóe, thoáng suy nghĩ, tiếp theo tay nhẹ như vậy khinh vung lên. Nhất thời, trước mắt, cái kia một tòa linh khí và khí thế hóa thành hoang vu sơn, biến mất không thấy hình bóng. Đồng thời, khủng bố linh khí lưu và khí thế lưu phóng lên trời, dường như một đạo vô địch lốc xoáy trên không trung lưu lại chói mắt dấu vết. Chương 1204, Tuyệt thế thần bi. Chương 1204, Tuyệt thế thần bi. Chương 1255, thân thể hóa thân lão đại, ngươi cẩn thận một chút đại bác trọng thương, hiện tại lưu lại, QNZ không giúp đỡ được gì, nó mở miệng nói, tiếp theo trực tiếp tiến vào huyền minh giới. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hiện tại có thể chứ địch chỉ tùn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc ý 10 phần, không hề che giấu chút nào. Còn không được, ngươi muốn lập xuống thiên phạt chi thể Diệp Hiên lớn tiếng nói. Ngươi ta địch chỉ nếu đáp ứng rồi, cái kia thì sẽ không vĩ ước, ta đường đường một đế giả mở miệng, quyết không nuốt lời địch chỉ hừ một tiếng. Ha ha, đế giả đáng sợ a, lão tử không tin ngươi, vì lẽ đó, ngươi vẫn là lập xuống thiên phạt chi thế đi, nếu không, ta hiện tại liền thay đổi chủ ý. Diệp Hiên nhún vai một cái, cứng rắn phi thường. Ngươi đang tìm cái chết, địch chỉ phẫn nộ quát, cái kia quần quận âm chấn động đến mức Diệp Hiên trước mặt không gian điên cuồng run rẩy. Cách đó không xa, Ti Mộ biến sắc mặt, mau tới trước một bước, địch chỉ, ngươi nếu như muốn cho người tin tưởng, vậy thì lập xuống lời thề phí nhiều lời như vậy làm gì, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời địch chỉ cố nén phẫn nộ, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên cùng Ti Mộ, cuối cùng giơ tay, thương thiên ở trên, ta địch chỉ lập lời thề, một chiều, lấy Diệp Hiên tính mạng, như chưa thành công, từ thời khắc này toán lên, trong vòng 3 năm bất động giết Diệp Hiên chi ý nghĩ, như làm trái phản, mặc cho thiên. Phạt giáng lâm, theo địch chỉ tiếng nói phóng lên trời, cái kia trên 9 tầng trời dĩ nhiên tê tê vang vọng, xuất hiện sấm sét. Tình cảnh này, chấn kinh rồi Diệp Hiên mà những người khác nhưng là rất bình thường, tựa hồ đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Kiếm hồn, này thiên phạt chi thể, là ta nói lung tung, lẽ nào thật sự có? Diệp Hiên có chút không dám tin tưởng. Hắn biết, bình thường càng là cường giả, đối với mình lời thề càng là lưu ý, vì lẽ đó, hắn mới nghĩ để địch chỉ xin thề, không nghĩ tới ha ha thiên phạt chi thể a sát thực có. Hay là đỉnh đầu chúng ta bên trên thật sự có thiên giới, thật sự có lôi thần cũng khó nói. Thiên phạt chi thể lai lịch rất lâu đời, theo Hồng Thiên thời đại, trung tâm đại lục xuất hiện một khắc đó thì có. Hơn nữa trung tâm đại lục người, rất tin thiên phạt chi thể, thiên nguyên đại lục trên người tự nhiên QNZ rất tin. Ngoài ra, thiên phạt chi thể xác thực rất có uy lực, bởi vì, có người nói đã từng có người từng nhìn thấy một vị cường giả tuyệt thế bởi vì trái với thiên phạt chi thể, bị thiên hàng thần lôi tiêu diệt. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói, vì lẽ đó, thiên phạt chi thể, tuyệt đối không nên làm giả, nếu như có thiên, có người buộc ngươi dưới thiên phạt chi thể, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, thiên phạt chi thể một khi lập xuống, liền không thể trái với hiện tại có thể sao tiểu tử, cái chết của. Ngươi thời gian muốn đến, không có gì ngôn gì muốn bằng giao, vậy liền bắt đầu chứ. Địch chỉ lập xuống thiên phạt chi thể sau, khí thế trên người vẫn luôn ở bạo động. Bị một con run dế buộc lập xuống thiên phạt chi thể, này loại cảm giác chân không được, đáy lòng lửa giận nếu như không thể phát tiết đi ra, thậm chí sẽ trở thành tâm bệnh. Đương nhiên Diệp Hiên gật gật đầu, tiếp theo nhìn lướt qua Ti Mộ, lại lui về phía sau lùi lại. Cũng trong lúc đó, thủy giao các chu vi vô số người vây xem, cũng đều là theo bản năng hướng về mặt sau thối lui. Tiểu tử, ngươi biết tại sao ta hoang thần tên núi vì là hoang thần sao? Đột nhiên, địch xông vào nhiên mở miệng cười hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Cái gì? Địch chỉ mở miệng trước mắt, đứng địch chỉ phía sau địch ôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt suýt chút nữa từ viền mắt bên trong bay ra ngoài. Diệp Hiên không có trả lời, hắn tự nhiên không biết tại sao. Bởi vì ngọn núi này, là đã từng ta tổ tiên thân thể hóa thân. Địch xông vào nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Địch chỉ tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên, toàn trường lặng yên không hề có một tiếng động. Lần này, đừng cho chuyện nghị luận âm thanh, coi như là thật sự liền mảy may hô hấp đều không có. Hoang thần sơn là địch chỉ tổ tiên thân thể hóa thân sao có thể có chuyện đó? Hoang thần sơn lớn bao nhiêu cao và nở trượng, vô biên vô hạn, toàn bộ thiên nguyên đại lục, to lớn nhất mấy tòa sơn một trong. Sao có thể có chuyện đó là một người thân thể hóa thân vậy lại như thế nào? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng kinh ngạc trong lòng, thế nhưng, có chút tin tưởng. Bởi vì, hắn gặp thủy tổ. Biết trung tâm đại lục là thủy tổ khai thiên lịch mà đến, cũng biết thủy tổ thân thể đồng dạng biến ảo thành núi non sông suối vân vân. Vì lẽ đó, nếu như mạnh mẽ đến mức nhất định, thân hóa núi non sông suối, QNZ không phải không thể. Ta tổ tiên hóa thân hoang thần phía sau núi, lưu lại một bộ tên là hoang thần triệu hoán công pháp. Địch chỉ cười càng ngày càng thần bí. Thật sự có. Địch ôn đã hô hấp không được, rốt cục sủi lơ ở địa. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta? Ngươi tu luyện bộ công pháp kia, sau đó còn có thể triệu hoán hoang thần? Diệp Hiên bất ngờ nhìn địch trì. Địch trì ánh mắt sáng ngời, đột nhiên cười ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự rất thông minh. Hoang thần triệu hoán vẫn luôn có đồn đại, toàn bộ thiên nguyên đại lục, có mấy người biết đến, nhưng không có người nào coi là thật. Mãi đến tận trước mấy cái nguyệt thiên nguyên đại lục dị biến, ta phá đế giả sau, mới đột nhiên phát hiện hoang thần triệu hoán có thể tu luyện thật sao? Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng cân nhắc. Hoang thần triệu hoán sao vậy? Mình vĩnh hằng chân thân đây hoang thần so với tử. Bản thân thủy tổ đây có phải là chơi rất vui đây? Hoang thần triệu hoán có 3 chiêu, bóng mở đến, thần cốt vô địch, núi hoang thiên hàng địch xông vào nhiên đắc ý lên, 3 chiêu này ý tứ mà, ha ha thứ 2 thứ 3 chiêu, ta trước tiên không nói, mà chiêu thứ nhất, ta vẫn không nói, nhưng, ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi biểu diễn một loại kém nhất chiêu, ngươi rất may mắn thành là thứ nhất cái hưởng thụ đến này một chiêu người Diệp Hiên, chúng ta quên đi, không muốn đánh, một chiêu cu nở dê không muốn. Đánh nghe xong địch chỉ giới thiệu, Ti Mộ nói gấp, sắc mặt đã sớm trắng xám cùng giấy mỏng. Liên quan với núi hoang bí mật, có rất ít người biết, nhưng không phải không có ai biết, làm Ti Dược con gái, Na Nở Dê vẫn có một chút liên quan đến. Phụ thân đã từng nói, nếu như núi hoang bí mật bị địch chỉ mở ra, địch chỉ thực lực sẽ tăng vọt. Hiện tại hoang vu sơn hóa ra là hoang thần thân thể. Bóng mở đến. Ý này không phải là triệu hoán hoang thần đi ra hoang thần A đồn đại có thể bị phong thần, thiên đế cao nhất tồn tại. Đối mặt một đế giả thì thôi, địch chỉ còn phát điên muốn triệu hoán hoang thần bóng mờ, Diệp Hiên bất tử thì trách bắt đầu đi nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên không có sợ sệt, càng không có xin tha, chạy trốn, đổi ý, mà là bình tĩnh nói. Diệp Hiên bình tĩnh, để hiện trường tất cả mọi người đều là không nhịn được lắc đầu. Thực sự là tự sát ra hoang thần vô địch triệu hoán, bóng mở đến diện thái độ đối với Diệp Hiên, địch chi triệt để nổi giận, không nói nhảm nữa, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt thường bên trong, hắn một đôi tay trên tử vận lượn lờ, phù văn bồi hồi, thần quang vô hạn. Mà phía trên đỉnh đầu hắn, nhưng là hỗn độn chưa mở, nổ vang tê tê, loạn tưởng bộc phát, tham thảm hư không cảm giác. Chương 1205, chứng kiến phong thái. Chương 1205, chứng kiến phong thái chương 1256, thời gian mùi vị một giây sau. Đột nhiên, thủy giao các vị trí cái kia một vùng không gian, phảng phất bị lệch vị trí. Lại như là một con vô thượng bàn tay khổng lồ, đem vùng không gian này nắm lấy, sau đó ném vào vực sâu. Hắc ám, vô ngần trước mắt, chỉ còn dư lại một cảnh tượng, vậy thì là tiểu nhân, nhỏ bé cùng con kiến bình thường Diệp Hiên. Cùng với đại dường như một con thần long địch trì. Địch trì toàn thân trường bào phi đãng, khí thế bành trướng, trên đỉnh đầu, xuất hiện kinh sợ một màn, một nhàn nhạt màu tím bóng mờ đột ngột xuất hiện, dường như chịu đến một luồng lực kéo, hướng về trên người hắn lôi kéo. Bóng mờ hầu như chỉ có hình người, còn lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền ngũ quan đều không có. Nhưng thời khắc này, không có bất kỳ người nào dám nhìn thẳng đối diện cái kia bóng mờ. Phảng phất chỉ cần đối diện nhìn một chút, sẽ hồn phi phách tán như thế. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trong chớp mắt. Bóng mờ biến mất, không gian xoay ngược lại, thủy giao cát, thương dĩnh thành, thiên nguyên đại lục đường lại trở về mới vừa nãy xảy ra chuyện gì ta nhìn thấy gì thật đúng là bóng mờ. Ta trời ạ đó là thần ác cũng không nhịn được nữa, chưa từng để, hắc ám vực sâu bên trong, bị kéo lên, gần giống như chết chìm nhanh muốn chết người. Đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ. Mấy vạn người đồng thời run rẩy âm thanh, run rẩy hô hấp, run rẩy ánh mắt, run rẩy thân thể, dường như quỷ bám thân. Nhát gan người, càng la sợ đến kẻ ra quần chạm một giây sau, các loại dập đầu âm thanh không dứt bên hai. Hoang thần vô địch, hoang thần phù hộ, hoang thần vô địch, hoang thần phù hộ không chỉ dập đầu, còn có cái kia gầm gầm gừ gừ khẩn cầu âm thanh, để hiện trường rơi vào một mảnh quỷ dị hình ảnh. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt địch trì. Địch trì tựa hồ thay đổi một người. Khí thế trên người từ nguyên bản bá đạo đã biến thành lạnh lẽo. Lạnh thật sự rất lạnh, tựa hồ có thể đem người linh hồn đều đông lại. Nguyên bản đỏ lên nổi giận sắc mặt tái nhợt dường như xương giống như vậy, là người chết bạch. Ngoài ra, địch trì trên người một chút người vị đều không có, có vẻn vẹn chỉ là mục nát mùi vị. Dường như, trước mắt, không phải người sống. Mà là người chết. Càng khiến người ta kinh sợ chính là, địch trì tựa hồ không hô hấp, liền tim đập đều không còn, tính quỷ dị. Hắn đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, quái dị cực kỳ. Diệp Hiên, cẩn thận một chút, này địch trì tu luyện hoang thần triệu hoán, cùng ngươi vĩnh hằng chân thân không phải một khái niệm. Hắn đây là thuộc về tế tự một loại công pháp, triệu hoán, dẫn dắt hoang cổ đại năng bóng mờ hồn phách, giáng lâm thiên nguyên đại lục. Đồng thời lấy tự thân thị thân làm ga nhờ chi ưu thể. Sau đó, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ này hoang cổ đại năng một ít thủ đoạn, cực kỳ lợi hại hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói, nếu như phát hiện không đúng, trực tiếp chui vào huyền minh trong nhẫn, hay là còn có thể tránh được một kiếp chết liền lúc này. Đột nhiên, địch chỉ đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, một chết tự động thiên triệt địa, thanh âm này hoàn toàn không giống như là nhân loại âm thanh, càng không giống như là địch chỉ phát ra, mà là từ trên 9 tầng trời mà đến. Là một thiên quân, là một ma thần, là một hoang vu, lâu đời duyên cớ ma đầu phát sinh âm thanh. Xì xì xì xì xì xì âm thanh vừa xuất hiện, toàn trường mấy vạn người, gần như cùng lúc đó thổ huyết, bao quát Ti Mộ, Cơ Nhược Thủy coi như là Diệp Hiên, cu nở dê là sắc mặt tái nhợt nháy mắt. Sau một khắc, địch trì đột nhiên giơ tay, nắm nắm đấm. Thời khắc này, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, trước mắt tất cả hư vô, chỉ có một nắm đấm, một con to lớn, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ hình dung nắm đấm. Diệp Hiên theo bản năng ngây người, bị chấn động tựa hồ tư duy cũng sẽ không tiếp tục có. Theo sát, nắm đấm đến rồi nắm đấm đập ra thời khắc, Diệp Hiên cảm giác được không chỉ là tử vong, càng là một loại thời gian trôi qua mùi vị. Chuyện này cú đấm này dĩ nhiên có thời gian mùi vị, cú đấm này chẳng những có thể đem mình đánh chết còn có thể đem mình đánh thành một bãi bạch cốt Diệp tiểu tử. Trốn A Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh đã không khống chế được kinh sợ, cú đấm này, thậm chí coi như là hắn, coi như hắn ở thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, đều có loại cũng bị tiêu diệt cảm giác đáng tiếc, Diệp Hiên hoàn toàn không nghe thấy, lại như là mất hồn. Không đơn thuần là Diệp Hiên, tất cả mọi người tại chỗ, đều có loại tư duy cùng thân thể không đồng bộ cảm giác. Hơn nữa, thế giới của bọn họ, QNZ đồng dạng chỉ còn dư lại một nắm đấm, một con che ngợp bầu trời, từ trên 9 tầng trời hạ xuống nắm đấm. Cái kia nắm đấm một giây liền phóng to mấy chục lần, dường như muốn đem toàn bộ Thương Dĩnh Thành, không, là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đều diệt thành cho tàn. Như thế một nắm đấm bên dưới, tử vong đã sớm không phải một loại hoảng sợ. Tịch mịch, cô độc, thời gian trôi qua mới là chính thật sự hoảng sợ. Hứa Hứa Đa Đa người đều cảm nhận được một loại hàng cổ bất hủ, thịt thân bất diệt, linh hồn bất tử, chờ đợi va nở năm, nga nở va nở năm, một tỷ năm cô độc. Bọn họ thậm chí chờ mong nắm đấm mau mau hạ xuống, chờ mong mau mau hóa thành cho tàn, chờ mong mau mau tử vong. Đây là ý chí lực Hiên Viên Kiếm Hồn rõ ràng, đây là hoang thần ý chí lực. Hoang thần lẽ nào không có chết hơn nữa bị nhốt tròn nên mới phải cô độc Diệp tiểu tử, thức tỉnh A thức tỉnh A thức tỉnh A Hiên Viên Kiếm Hồn điên cuồng gầm rú, hy vọng để Diệp Hiên từ thời gian trường hà bên trong nhảy ra, hy vọng Diệp Hiên tỉnh lại. Đáng tiếc, mặc cho hắn thế nào kêu gọi, mặc cho hắn làm sao gầm rú, Diệp Hiên một chút phản ứng đều không có. Đột nhiên tinh thần diệt nhật nguyện hủy quyền hạ xuống đây mới là hoang vu thần quyền, chính thật sự hoang vu thần quyền bên hai, tất cả mọi người bên hai, truyền đến hàng cổ âm thanh. Diệp Hiên rốt cục bị này hàng cổ âm thanh thức tỉnh, nhưng đã muộn hắn liền triển khai vĩnh hằng chân thân thời gian đều không có, hắn đã cảm giác được dập tắt mùi vị. Theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà một giây sau, giữa lúc Diệp Hiên coi chính mình muốn chết bước ngoặt, đột nhiên, vẫn ở huyền minh trong nhận đế vẫn thần bi, đột ngột đi ra. Đế vẫn thần bi từ được sau, vẫn ở Diệp Hiên huyền minh giới, Diệp Hiên biết nó là không thượng bảo vật. Nhưng, hắn căn bản điều động không được, coi như là cùng đế vẫn thần bi ký kết, thực lực của hắn liền đem đế vẫn thần bi di chuyển một phần một hào đều tiêu hao thật rất lớn khí lực. Lúc này, làm sao đi ra trạm chưa kịp Diệp Hiên khiếp sợ, suy nghĩ kết thúc, trước mắt, hắc quang vô hạn. Một tia hào quang màu đen, hầu như muốn trùng phá thiên không, cái kia màu đen thần vận biến ảo thành đạo đạo đường nét thứ tầm thường, che ở Diệp Hiên trước mắt. Tiện đà, địch chi cái kia hoang thần đến sau hoang vu thần quyền, nện ở cái kia màu đen thần vận bên trên. Mắt trần có thể thấy, màu đen thần vận run rẩy, lôi kéo, tựa hồ liền muốn đứt đoạn mất. Thế nhưng cuối cùng, không có đoạn, chặn lại Zoe nằm đấm. Không chỉ chặn lại Zoe, thậm chí ngay cả một tia tiếng vang đều không có. Chương 1206, không cam tâm. Chương 1206, không cam tâm chương 1257. Tuyệt thế thần bi chuyện này sẽ ra chuyện gì Diệp Hiên hoàn toàn bối rối. Sờ chân gòng hết thể trước mắt đã siêu thoát rồi hắn tư duy cực hạn, có điều coi như không có chết, vừa nay cái kia nắm đấm khí thế cu nở dê là chấn động đến mức hắn không nhịn được thổ một ngụm máu tươi. Diệp tiểu tử, ngươi liền cảm tạ đi cảm tạ vận may của chính mình được rồi nếu như không phải đế vẫn thần bi bảo vệ, ngươi đã chết rồi. Đối mặt một thiên đế bóng mờ giáng lâm, sau đó triển khai hoang vu thần quyền. Ngươi căn bản liền vĩnh hằng chân thân phát động cơ hội đều không có. Bởi vì, làm hoang thần gia quyền, ngươi liền phảng phất bị lôi kéo tiến vào khác một vùng không gian, hoàn toàn khống chế không được ngươi tư duy. Hoang vu thần quyền thì ra là như vậy, một quyền bên dưới, liền biến hoang vu. Đây chính là hoang thần tuyệt chiêu, pháp tắc thời gian vận dụng, hoang thần e sợ đã đạt đến thiên đế đỉnh cao tồn tại, chỉ thiếu chút nữa hay là chính là thần vị. So sánh với đó, địch chi cái kia cái gọi là hoang vu thần quyền, quả thực chính là chuyện cười, so sánh chính thật sự hoang thần hoang vu thần quyền, liền sách giày tư cách đều không có. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng chấn động, bình tĩnh cho Diệp Hiên giới thiệu. Đáng sợ như vậy, Diệp Hiên lòng vẫn còn sợ hãi. Trước, hắn còn tự đại cho rằng, chính mình thủy tổ bóng mở đủ để áp chế hoang thần. Bây giờ nhìn lại thực sự là buồn cười, suýt chút nữa sẽ chết, hắn hoàn toàn không có triển khai vĩnh hằng chân thân cơ hội. Ưm thiên đế đỉnh cao, mặc kệ đặt ở bất kỳ thời đại, coi như là hồng thiên, hoang thiên thời đại y, vậy cũng là trung tâm đại lục nhất cao nhất tồn tại. Hiên Viên Kiếm Hồn mang theo một ít khâm phục nói, có thể lĩnh ngộ ba đại pháp tắc thiên đế, cái kia đều là khó có thể hình dung thiên tài. Đồn đại, thủy tổ sẽ ba đại pháp tắc, thời gian, luân hồi, không gian. Cái này cũng là tại sao ngươi làm thủy tổ truyền nhân, làm tuyệt thế tổ thể người truyền thừa, nắm giữ ba đại pháp tắc nguyên nhân. Ngoài ra, những người khác muốn lĩnh ngộ ba đại pháp tắc bên trong tùy ý một, khó vào lên trời. A này hoàng thần thật là một đời yêu nghiệt. Dĩ nhiên lĩnh ngộ pháp tắc thời gian nhất đáng sợ nhất chính là, vừa nãy, hoang thần triển khai hoang vu thần quyền thời điểm, ngươi cảm giác được cái gì tịch mịch cô độc thời gian trôi qua bình tĩnh đến sao động cùng với hằng cổ bất hủ mùi vị. Diệp Hiên trầm giọng nói. Đúng, bóng mờ đến, ẩn chứa hoang thần ý chí, hoang thần cô độc, tịch mịch, đây là vì sao vô đối thủ mới sẽ tịch mịch, thời gian trôi qua, rồi lại hằng cổ bất hủ. Sao động, bình tĩnh luân phiên. Này hoàn toàn nói rõ, hoang thần căn bản không có chết, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể xuất hiện. Hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi có thể lại thấy ánh mặt trời thời cơ, vì lẽ đó, ngươi mới có thể cảm nhận được thời gian vội vã trôi qua. Hoang thần hằng cổ bất hủ Hiên Viên Kiếm Hồn trong lời nói chen lẫn kinh sợ, nếu như đúng là như vậy có một ngày, chính thật sự hoang thần có lẽ sẽ xuất hiện được rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đè nén khiếp sợ trong lòng cùng sơ ha y. Cái kia thủy tổ cùng hoang thần ai càng lợi hại, đương nhiên là thủy tổ, vạn vật thủy tổ, chí ít ở trung tâm đại. Lục là vô địch. Thủy tổ người mang ba đại pháp tắc, thai nghén trung tâm đại lục. Mà hoang thần như thế nào đi nữa thiên tài, nhiều nhất QNZ chỉ có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi hiện tại vĩnh hằng chân thân, liền 1% thực lực, đều không phát huy ra được, đương nhiên không thể là hoang thần bóng mờ đối thủ. Nếu như ngươi thủy tổ bóng mờ, có thể chính thật sự đến, hay là thổi một hơi, cũng có thể làm đi hoang thần. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, vì lẽ đó, ngươi chút nào không cần lo lắng, ngươi cần chỉ là thời gian, cấp cho ngươi thời gian, coi như chính thật sự hoang thần giáng lâm, ngươi cu nở dê không sợ vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vừa nay hắn bị hoang thần hoang vu thần quyền đều thật sự làm sợ. Loại kia hằng cổ bất hủ, bất tử bất diệt cảm giác, đúng là vô địch. Để Diệp Hiên từ nội tâm bên trong cảm thấy vô địch. Tiểu tử, ngươi còn có đế vẫn thần bi, này đế vẫn thần bi là chính thật sự tuyệt thế bảo bối. A Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên nghĩ tới điều gì, kích động nói, đế vẫn, hóa ra là ý này, đế vẫn thần bi không phải trung tâm đại lục bảo bối, mà là vực ngoại. Hiển nhiên, vực ngoại có càng mạnh hơn thần vị cường giả tồn tại, này đế vẫn rất khả năng chính là thần vị cường giả bảo bối, đế vẫn thần bi tác dụng là trấn áp đế giả. Mạnh như hoang thần như vậy một đời thiên đế, QNZ không thể một đòn công phá đế vẫn thần bi phòng ngự, ngươi suy nghĩ một chút, đế vẫn thần bi thật lợi hại. Nay vẫn là ở ngươi liền đế vẫn thần bi một chút đều điều khiển không lúc thức dậy, nếu như có thiên ngươi có thể điều khiển đế vẫn thần bi, coi như là hoang thần, ngươi QNZ có thể ung dung chấn áp, hủy diệt. Dù sao hoang thần y dịch cửu là đế giả, mà không phải thật sự đứng hàng thần vị. Kha kha Kiếm Hồn, ngươi vừa nói như thế. Trong lòng ta ung dung có thêm. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng một tia gánh nặng QNZ không còn, hơn nữa lần này kiếm bộn rồi. A vĩnh hằng chân thân không có triển khai tốt chí ít pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian cùng với luân hồi pháp tắc bí mật bảo vệ, nếu không, ta thậm chí hoài nghi không đơn thuần là địch chỉ biết rồi, coi như là thiên nguyên đại lục trên những cường giả khác cũng sẽ nhìn trộm hưởng, là đạo lý này, ba đại pháp tắc quá mê người, tận lực không muốn sử dụng, một khi dùng, liền trực tiếp giết người diệt khẩu Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu thời điểm, toàn trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện thần quyền, đột nhiên xuất hiện đế vẫn thần bi, sớm đã sợ đến bao nhiêu người hồn phi phách tán hoặc là tư duy hỗn độn, ký ức hỗn loạn vân vân. Mãi đến tận thật mấy phút sau, mới có người lục tục phản ứng lại. Ta không có chết, vừa nãy xảy ra chuyện gì, ta cảm giác ta sống hơn 100 triệu năm, ta còn tưởng rằng ta đã trở thành một bãi bạch cốt cái kia nằm đấm, ta cho rằng sẽ đem toàn bộ thiên nguyên đại lục đều diệt díu ra díu dít tiếng bàn luận bên trong, đầy dây điên cuồng kích động cùng chết rồi quãng đời còn lại cảm ngộ. Mà ở mọi người kích động thời điểm, đế vẫn thần bi đã sớm lần nữa tiến vào Diệp Hiên huyền minh giới. Tựa hồ, đế vẫn thần bi có chính mình tư duy. Cho tới địch chỉ. Hoang thần bóng mở đến sau, hoang vu thần quyền triển khai sau, thân thể hắn điên cuồng run rẩy, đồng thời huyết nhục đều đang tiêu hao. Một lúc lâu, hoang thần bóng mở tựa hồ biến mất rồi, nhưng cả người hắn thì lại đã biến thành một da bọc xương như thế, viền mắt đều lao hám xuống, rất đáng sợ rất đáng sợ. Hoang thần quả nhiên khủng bố, hoang thần bóng mở đến là cần đánh đổi, lấy địch chỉ thực lực hôm nay, tựa hồ triệu hoán không được mấy lần lần này hoang thần bóng mở đến. Địch chi chí ít cần đến mấy năm mới có thể khôi phục chứ cũng còn tốt, hoang thần bóng mở đến cần đánh đổi quá lớn, nếu không, địch chi vô địch thiên hạ hoang thần, tựa hồ không có chết gió tanh mưa máu liền muốn đến rồi trong hư không, thiên nguyên đại lục trên cường giả, hầu như đều đến rồi. Vừa nay đế vẫn thần bi cùng hoang vu thần quyền va chạm thật đáng sợ. Những này hầu như tất cả đều là đế giả cấp bậc lão quái vật, từng cái kinh sợ phi thường, lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 1207, liều một phen. Chương 1207, liều một phen. Chương 1258, chứng kiến phong thái khắc khục đột nhiên, địch trì ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm lông tóc không tổn hại Diệp Hiên, khó có thể khống chế sát ý hầu như đem tất cả xung quanh đều muốn hủy diệt. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bởi vì Diệp Hiên, hắn tiêu hao 10% thần hồn. Bởi vì Diệp Hiên, yêu nghiệt thiên tài nhi tử đã biến thành rác rưởi, còn hạ xuống không thể xóa nhòa bóng tối. Bởi vì Diệp Hiên, hắn bại lộ tuyệt chiêu. Bởi vì Diệp Hiên, thân thể của hắn thân thể đầy đủ hao tổn 40% trở lên, triệu hoán một lần hoang thần bóng mờ, trả giá, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng bên trong 10 vạn lần còn chưa hết. Hắn này đế giả thân thể, nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán 2 lần hoang thần bóng mờ, lần thứ 3, hắn phải chết rồi chết tiệt con hoang. Người đáng chết ta địch chỉ ở trong lòng gầm thét lên, đáy lòng thật tựa như biển gầm, cơn lốc, núi lửa bạo phát đáng tiếc, coi như thế nào đi nữa phẫn nộ, địch chỉ có thể nhịn. Thiên phạt chi thể, một chiêu đã qua, hắn không thể lại ra tay. Còn nữa, coi như ra tay, Diệp Hiên vậy không biết tên bảo bối có thể hay không ngăn trở, thậm chí mình đã trọng thương, trên hư không, những kia đế giả đều ở nhìn đây. Có thể hay không tìm cơ hội đem mình giết chết tiểu ôn, chúng ta đi địch xông vào. Nhiên quay đầu, đưa tay bắt địch ôn, tiếp theo quát to một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất rồi. Sở Trần Gong đi rồi vậy thì đi rồi, đã từng bắc vực đệ một ngày mới bị Diệp Hiên suýt chút nữa đánh giết thiên thánh đế quốc kinh khủng nhất hai thế lực lớn hoang vu sơn chủ nhân địch chạy tới, QNZ không có thể đem Diệp Hiên đánh giết giờ khả cờ nào y, làm địch xông vào nhiên rời đi. Ở đây những người kia tư duy giống như là thủy triều nhanh chóng trở về. Lại nhìn Diệp Hiên ánh mắt, đã không giống như là ở xem người, mà như là ở xem quỷ thần như thế. Chạm cùng lúc đó, Diệp Hiên ầm ầm ngã xuống đất. Hoang thần hoang vu thần quyền tuy rằng bị đế vẫn thần bi đỡ, nhưng đế vẫn thần bi không xuất hiện trước, Diệp Hiên liền bị hoang vu thần quyền chấn động đến mức bị thương. Hơn nữa trước vẫn chiến đấu, vẫn sinh tử bồi hồi, tinh thần áp lực phù hợp quá lớn, vừa bưng lỏng. Nếu như không hôn mê mới là lạ. Diệp Hiên, ngươi thế nào? Ti Mộ kinh hãi đến biến sắc, tiến lên nâng dậy Diệp Hiên, đón lấy, nhưng yên tâm. Diệp Hiên chỉ là hôn mê, thương thế tuy nói rất nghiêm trọng, nhưng lấy Na Nở Dê đối với Diệp Hiên hiểu rõ, thương thế của hắn rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Sau một khắc, Ti Mộ trực tiếp tiến vào huyền minh trong nhẫn, lần này triệt để bại lộ, không cần phải nói, chắc là phải bị Dược Sơn cùng đại phu nhân biết rồi. Phụ thân có hay không bế quan đi ra đây mặc kệ thế nào, tất cả chờ Diệp Hiên thức tỉnh, thương thế được rồi lại nói. Đầy dây nhàn nhạt nữ tử hương vị trong phòng, Diệp Hiên an nhàn nằm ở trên giường. Bên cạnh hắn, nhưng là ngồi một cô gái, chính là Đỗ Nhan Tịch. Diệp Hiên hôn mê sau, liền bị Đỗ Thiên Thuần mang về sau khi, Đỗ Nhan Tịch rất nhanh tỉnh lại, được Diệp Hiên không chết tin tức, kích động con mắt đều khóc sưng lên. Mà liên quan với Diệp Hiên sau khi thế nào đại phát thần uy, bị Vân Nhã, Tiết Hiểu Huyên, Phạm Tiểu Vũ ba nữ díu ra díu dít nói vô số lần. Diệp Hiên, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể thức tỉnh? A Đỗ Nhan Tịch sờ sờ Diệp Hiên khuôn mặt, sắc mặt của chính mình nhưng là đỏ ửng một điểm. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, không phải sao hung chi, Diệp Hiên tài hoa văn hoa Đỗ Nhan Tịch trong lòng Bạch Mã Vương Tử, không phải là Diệp Hiên như vậy sao tiểu tiểu thư, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút, chúng ta ở đây nhìn, ngài đi ăn chút cơm. Vân Nhã đột nhiên nói. Không cần, ta vẫn chưa đói. Đỗ Nhan Tịch lắc lắc đầu, một trái tim đều treo ở Diệp Hiên trên người, nơi nào có cái gì tâm tư ăn cơm. Diệp Hiên lúc hôn mê, toàn bộ Thương Dĩnh Thành đã sớm mưa gió một mảnh. Diệp Hiên đại phát thần uy, một người độc chiến Hoang Vu Sơn Địch Ôn cùng Địch Chỉ hai người mà bất tử, thực lực đó đã bị chuyển tới thần thoại bình thường cảnh giới. Từ Diệp Hiên tiến vào Đỗ gia bắt đầu, cửa vẫn có đầy đủ vạn người quay chung quanh, chính là vì nhìn một chút Diệp Hiên phong thái, chính là vì chờ đợi Diệp Hiên thức tỉnh. Diệp Hiên hiện tại ở Đỗ gia, hơn nữa cùng con gái quan hệ tựa hồ Đỗ Thiên Thuần cuối cùng cũng coi như là yên tâm, thậm chí kích động phi thường. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiên Thuần đem trong nhà trên dưới hơn 100 cái trung thiên vị, đại thiên vị cấp bậc tu võ giả tất cả đều phái đến cửa, giữ gìn trật tự. Không nên để cho một ít tham gia trò vui người xông tới, quấy rối Diệp Hiên nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Bên trong đại sảnh, Đỗ Thiên Thuần vẫn ở uống trà, trên mặt có sắc mặt vui mừng, lại có sốt ruột, ngược lại tâm tình rất không ổn định. Bên cạnh, vẫn đứng, tự nhiên là lão quản gia. Gia chủ, ngài không nên gấp gáp. Diệp công tử nhất định sẽ thức tỉnh. Lão quản gia đột nhiên nói. Hy vọng như vậy, tốt nhất có thể sớm một chút. Đỗ Thiên Thuần trầm giọng nói, Nhan Tịch yêu thích Diệp Hiên, không biết Diệp Hiên có thể hay không để ý Nhan Tịch, ai lào ra, ngài không muốn lo được lo mất. Diệp công tử như vậy kinh thế thiên tài, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên đại lục hay là đều rất khó lại tìm ra thứ hai. Như vậy nhân vật tuyệt thế, chỉ cần bất tử, sau đó thành đế, dễ như ăn cháo. Bây giờ, hắn cùng tiểu thư vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng, tiểu thư những thư không nói, chí ít tướng mạo trên không kém hơn Cơ Nhược Thủy, liền điểm này có thể bảo đảm, Diệp công tử tuyệt đối từ chối không được tiểu thư. Mà đối với Diệp công tử như vậy kinh thế thiên tài tới nói, làm phu nhân của hắn nhất định phải thực lực, thiên phú kinh người, hình dạng cũng phải kinh người, bối cảnh đồng dạng muốn kinh người. Tiểu thư làm phu nhân không có khả năng lắm, dù sao tu võ mặt trên tuy rằng toán thiên tài, nhưng còn kém xa. Hơn nữa về mặt thân phận, cái khác liền không nói, so với Linh Sơn chủ nhân thương yêu con gái, trên lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Chúng ta QNZ không muốn vọng tưởng một ít không phù hợp thực tế, chỉ cần tiểu thư có thể làm Diệp công tử một người trong đó nữ nhân, là có thể. Lão quản gia cười nói, tuy rằng chỉ là Diệp công tử một người trong đó nữ nhân, nhưng QNZ đầy đủ, có thể trở thành là Diệp công tử một người trong đó nữ nhân. Đỗ gia đủ để trở thành Thương Dĩnh Thành đệ nhất gia tộc, thậm chí được càng nhiều. Đồng thời, tiểu thư rất yêu thích Diệp công tử, cũng coi như là tìm tơ y thật vị hôn phu. Nói QNZ là, hiện tại toàn bộ Thương Dĩnh Thành chỉ cần là cái nữ tử đều muốn trở thành Diệp Hiên nữ nhân, chứ tình nguyện gả cho một con chính thật sự thần long làm tiểu thiếp, QNZ không thể gả cho một kẻ nhu nhược làm chính thê. Đỗ Thiên Thuần đột nhiên chạm lên, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Đúng, lao ra. Chính là cái đạo lý này. Lão quản gia nở nụ cười. Báo cáo gia chủ nhà họ Trần Trần Phong, chủ nhà họ Cao Cao Thượng ngày tới. Đang lúc này, đột nhiên, một gia đình nhanh chóng mà đến, lớn tiếng nói. Bọn họ tới làm cái gì? Đỗ Thiên Thuần khẽ to mày. Gia chủ, bọn họ không chỉ đến rồi, mà hơn nữa dẫn theo tốt thật nhiều trong dương phẩm nguyên tinh, đồng thời gia đình kia run run rẩy rẩy. Đồng thời cái gì? Đỗ Thiên Thuần hừ một tiếng. Đồng thời đều quỳ gối cửa lớn đây. Gia đình lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói. Chương 1208, tới cửa bức hôn. Chương 1208, tới cửa bức hôn. Chương 1259, không cam tâm cái gì? Đỗ Thiên Thuần sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, mang theo nguyên tinh quỳ gối đổ ra trước cửa lao ra. Này Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên hiện tại phòng trừng nhanh hụ chết, Diệp công tử lần này bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Sở Trần gọng mạnh đến hai người bọn họ phỏng trừng liền một chút ý nghĩ của hắn đều sẽ không có, chỉ có thể ngoan ngoãn đem Diệp công tử trước muốn 10 năm cùng 20 năm lợi nhuận dòng đổi thành trung phẩm nguyên tinh đưa tới. Lão quản gia thần bí cười, lao ra, đi, chúng ta đi nhìn ửm. Đỗ Thiên Thuần gật gù, tùy Tùng Gia Đinh kia hướng về Đỗ gia cửa lớn đi đến. Cũng trong lúc đó, Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong hai người quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ửng hồng đan sen, thân thể còn khẽ run, phía sau bọn họ có đầy đủ hơn 10 trong dương phẩm nguyên tinh. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên đến mức độ này Cao Thượng Thiên thì thôi, Trần Phong là phủ chủ đại nhân A liền như thế quỳ trên mặt đất hết cách rồi, ai bảo cái kia Diệp Hiên thực sự là quá mạnh mẽ cơ chứ, liền Hoàng Vu Sơn chủ nhân địch chỉ đều không có đem hắn đánh giết. Có thể tưởng tượng được Diệp Hiên đạt đến mưu cờ độ như thế nào, hiện tại Trần Phong coi như quỳ trên mặt đất, là mất đi thiên thánh đế quốc hoàng thất mặt, QNZ không đáng kể, đối với Diệp Hiên như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ cần cấp cho thời gian, thiên thánh đế quốc hoàng thất ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Trần Phong là người thông minh, Diệp Hiên quá yêu nghiệt, hắn cũng biết, lấy Diệp Hiên thiên phú cùng thực lực còn có bối cảnh, coi như là đế quốc hoàng thất, tương tự không la mở gì được cờ hắn. Húng chi đế quốc hoàng thất lại làm sao có khả năng vì hắn như thế một xa xôi cấp 2 thành thị nhỏ thành chủ, đắc tội Diệp Hiên như thế một thiên tài tuyệt thế. Có người nói, cơ nhược thủy còn không hề rời đi, phỏng chừng cũng là muốn cùng Diệp Hiên cài đặt quan hệ. Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên quỷ gối đô ra trước cửa, tự nhiên là gây nên rất nhiều người nghị luận, chỉ trò trò, loại cảm giác đó nhưng là không dễ chịu. Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên hai người, đó là Thương Dĩnh Thành ma nhờ nhất hai tộc trưởng của đại gia tộc ca, thậm chí, Trần Phong đại biểu vẫn là thiên thánh đế quốc thế lực không nghĩ tới, có một ngày, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất. Ba ngày trước, hai người coi như là nằm mơ QNZ không thể tin được sẽ có như thế một ngày. Hiện tại thực sự là thiên có bất chấp phong vân, có lúc một bước sai rồi, kết cục chính là một ngày một chỗ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến liền nắm Đỗ Thiên Thuần tới nói, liền bởi vì có một nữ nhi tốt, có một người dáng dấp mạo đẹp như tiên nữ bình thường con gái, bị Diệp Hiên coi trọng, thực sự là một người phi thăng, gà chó lên trời. Cộc cộc đắt ngay ở Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong lại là không cam lòng, lại là lo lắng, lại là sơ ha y thời điểm, đột nhiên, bên tai chuyển đến tiếng bước chân. Hai người mau mau ngẩng đầu nhìn lại, và ho mà tờ nơi nhưng là Đỗ Thiên Thuần cùng Đỗ Gia lão quản gia. Đồng nhiên, Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong sắc mặt hắc lên, trong lòng căm tức cùng phẫn nộ hầu như không khống chế được. Nhưng hai người không dám đứng lên đến. Ha ha, hai vị lão hữu, đây là cái gọi là chuyện gì á? Tại sao quỷ gối ta Đỗ gia cửa lớn trước cửa, còn đưa tới nhiều như vậy người quan sát? Đỗ Thiên Thuần biết rõ còn hỏi, cười hỏi. Đỗ Thiên Thuần trong lòng thoải mái cực kỳ, này Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên đô không phải cái gì người hiền lành. Vốn là ba gia tộc lớn ở Thương Dĩnh Thành cẩn thận mà. Hắn Đỗ Thiên Thuần QNZ không nghĩ muốn đối với Cao gia cùng Trần gia thế nào. Không nghĩ tới này hai gia tộc lớn dĩ nhiên dùng làm người khinh thường thủ đoạn, suýt chút nữa đem Đỗ gia ép lên tuyệt lộ. Nếu như không phải Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cùng con gái Đỗ Nhan Tịch nhận thức, hay là Đỗ gia đã diệt. Vì lẽ đó, có thể tưởng tượng được, Đỗ Thiên Thuần đối với hai người này sự thù hận. Có điều, Đỗ Thiên Thuần nhưng cũng không phải loại kia bị sự thù hận làm choáng váng đầu óc người. Hai người này sở dĩ quỷ ở đây, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên, điểm này Đỗ Thiên Thuần Thái Thanh sở có điều hắn quả thật hận không thể giết hai người, nhưng Diệp Hiên còn ở hôn mê ở, Diệp Hiên đến cùng là ý tưởng gì, mới là then chốt. Đỗ Thiên Thuần cũng không dám bao biện làm thay, Diệp Hiên ở trong lòng hắn trung hạ vô địch hình tượng, thực sự là quá sâu sắc. Nhưng cho dù không cam lòng bao biện làm thay, nhưng quá miệng ẩn, sỉ nhục hai người này, giải giải hận ý, vẫn là có thể. Ừ, Đỗ Thiên Thuần, ngươi phải ý đi. Hành Cao Thượng Thiên nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Thuần, hận đến hàm răng ngứa. Tại sao hắn không có sinh một nữ nhi tốt, hắn nếu như sinh một tiên nữ như thế con gái? Hay là, Diệp Hiên chính là đứng cao ra một bên, nơi nào còn có thể đến phiên Đỗ Thiên Thuần ở đây cáo mượn oai hùng, diều võ dương oai? Chết tiệt, Đỗ Thiên Thuần lao bất tử kia vận may làm sao lại tốt như vậy chứ? Ha ha, ta là rất đắc ý a. Đỗ Thiên Thuần nhún vai một cái, cười nói. Ai bảo ta có nữ nhi tốt đây? Ha ha, ngươi Cao Thượng Thiên ánh mắt một trận, trực tiếp sung huyết, con mắt đỏ chót, hận không thể giết chết Đỗ Thiên Thuần, nhưng hắn chỉ có thể nhịn trụ. Trước tiên không nói Đỗ Thiên Thuần có tôn giả thực lực, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Coi như Đỗ Thiên Thuần không phải tôn giả, Cao Thượng Trời cũng không dám động thủ a. Dù sao Đỗ Thiên Thuần, hoặc là nói Đỗ Nhan Tịch phía sau chạm chính là Diệp Hiên Trần Phong đồng dạng bị tức đến gần thổ huyết, nhưng hắn nhưng cắn răng không mở miệng. So với Cao Thượng Thiên, hắn có tự mình biết mình, sẽ không tìm sỉ nhục. Hiện tại, coi như hắn biểu hiện lại oán hận, như thế nào đi nữa chửi bới Đỗ Thiên Thuần, QNZ không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn đến bị Đỗ Thiên Thuần sỉ nhục. Liên như Đỗ Thiên Thuần từng nói, ai bảo hắn sinh cái thật nữ đây Đỗ Thiên Thuần, Diệp công tử đây chúng ta đem này trung phẩm nguyên tinh đưa tới, kính xin Diệp công tử đi ra thấy chúng ta một mặt cao thượng thiên lớn tiếng nói. Hắn hiện tại tình nguyện đối mặt Diệp Hiên, QNZ không muốn thấy Đỗ Thiên Thuần. Chí ít bị Diệp Hiên sỉ nhục, đánh giết, hắn cao thượng thiên cũng coi như là cam tâm tình nguyện. So sánh Diệp Hiên, dù sao hắn chính là một cặn bã, kết cục gì, vậy cũng cam tâm nhưng nếu như chịu đến Đỗ Thiên Thuần sỉ nhục, cao thượng thiên tâm có không cam lòng. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Đỗ Thiên Thuần vốn là một cặn bã, một số may cặn bã, có tư cách gì ở hắn cao thượng thiên trước mặt diêu võ dương oai. Đúng, Đỗ gia chủ, chúng ta muốn gặp Diệp công tử Trần Phong QNZ là đồng thời mở miệng. Hừ, Diệp công tử là các ngươi muốn gặp liền thấy Đỗ Thiên Thuần hừ một tiếng, có chút xem thường, nói, trực tiếp xoay người rời đi. Đỗ Thiên Thuần cao thượng thiên cắn răng, suýt chút nữa điên rồi. Chết tiệt Đỗ Thiên Thuần, dĩ nhiên lớn lối như thế, thật là đáng chết mà Trần Phong nhưng là khẽ cau mày, nguyên vốn đã cho ngội trong con ngươi tựa hồ nhiều hơn một chút sinh cơ. Tại sao Diệp Hiên không muốn đi ra thấy chúng ta lẽ nào hắn còn ở hôn mê, còn chưa thức tỉnh thành chủ? Ý của ngươi là Diệp Hiên đến hiện tại còn chưa thức tỉnh vẫn nả mờ ơ hôn mê cha nở dê tha y cao thượng thiên biến sắc mặt, vì kích động. Hừm, vô cùng có khả năng, nếu không, Diệp Hiên không thể không ra thấy chúng ta, những này trung phẩm nguyên tinh, nhưng là hắn muốn Trần Phong thoáng gật đầu. Cái kia vậy chúng ta nên làm gì cao thượng thiên động một chu tờ mưu ma trước quỷ? Có thể làm sao ở đây quỷ, có thể làm sao Diệp Hiên chỉ cần không chết, chúng ta liền không thể manh động, chỉ là hôn mê mà thôi, lại không phải sẽ không thức tỉnh Trần Phong thản nhiên nói. Thảo, vậy còn nói cái len sợi cao thượng thiên chửi nhỏ một tiếng. Cũng trong lúc đó, Thương Dĩnh Thành một tòa bề ngoài xem ra vô cùng xa hoa xa xỉ pháo đài bình thường trong kiến trúc, đề phòng nghiêm ngặt, nghiêm túc trang trọng. Đột nhiên một trận khí thế kinh khủng, dường như lốc xoáy, bao phủ pháo đài. Cái kia nháy mắt, vẫn canh giữ ở trong pháo đài một ít trạm gác ngầm, thủ vệ tất cả đều là thân thể run lên, quỳ trên mặt đất. Trong pháo đài, rộng rãi sáng sủa bên trong đại sảnh, đồng nhất giây, một đang ngồi trên ghế ngồi nam tử đột nhiên mở mắt, lập tức đứng lên đến, đem trước người chính đang đấm bóp cho hắn hai cô gái đá văng ra. Chương 1209, ẩn giấu đủ thâm. Chương 1209, ẩn dấu đủ thâm. Chương 1260, liều một phen hách cống trưởng lão đột phá trong mắt của nam tử tràn đầy vẻ kích động, tự lẩm bẩm, nam tử tự nhiên là Chu Minh Ngông. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngày hôm qua, Diệp Hiên đại phát thần uy, sáng tạo thần thoại sau, Chu Minh Ngông hầu như đã tuyệt vọng. Sợ sệt sơ ha y bên trong. Hầu như liền muốn trốn về Thiên Hồng Thành, lại bị hách cống ngăn cản. Ha ha ha thiếu gia, lão hủ đột phá đang lúc này, một tiếng nói giản mua ra hiện tại Chu Minh Ngông trước người. Chúc mừng hách cống trưởng lão Chu Minh Ngông cười nói, đó lấy, sắc mặt của hắn lập tức chính lên, Chu Đường, đi va ho vâng, thiếu gia thủ ở cửa đại sảnh cái kia vóc người cường tráng hán tử cung kính đi lên phía trước. Chu Đường, ta để ngươi phái người nhìn chằm chằm Đỗ gia. Tình huống bây giờ thế nào đây? Chu Minh Ngông trầm giọng hỏi. Về thiếu gia, ngày hôm qua, Diệp Hiên bị người nhà họ Đỗ vận đến Đỗ gia sau, Đỗ gia liền bắt đầu để phòng nghiêm ngặt lên, bất kỳ thám tử đều không thể tiến vào. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay, chủ nhà họ Trần Trần Phong cùng chủ nhà họ Cao Cao Thượng Thiên, mang theo đầy đủ 13 trong dương phẩm nguyên tinh, vẫn quỳ gối Đỗ gia trước đại môn. Có điều, Diệp Hiên vẫn chưa tư nở dê xuất hiện, trong lúc, chỉ có chủ nhà họ Đỗ Đỗ Thiên Thuần xuất hiện một lần Chu Đường chân sau quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Quả nhiên hách cống ánh mắt vị vi lấp lóe, trên mặt có thêm một tia sắc ý, xem ra Diệp Hiên vẫn hôn mê ở, còn chưa thức tỉnh hách cống trưởng lão, vẫn là ngươi liệu sự như thần, cái kia Diệp Hiên nghịch thiên phi thường, có điều, chung quy là cá nhân, không phải thần. Ngày hôm qua, hắn đầu tiên là cùng địch ôn đại chiến, cuối cùng lại là mạnh mẽ chống đỡ địch trì, tuy rằng không có chết, nhưng cũng là trọng thương. Chu Minh Ngông hít mắt, hưng phấn nói, hách cống trưởng lão, hiện tại, ngài đã đột phá, có phải là thiếu gia, không đội vã, Diệp Hiên tuy rằng hôn mê, nhưng không có nghĩa là sẽ không thức tỉnh. Đương nhiên, cho dù hắn thức tỉnh QNZ không có gì, dù sao, coi như thức tỉnh, hắn vẫn là NMO bị thương cha NZ thà y, vẫn sẽ bị chém giết. Thế nhưng cơ nhược thủy còn chưa đi, hắn coi trọng Diệp Hiên, ở loại này thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ khiến người ta bảo vệ Diệp Hiên hách cống hừ một tiếng, nói rằng cơ nhược thủy, âm thanh lạnh một chu tờ chết tiệt, cơ nhược thủy chu mênh mông vô cùng căm tức, nữ nhân này thực sự là náo tản, cái kia Diệp Hiên có cái gì tốt ngoài ra, còn có Dược Sơn chủ nhân thương yêu nhất con gái, Na Nở Dê là để Hoang Vu Sơn địch chỉ đều kiêng kỵ tồn tại, nếu như Na Nở Dê muốn xuất hiện bảo vệ Diệp Hiên, Diệp Hiên coi như ở trước mặt chúng ta cu Nở Dê không thể động thủ, nếu không, Na Nở Dê một câu nói, chúng ta ở liền triệt để diệt hách cống tiếp tục nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến A Chu Minh mông bối rối, cái kia vậy làm sao bây giờ chúng ta hiện tại ở lại đây còn có ý gì không bằng dẹp đường hồi phủ quên đi ha ha cũng không phải hách cống đột nhiên nở nụ cười, cười rất là thần bí. Hách cống trưởng lão, ngươi gấp chết ta rồi, ngươi nói mau A Chu Minh mông nói gấp. Ngươi biết Diệp Hiên mấy ngày nay làm cái kia mấy kiện đại sự sao hách cống hơi nhịu như mày. Đánh giết Cao Gia, Trần Gia, diệt đệ tứ phi thăng thành thủ vệ, ngoài ra, chính là liền quá cơ nhược thủy chín quan cửa ải, còn có đại chiến địch ôn cùng địch chỉ chu mênh mông bài ngón tay đếm đếm. Không, còn thiếu một dạng, Diệp Hiên còn giết Hàn Phong hách cống ánh mắt đột nhiên sáng choang. Vậy thì như thế nào chu mênh mông vẫn là không hiểu. Hàn Phong vị trí huyền lưng cấp tuy rằng đặt ở toàn bộ thiên nguyên đại lục trên không tính là gì thế lực lớn, nhưng cu nở dê là không yếu. Chí ít đối đầu cơ gia tuyệt đối không kém hách cống thản nhiên nói. Hách cống trưởng lão, ý của ngươi là, huyền ưng các người sẽ giúp chúng ta ngăn cản cơ nhược thủy chu mênh mông tựa hồ rõ ràng cái gì? Đúng bọn họ đồng dạng muốn Diệp Hiên chết, hơn nữa căn cứ ta dò thăm tin tức, cơ nhược thủy lần này đi tới Thương Dĩnh Thành sơ chung là vì bà bối, Hàn Phong giáng lâm Thương Dĩnh Thành cũng là như vậy. Vì lẽ đó, huyền ưng các cùng cơ nhược thủy trong lúc đó có mâu thuẫn. Hay là huyền ưng các còn có thể kiêng kỵ cơ nhược thủy phía sau là Hoàng Vu Thái Tử. Hiện tại, cơ gia trên căn bản cùng Hoàng Vu Sơn làm lộn tung lên. Huyền ưng các không sợ cái gì, nhiều nhất không giết chết cơ nhược thủy, chỉ đến thế mà thôi hách cống hừ một tiếng, trong ánh mắt lập lòe tầm nhìn thần quang. Ngoài ra, liên quan với Dược Sơn chủ nhân thương yêu nhất con gái, xác thực rất phiền phức. Nhưng, nếu như ta không có nhìn lầm, Na Nở Dê đồng dạng bị thương. Lúc đó, địch trì cuối cùng cái kia một đại chiêu dưới, coi như là ta, khoảng cách xa như vậy, đều có chút vết thương nhẹ. Cô gái kia khoảng cách Diệp Hiên rất gần, khẳng định bị thương. Sau khi bị thương, ta thấy Na Nở Dê là tiến vào Diệp Hiên nguyên nhung trong nhẫn. Nếu ta đoán không lầm, ở đoạn thời gian gần đây, cô gái kia muốn chữa thương. Một khi chữa thương, vì không tẩu hỏa nhập ma, Na Nở Dê nhất định phải ngăn cách hết thảy tất cả quấy rầy nhân tố. Nói cách khác, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, Diệp Hiên muốn gọi nàng về đi ra, cũng rất có thể sẽ không thành công. Chỉ cần không ở ngay trước mặt nàng giết chết Diệp Hiên, ha ha sau đó, chúng ta có quá nhiều loại phương thức lừa dối. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán, không phải 100%, có điều làm cái gì đều phải trả giá thật lớn. Chúng ta sẽ liều lĩnh rất lớn rất nhiều nguy hiểm, nhưng, nếu như chúng ta thành công, Diệp Hiên bảo bối. Chúng ta sẽ tất cả đều phải nhận được, bao quát cái kia không cao cấp chờ nguyên nung giới. Hơn nữa ngươi cũng có thể được đỗ nhan tịch. Này một cái đáng giá bính theo hách cống ngay ngắn rõ ràng tự thuật. Chu mê ngông cuối cùng cũng coi như là nở nụ cười. Hách cống trưởng lão, ngươi không chỉ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa mưu kế cu nở dê là vô cùng cao siêu. A ha ha ha hách cống cười ha ha. Tiếp theo hắn đột nhiên giống to. Hoàng thao, ngươi đến rồi hách cống âm thanh vừa ra. Đột nhiên, lại một ông lão xuất hiện. Ông lão này ăn mặc màu vàng đất trường bào, rất gầy rất cao, hầu như là da bọc xương, trên người có một luồng khiến người ta vô cùng khó chịu mùi máu tanh. Đồng thời, ông lão này mặt mày trong lúc đó, có một đạo rất khủng bố vết sẹo thở phì phò Hoàng Thao thở phì phò nở nụ cười, âm u cực kỳ, hách cống trưởng lão triệu hoán, ta tự nhiên đến rồi nói, Hoàng Thao hướng về Chu Minh ngông chắp tay, thiếu gia ta để ngươi làm sự. Hoàn thành sao hách cống cười cợt. Tự nhiên Hoàng Thao nhíu nhíu mày, huyền ưng các bên kia, Hồng Văn, Triệu Hỏa hai người đã đi tới Thương Dĩnh Thành. Hơn nữa, Hồng Văn càng nhưng đã đến thần thoại tôn giả thời đỉnh cao. Tựa hồ, khoảng cách đến cao tôn giả, chỉ thiếu chút nữa ổ hách cống ánh mắt sáng ngời, không hổ là huyền ứng các ba vị bá chủ bên trong lão đại, quả nhiên thiên phú kinh người, như vậy nắm càng lớn chúng ta là không phải có thể xuất phát đây hoàng thao đã không kịp đợi. Thiếu gia, chúng ta đi đi cho đô gia một niềm vui bất ngờ, ta nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không ngờ tới, chúng ta vẫn dám lên môn bước hôn đi, ha ha ha hách cống cười ha ha, trước tiên hướng về môn đi ra ngoài. Chương 1210, chết hỏa thần uy. Chương 1210, chết hỏa thần uy. Chương 1261, tới cửa bức hôn mà giờ khắc này, đô gia, đô nhan tịch bên trong gian phòng. Sở Trần gọi ngoại trừ đô nhan tịch, Vân Nhã, Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyên ở ngoài, Đỗ Thiên Thuần cùng với lao quản gia mấy người cũng đều đến, đến rồi. Bên giường, một ông già, cong lấy hòm thuốc ông lão, một cái tay chính khoát lên Diệp Hiên trên tay. Đỗ Nhan Tịch, Vân Nhã, Đỗ Thiên Thuần chờ người nhưng là cao mày, nắm bắt tay, sốt ruột chờ đợi. Một lúc lâu, ông lão đột nhiên mở mắt ra, lắc lắc đầu, đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt. Lao tiên sinh, hắn thế nào đây? Đỗ Nhan Tịch vội vàng hỏi. Người lao giả này là một thầy thuốc, tuy nói không phải cái gì thần y, nhưng cũng coi như là toàn bộ Thương Dĩnh Thành có thể ít có thầy thuốc. Diệp Hiên đầy đủ hôn mê hơn một ngày, còn chưa thức tỉnh, na nở dê cu nở dê là sốt ruột. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, vị công tử này thân thể cơ năng rất hay, hay không thể tốt hơn, một chút tật xấu không có, làm sao sẽ không thức tỉnh đây? Tựa hồ là tiến vào thâm nhập giấc ngủ, ông lao sờ sờ chính mình râu mép lắc đầu nói, vị công tử này nhất định sẽ tỉnh lại, còn lúc nào thức tỉnh, lão hủ cu nở dê không biết được chuyện này. Đỗ Nhan Tịch nhíu mày càng quấn rồi. Đa tạ lão tiên sinh, quản gia, mang theo lão tiên sinh đi phòng thu chi lĩnh bạc. Đỗ Thiên Thuần tiến lên một bước, nói. Vâng, gia chủ. Lão quản gia gật gù. Cha, Diệp Hiên trên thân thể một điểm thương thế đều không có, liền thầy thuốc đều như vậy nói rồi, tại sao còn không tỉnh lại đây? Đỗ Nhan Tịch hít sâu một hơi, nhìn về phía Đỗ Thiên Thuần. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không nên gấp gáp, nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi an tâm chờ đợi là tốt rồi, ngươi đi ăn một chút gì, như vậy mới có thể cẩn thận mà chăm sóc hắn. Đỗ Thiên Thuần thở dài nói. Nói thật, hắn ấy lòng cu nở dê là rất vội vã, đô ra ngoài cửa, Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên nhưng là vẫn ở quý đây. Hơn nữa còn có đầy đủ hơn vạn người quần chúng vây xem, Diệp Hiên nếu như không nữa thức tỉnh, nhưng là không tốt lắm, hy vọng có thể tiếp tục chống đỡ được đi. Không tốt không tốt không tốt, nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đỗ Thiên Thuần cái này ác niệm đầu mới vừa từ trong đầu nẹ qua. Đột nhiên, bên tai truyền đến gia đình sốt ruột kinh hoàng âm thanh. Xảy ra chuyện gì như thế? Cãi nhau? Đỗ Thiên Thuần hừ một tiếng. Lao ra cũng trong lúc đó, lao quản gia cu nở dê đi vào, khoát tay háo một cái, để gia đình kia xuống. Quản gia, làm sao? Đỗ Thiên Thuần nhìn về phía lao quản gia. Người nhà họ Chu đến rồi, khí thế hùng hổ. Lão quản gia nhíu mày nói. Cái gì? Đỗ Thiên Thuần kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng bọn họ còn dám tới? Phòng trừng là được Diệp công tử còn chưa thức tỉnh tin tức, muốn thừa cơ hội này, đem Diệp công tử giải quyết đi. Lão quản gia hít mắt. Chết tiệt! Đỗ Thiên Thuần trong đôi mắt lập lòe chói mắt sát ý. Chu Minh Ngông, người nhà họ Chu, thật vô liêm sỉ, hắn có bản lĩnh chờ Diệp Hiên thức tỉnh, trở lại. Đỗ Nhan Tịch tư cờ G.I.N. khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Gia chủ, làm sao bây giờ? Lão quản gia nhìn về phía Đỗ Thiên Thuần. Nhất định phải ngăn trở. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thuần hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Cha, ta cu nở dê cùng ngươi cùng đi. Đỗ Nhan Tịch kiên định nói. Đỗ Thiên Thuần thân thể dừng lại, cuối cùng gật gật đầu. Vân Nhã, các ngươi ba người, bảo vệ cẩn thận Diệp Hiên. Đỗ Nhan Tịch nhìn về phía Vân Nhã. Tiểu thư, ngài yên tâm đi. Vân Nhã chờ người tầng tầng gật đầu. Thân hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Ai, Diệp tiểu tử. Ngươi có thể chỉ hệ mở đửa cờ nhanh lên một chút đã. Trên thực tế, ngày hôm qua, sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Hiên thương thế cũng đã tốt lắm rồi. Dựa theo đạo lý tới nói, căn bản không thể đã hôn mê. Mà hắn sở dĩ đến nay vẫn không có thức tỉnh, hoàn toàn là bởi vì đột phá này một trận đại chiến. Đối với Diệp Hiên tới nói, thu hoạch quá nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu trên. Không chỉ như thế, thân hồn của Diệp Hiên lại sắp đột phá rồi. Hồn điện tầng thứ tư đang sắp đột phá. Vì lẽ đó, đại chiến vừa kết thúc, thần hồn của Diệp Hiên liền tiến vào thiên hồn tháp, gắng sức đột phá. Hiện tại, Diệp Hiên vẫn còn chưa đột phá hoàn thành, coi như là Hiên Viên Kiếm Hồn QNZ căn bản không thể tỉnh lại Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên ở thiên hồn tháp bên trong. Đại bác trọng thương rơi vào ngủ cấp độ sâu, cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh cho tới đại bác, vậy thì càng không thể, đại bác trọng thương thoi thoát, khi nào thức tỉnh căn bản không thể phán đoán. Ha ha ha, Đô gia chủ, làm sao có khách đến rồi? QNZ không ra nên tiếp Đô gia trong sân, giờ khả cờ nào y, bu đầy người. Đô gia sân, trên thực tế là sân luyện võ, nói như vậy, mỗi ngày buổi sáng, Đô gia con cháu sẽ lại trong sân luyện võ. Chu Minh Ngông chờ người xuất hiện thời điểm, Đô gia những kia đệ tử trẻ tuổi đã đem bọn họ bao quanh vây nốt. Có điều, có Hách Cống cùng Hoàng Thao ở, những người trẻ tuổi Đô gia đệ tử, liền muốn tới gần cơ hội đều không có. Tôn giả khí thế quá khủng bố, ép cho bọn họ đừng nói tới gần, coi như là hô hấp, thở dốc, đều có chút khó khăn. Người nhà họ Chu đến rồi Đô gia cửa, Trần Phong hơi híp mắt lại, ngẩng đầu, hướng về Đô gia trong sân nhìn. Người nhà họ Chu lá gan thật sự rất lớn, thành chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cao thượng thiên nhãn thần lấp lóe, tựa hồ đang do dự. Làm sao bây giờ? Tiếp tục quỳ, đã mất mặt, tự nhiên không thể uổng phí. Trần Phong không chút do dự nói, chúng ta liền quỳ xem tình thế, nếu như cuối cùng Chu Minh Ngông bọn họ thành công, Diệp Hiên bị đánh giết, ha ha, chúng ta lại đứng lên đến vậy không muộn, nếu như Chu Minh Ngông bọn họ thất bại. Chúng ta QNZ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này không giúp Chu Minh Ngông bọn họ. Cao Thượng Thiên có chút bất ngờ. Giúp Chu Minh Ngông? Trần Phong cười gằn, Chu gia đây là đang liều mạng là vì được chỗ tốt, vì được Diệp Hiên trên người tuyệt thế bảo bối. Chúng ta tại sao muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng trợ giúp bọn họ? Chính là giúp bọn họ, cuối cùng bảo bối chúng ta QNZ không lấy được, cho dù phân cho ngươi, ngươi dám nắm sao? Nếu không chỗ tốt sự, còn liều lĩnh nguy hiểm. Tại sao phải làm thành chủ? Ngài nói rất đúng. Cao Thượng Thiên tầng tầng gật đầu, mạnh mẽ ngăn chặn đáy lòng kích động. Lặng lặng mà nhìn chằm chằm Đỗ gia trong đại viện. Chu Minh Ngông làm sao không biết hiện tại đi tới Đỗ gia, có chuyện gì không? Cùng lúc đó, Đỗ Thiên Thuần mang theo lão quang hàn ra, Đỗ Nhan Tịch cùng với hai trung niên hán tử đi lên phía trước. Gia chủ theo Đỗ Thiên Thuần đến, ở xung quanh đem Chu Minh Ngông chờ người bao quanh vây nhốt. Những Đô gia đó đệ tử trẻ tuổi từng cái cung kính lớn tiếng nói. Ha ha ha, chuyện gì? QNZ không chuyện gì, chức, thiếu gia của chúng ta muốn cầu hôn Đỗ Nhan Tịch, ngươi nói hôn nhân đại sự, muốn hảo hảo suy nghĩ một hồi, hiện tại có phải là suy nghĩ thật đây? Hách Cống cười gần hỏi. Chu Minh Ngông, ngươi thật vô liêm sỉ, lão nương chính là không lập gia đình QNZ sẽ không gả cho ngươi. Đỗ Nhan Tịch dù sao tuổi còn trẻ, nhẫn mại tính kém, hơn nữa bởi vì Diệp Hiên vẫn chưa thức tỉnh, tâm tình buồn bực, nơi nào còn có thể đình chỉ lửa giận trong lòng, lập tức, giống to. Ha ha, ngươi gả cho ta không gả cho ta, không phải là ngươi nói? Toán Chu Minh Ngông sắc mặt dữ tợn, muốn mắng cái gì, lại bị bên cạnh Hách Cống đụng một cái cánh tay, Chu Minh Ngông chỉ có thể hít sâu một hơi, ổn định một hồi tâm tình, hừ một tiếng. Ngươi Đỗ Nhan Tịch nghiến răng nghiến lợi, ngược lại ngươi không muốn vọng tưởng. Người ta yêu là Diệp Hiên, không phải ngươi, ngươi cút đi. Diệp Hiên Hoàng Thao đứng dậy, có người nói rất lợi hại đúng hay không? Đồn đại liền Hoàng Vũ Sơn Địch Ôn đều có thể đánh bại, ai cũng không biết thật giả, phỏng chừng là giả. Địch Ôn đó là Bắc Vực đã từng đệ một ngày mới, ở đâu là một đột nhiên nô ra tiểu tử có thể so sánh đạt được, hiện tại đồn đại á càng ngày càng giả. Chương 1211, sinh tử bức bách. Chương 1211, sinh tử bức bách. Chương 1211, sinh tử bức bách. Chương 1262, ẩn dấu đủ thâm. Hoàng Thao vừa nói đến, tư cờ G.I.N. Đỗ Nhan Tịch thân thể đều run lên. Đỗ gia trước đại môn, cái kia hơn vạn người vây xem cũng đều là khinh bị thảo luận. Người này thật vô liêm sỉ, bây giờ nói câu nói như thế này, Diệp Hiên nếu như tỉnh lại, hắn đoán chừng phải dọa liệu hừ cũng sẽ miệng pháo thôi. Đáng tiếc, Diệp Hiên trọng thương hôn mê thực sự là chờ mong Diệp Hiên mau mau thức tỉnh. Sau đó đại phát thần uy A, muốn trong thời gian ngắn thức tỉnh không dễ dàng A. Trước các ngươi lẽ nào không nhìn thấy, Thương Dĩnh Thành tốt nhất thầy thuốc Vương thầy thuốc đều là lắc đầu than thở ra. Đỗ gia sao đúng đấy, dù sao cũng là Hoàng Vũ Sơn chủ nhân, là đế. Giả A mạnh mẽ nhận hắn một đòn, có thể không chết đều là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nếu như không trọng thương khả năng sao? Hách Cống trưởng lão, còn có vị lao tiên sinh này, cùng với Chu công tử, liên quan với tiểu nữ kết hôn vấn đề, ta đã có quyết định. Quyết định của ta chính là theo tiểu nữ ý tứ, làm cha vì con gái hạnh phúc, không can thiệp. Hiện tại tiểu nữ yêu thích không phải Chu công tử, vì lẽ đó, kính xin mấy vị mời trở về đi. Đỗ Thiên Thuần đứng dậy, đứng mực nói. Hừ, ngươi nói không lấy chồng liền không lấy chồng vậy cũng quá không nể mặt mũi chứ. Chu Minh Mông ánh mắt nguy hiểm cực kỳ. Không lấy chồng Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Tiểu Thư là ngươi Đỗ Thiên Thuần con gái, ngươi tự nhiên có quyền lực này, nhưng mà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, Hách Cống dĩ nhiên như vậy nói. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Hách Cống trưởng lão, ngươi Chu Minh Mông cả kinh, hắn QNZ không nghĩ tới Hách Cống sẽ như vậy nói. Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Thiên Thuần chờ người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đang lúc này, Hách Cống lại mở miệng, chỉ thấy hắn cười hì hì, ngày hôm qua, ta may mắn mắt thấy Diệp Hiên Diệp công tử tuyệt thế vũ lực, tối hôm qua chằn trọc trở mình, khó có thể giấc ngủ, đối với cho chúng ta tu võ giả mà nói, thực lực tuyệt mạnh, là khát vọng nhất, đối với cường giả, là tôn kính nhất, vì lẽ đó, ngày hôm nay nghe nói Diệp công tử còn ở trong hôn mê, ta mấy người này trong lòng mong nhớ, muốn mau chân đến xem Diệp công tử. Hách Cống vừa dứt lời, đồng nhiên, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm Hách Cống, bọn họ khiếp sợ chính là, Hách Cống ra mặt khà khà đúng, không lập gia đình thì thôi, chúng ta mau chân đến xem Diệp công tử, chiêm ngưỡng một hồi Diệp công tử, đây có thể chứ. Chu Minh Mông đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười hì hì. Hắn đắc ý cực kỳ, bọn họ này một chuyến đến, giết chết Diệp Hiên mới là nhiệm vụ chủ yếu. Chỉ cần Diệp Hiên chết rồi, Đỗ Nhan Tịch, ngươi trốn không thoát ta Chu Minh Mông lòng bàn tay. Chính là, chúng ta là đến xem người, Đỗ gia chủ, ngươi cũng không thể ngăn trở chúng ta. Cứ chúng ta biết, Diệp công tử cùng Đỗ gia nhưng là không có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi một mình đem Diệp công tử mang về, đã không tử tế, nếu như ngay ở trước mặt chúng ta bái phỏng Diệp công tử, hừ hừ. Hoàng Thao ánh mắt nguy hiểm rầm rì, trên người mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc. Các ngươi Đỗ Nhan Tịch tức thiếu chút nữa hôn mê. Nói như vậy, nay một chuyến đến, các ngươi là chuẩn bị không chết không thôi. Đỗ Thiên Thuần sắc mặt QNZ là trơn nên âm tờ giờ âm. Nếu như các ngươi thành công không được, Diệp công tử thức tỉnh, hậu quả, các ngươi đàm sư nở dê đa nở dê sao hử ngăn cản chúng ta, hậu quả ngươi có thể đàm sư nở dê đa nở dê sao. Hách Cống hử một tiếng, thần thoại tôn giả khí thế mênh mông cuồn cuộn, dường như một cái từ trên 9 tầng trời mênh mông cuồn cuộn mà đến thần long, ầm ầm hướng về phía trước xung kích. Chạm chạm chạm theo Hách Cống cái kia thần thoại tôn giả tuyệt cường khí thế triệt để phóng thích, chu vi, Đỗ gia những kia đệ tử trẻ tuổi không nhịn được ngã xuống đất, không chỉ ngã chồng vó, thậm chí thổ huyết, gào thét đáng chết. Dĩ nhiên là thần thoại tôn giả Đỗ Thiên Thuần kinh hãi, dưới sự kinh hãi là phẫn nộ. Thần thoại tôn giả khí thế khủng bố như thế một phóng thích, chu vi Đỗ gia những này chỉ có thiên vị cảnh giới, tuổi còn nhỏ trẻ tuổi im một đời tổn thất quá to lớn. Như vậy khí thế có lẽ sẽ ở trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh, cho tới sau đó muốn lấy được đại thành tựu độ khó tăng cường rất nhiều rất nhiều. Đi chê tờ Đỗ Thiên Thuần khiếp sợ bước ngoặt, Đỗ Nhan Tịch đã ra tay. Trong tay cái kia loe sáng, hoa mỹ bảo kiếm đột nhiên xuất hiếu, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, kiếm khí mờ ảo, Đỗ Nhan Tịch cả người khí chất lập tức liền biến hóa. Từ nguyên bản cái kia lâng lâng tiên nữ bình thường xuất trần cảm giác, biến thành một thanh kiếm. Lộ hết ra sự sắc bén, sắc ý mười phần, kiên định phi thường kiếm. Đồng thời, Đỗ Nhan Tịch vô cùng thông minh, na nở dê này đột nhiên một chiêu kiếm biểu ra sau, a nhờ kiếm lóng lánh đối tượng không phải Hách Cống, mà là Chu Minh Ngông. Chu Minh Ngông thân hình run rẩy, sắc mặt đột nhiên trắng xám, mắt khổng co rút lại, cả người dường như choáng váng như thế đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nhan Tịch cùng ánh kiếm kia, hoàn toàn mất đi ý thức tránh né. Bị đột nhiên xuất hiện sát ý khóa chặt dọa sợ, bị Đỗ Nhan Tịch đột nhiên xuất hiện sát chiêu dọa sợ cút, nhưng mà mắt thấy ánh kiếm kia muốn cùng Chu Minh Ngông thân thể tiếp xúc. Đột nhiên, một đạo màu vàng đất bóng người bồng bềnh mà qua, nương theo Hoàng Thao cái kia lịch tiếng quát, mắt trần có thể thấy, hắn đột nhiên rút ra bản thân trên người một cái sâm bạch, dày rộng đại đao, đột ngột một đao hành tiến lên mới. Ken lanh lảnh tiếng vang bên trong, Đỗ Nhan Tịch bảo kiếm trong tay dĩ nhiên lập tức gãy vỡ. Thiên vị cùng tôn giả trên lệnh quá tốt đẹp lớn hơn, không phải mỗi người đều là Diệp Hiên. Đối mặt Hoàng Thao, Đỗ Nhan Tịch một chiêu không đắc thủ, bảo kiếm liền đứt đoạn mất. Điện quang hỏa trong lúc đó, na nở dê duy nhất một ý thức chính là chạy trốn. Thân hình lấp lóe, Đỗ Nhan Tịch hóa thành một cái mờ ảo đeo duy bằng như thế, quần áo phiêu phiêu, tật phong vù vù, hai chân điểm địa, cả người cấp tốc lùi về sau chết mà Hoàng Thao nhưng là liền truy đuổi đều chẳng muốn truy đuổi, đứng Chu Minh Ngông trước người, dữ tợn trên mặt là thần sắc khinh thường, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Nhan Tịch lấp lóe bóng người, đột nhiên, trong miệng quát khẽ một sát ý mười phần tự, tiếp theo đại đao vung ra. Đại đao vung ra, đột nhiên, che ngập bầu trời ánh đao từ mũi đao bên trên bắn trụ mà ra, đao mang kia hiện ra màu vàng đất màu sắc, có tới ra y 4, 5 mét, khoảng 3 thước rộng. Ánh đao tê tê vang vọng, xé rách không khí, điên cuồng bắn tóe, lăn lăn đi, truy đuổi Đỗ Nhan Tịch. Ánh đao tốc độ xa xa so với Đỗ Nhan Tịch rút lui tốc độ nhanh nhiều lắm, chỉ là như thế trong chớp mắt thời gian, ánh đao hầu như đã ở Đỗ Nhan Tịch trước mắt. Thất tinh lóng lánh thời khắc sinh tử, Đỗ Thiên Thuần tiếng quát, để Đỗ Nhan Tịch trong bụng ý thức bình tĩnh lại. Đồng nhất giây, chỉ thấy Đỗ Thiên Thuần đột nhiên giơ tay lên, trong tay liên tục ba y cái năng lượng màu xanh cầu, hiện ra một đạo thẳng tắp, nhẹ nhàng đi, phương hướng chính là cái kia màu vàng đất màu sắc ánh đao. Xì xì đảo mắt, ba y cái năng lượng màu xanh cầu đột ngột nổ tung, đem màu vàng đất màu sắc ánh đao đứt đoạn, vỡ vụn ở trong không khí. Tiện đà, Đỗ Nhan Tịch thân thể run lên, cuối cùng cũng coi như ngừng lại, ánh mắt sơ ha y nhìn chằm chằm trước mắt, đối với tôn giả uy thế, xem như là có chút hiểu biết. Cường quá mạnh mẽ nghĩ như vậy, càng là khiếp sợ Diệp Hiên ngày hôm qua đối chiến địch ôn cùng địch chỉ Diệp Hiên mới là đại thiên vị A ung dung đánh bại thần thoại tôn giả cảnh giới thiên tài tuyệt thế địch ôn, thậm chí đối mặt đế giả mà bất tử. Diệp Hiên đây là có bao nhiêu nghịch thiên A đột nhiên đánh lén không phải là chuyện tốt đẹp gì, không phải sao Hoàng Thao cười ha ha, dường như vừa nãy cái gì đều không có phát sinh, đó lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đỗ Thiên Thuần. Ta nghĩ ngươi không ngăn được ta cùng Hách Cống trưởng lão hai người chứ, nếu như thức thời, vẫn để cho mở, nếu không, vậy thì chớ có trách ta trưởng đao vô tình. Chương 1212, một chút vĩnh hằng. Chương 1212, một chút vĩnh hằng. Chương 1263, chết hỏa thần uy Đỗ Thiên Thuần không có hé răng, ánh mắt nhìn về phía lão quang hẳn ra. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng gia chủ, Hách Cống giao cho ngươi, hắn là của ta. Ta sẽ có thể nhanh chóng giải quyết hắn, sau đó liên thủ với ngài lão quản gia thấp giọng mà lại kiên định nói, đó lấy, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Thao. Thời khắc này, vẫn bởi vì tu luyện một bước quy tức công pháp, cho tới cảm thụ không ra cảnh giới cùng thực lực lão quản gia, thả ra khí thế của chính mình nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều bối rối khí thế kia thật là khủng bố, dĩ nhiên mơ hồ chỉ kém thần thoại tôn giả một bước mà thôi. Lão quản gia như thế cường đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Cho tới nay, toàn bộ Thương Dĩnh Thành thậm chí người nhà họ Đỗ, đều cho rằng Đỗ gia chỉ có Đỗ Thiên Thuần một tôn giả, không nghĩ tới ẩn giấu quá sâu trời ạ. Lão quản gia kia khí thế thật mạnh, không chỉ là tôn giả, tựa hồ so với Đỗ Thiên Thuần còn mạnh hơn Đỗ gia dĩ nhiên một môn hai đại tôn giả cao thủ, hơn nữa đều là bổn gia người. Không phải ngoại môn cung phụng Đỗ gia cu nở dê thực sự là biết điều, dựa vào này hai đại tôn giả, Đỗ gia thậm chí có thể tiêu diệt Trần gia cùng Cao gia. Những năm này Đỗ gia nhưng như thế ẩn nhẫn Chu Minh Ngông, Hách Cống chờ người muốn bắt Đỗ gia, còn thật không dễ dàng đây không nghĩ tới dĩ nhiên là tình huống như thế, Đỗ gia này lão quản gia thật có thể ẩn nhẫn, nếu như không có Chu gia cưỡng bức, còn không biết hắn sẽ ẩn giấu tới khi nào đây. Sau khi hết khiếp sợ, Đỗ gia trước đại môn, hơn vạn người cùng thảo luận, dịu ra dịu dít, hưng phấn phi thường. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong thân thể khẽ run, hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt là kinh sợ. Nguyên lai Đỗ gia ẩn giấu sâu như thế. Coi như có thêm một tôn giả, vậy lại như thế nào chết đi cho ta? Hách Cống phản ứng đầu tiên, một phản ứng lại, chính là sát ý mười phần hét lớn. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải nhanh chóng bắt Đỗ Thiên Thuần. Lấy này mới có thể bảo đảm thắng lợi. Hét lớn, Hách Cống thể hiện rồi thần thoại tôn giả khủng bố thế lực. Chỉ thấy hai tay hắn ở trước ngực đan sen, đung đưa, tàn ảnh luyện một chút, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, một khô lâu bóng dáng dĩ nhiên xuất hiện. Đồng thời, này khô lâu ha to miệng, xem ra âm u phi thường. Hơn nữa Hách Cống linh khí là màu đen, trong lúc nhất thời càng la bằng thêm rất nhiều khủng bố mùi vị. Chiến hỏa ngang dọc một giây sau, Hách Cống quát to một tiếng, hai tay đờ ơ y ra. Cái kia đầu lâu đột nhiên kích xạ, cuồng phong điện chớp giống như vậy, đầu lâu miệng rộng, càng la phun ra màu đen tạ bị thạ, mang theo nóng rực, bá đạo thần quang, ở trong không khí lưu lại một đạo rõ ràng hung tàn dấu vết. Chín sao lượn lờ đối mặt cái kia thổ tạ bị thạ đầu lâu, Đỗ Thiên Thuần sắc mặt bất biến, thân hình tiến lên trước một bước, hai tay vung ra. Liên tục chi nở cái năng lượng màu xanh cầu, lượn lờ táo bạo ánh sáng, ở trong không khí bồi hồi. Trong chớp mắt, liên hình thành một đại hoàn hình cầu hình, ở Đỗ Thiên Thuần trước người cách đó không xa địa phương, đem phun ra màu đen tạ bị thạ đầu lâu vờn quanh lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chết hỏa Hải Dương nhìn thấy tình cảnh này, hách cống dường như cũng không kinh sợ, cho ngội khuôn mặt vỉ vỉ dơ lên, ánh mắt của hắn hờ hững nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Thuần, tiếp theo hai chân đạp địa, cả người bay lên không nhảy lên. Nhảy lên đồng thời, hách cống đột nhiên hé miệng này một cái miệng, khiếp sợ vô số người. Hách cống miệng, dĩ nhiên thành phun lửa đầu như thế. Hắn trong miệng, phun ra màu đen tạ bi thạ. Chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi chứ không cần nói những người khác, coi như là đối chiến Đỗ Thiên Thuần đều là vì ngây người. Cùng lúc đó, hách cống trên người đột nhiên phần phật một tiếng, lại nhìn, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hắc hỏa lượn lờ. Cả người đều thiêu đốt, cái này cũng là tổng cộng công pháp trong miệng phun lửa, thân thể thiêu đốt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có tin tưởng tình cảnh này là thật sự. Khẩn đón lấy, ở vô số đạo trước mắt bên trong, hách cống thoáng một bước lên, hầu như đem không khí đều đốt thành cho bụi. Một giây sau, hắn cái kia hỏa thần bình thường thân thể, đã cùng Đỗ Thiên Thuần muốn tiếp xúc với nhau. Mạnh mẽ tạ bị thả thiêu đốt Đỗ Thiên Thuần mặt mũi trường thống, đau đớn nói cho hắn, tất cả những thứ này là thật sự cho dù ở khó mà tin nổi, cái này cũng là thật sự. Đỗ Thiên Thuần theo bản năng hai chân liên tục đong đưa, hướng về mặt sau nhanh chóng tối lui, hai tay nhưng là không ngừng vung dậy, màu xanh linh khí hình thành một năng lượng vòng bảo vệ che ở trước người của hắn. Chết đi chết đi chết đi, hách cống dường như không còn là người, mà là quỷ hồn, tiếng nói của hắn mờ ảo, du đãng, người nghe được đều biến sắc, trái tim có giật. Nương theo hắn thanh âm kia, nguyên bản bị chi nở cái năng lượng màu xanh cầu vờn quanh vây quanh đầu lâu đột nhiên phóng to, lập tức đem năng lượng màu xanh cầu toàn bộ nuốt chửng. Đón lấy, đầu lâu cấp tốc đi tới, trong nháy mắt, ngay ở Đỗ Thiên Thuần trước mắt. Đỗ Thiên Thuần hoàn toàn biến sắc, thậm chí có sơ ha ý trước mắt. Cái kia đầu lâu, tỏa ra hắc hỏa đầu lâu càng lúc càng lớn. Không chỉ như thế, toàn thân đều tỏa ra màu đen tạ bi thạ hách cống, cu nở dê đang ở trước mắt. Cúc Đỗ Thiên Thuần tay trái tay phải phân công. Tay trái thành quyền, một quyền đập ra, mục tiêu chính là màu đen đầu lâu. Mà tay phải nhưng là linh khí bắn ra, không cần tiền bình thường bay là tạ, hình thành phong ngự. Âm một giây sau, tiếng vang kịch liệt bên trong, Đỗ Thiên Thuần một quyền cùng đầu lâu va chạm. Có thể thấy rõ ràng, Đỗ Thiên Thuần nắm đấm máu thịt bé bét, xương trắng ơn ẩn. Đầu lâu tuy rằng bị đờ, thế nhưng, cái kia màu đen chết hỏa, nhưng là lượn lờ ở Đỗ Thiên Thuần thì trên nắm tay. Không chỉ như thế, hách cống một trường, mang theo chết hỏa một trường, càng la chặt chẽ vững vàng bắn trúng Đỗ Thiên Thuần ngực. Đỗ Thiên Thuần bay ngược mà đi ngược chết hỏa lượn lờ, nhanh chóng tiêu đốt, nắm đấm nơi, tương tự như vậy, hắn kêu thảm thiết. Rơi trên mặt đất giấy rùa hách cống mạnh như thế, không trách có thể vượt cấp chiến đấu. Nguyên lai, chuyện này chết hỏa hách cống người mang dị hỏa từ ra tay đến trọng thương Đỗ Thiên Thuần, hách cống vẹn vẹn dùng một phút. Thực sự là cường vượt quá dự liệu. Ha ha ha ha ha ha ha, lần này lão tử chính là chém giết người Đỗ gia cả nhà, đến cái thảm án diệt môn. Cái kia Diệp Hiên không phải cường sao, không phải có thể một người đối kháng địch ôn. Địch chi sao không phải làm Hoàng Vũ Sơn đều không tồn tại, sao hắn đúng là đi ra a ha ha ha ha bị thương hôn mê người, coi như là so với một thiên vị, cũng không bằng, ha ha ha. Hách cống cười ha ha, nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Thuần, cẩn thận mà hưởng thụ chết hỏa đi, chết hỏa chính là có thể đem ngươi thiêu chết hỏa, coi như ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, cu nở dê là phi công, kết cục của ngươi chính là một bãi cho tàn. Hách cống như là giống như bị điên, lớn tiếng quát. Hai mắt đều biến thành màu đen. Hơn nữa trong con ngươi màu đen là tạ bị thạ, là màu đen chết hỏa. Cha Đỗ Nhan Tịch hoàn toàn bối rối, theo bản năng muốn hướng về Đỗ Thiên Thuần phóng đi. Đang lúc này, dãy rủa, trong tiếng kêu thảm Đỗ Thiên Thuần đột nhiên lớn tiếng quát, Nhan Tịch, đừng động ta còn chết không được, bắt Chu Minh Ngông, không phải vậy chúng ta đều phải chết. A a a, Đỗ Nhan Tịch thật giống như bị điện đánh, chính đang chạy băng băng thân thể đột nhiên run rẩy. Sau đó thân hình lấp lóe, thay đổi phương hướng, hướng về Chu Minh Ngông mà đi. Nữ hoa hoa, ngươi còn kém xa, ở ta hách cống trước mặt, ngươi vẫn không có động thủ cơ hội. Hách cống hừ một tiếng. Hai chân bên trên, chết hỏa ngang dọc, dường như hình thành phong hỏa luân giống như vậy, hách cống thoáng như vậy lóe lên. Nhất thời, trong không khí chỉ còn dư lại cái kia đầy giấy mùi vị của tử vong, cực nóng mùi vị, mùi khét màu đen tạ bì thạ bóng người. Lại nhìn chăm chú, hách cống trả nờ ơ Đỗ Nhan Tịch trước người, trên người tạ bì thạ càng ngày càng ngâm đen. Chương 1213, dã tràng xe cát. Chương 1213, dã tràng xe cát. Chương 1264, sinh tử bức bách. Đỗ Nhan Tịch sững sờ ở tại chỗ, một đôi trong con ngươi xinh đẹp chỉ còn giữ lại cái kia đen thui màu đen tạ bì thạ, đầu góc trống rông. Nhan Tịch Đỗ Thiên Thuần tựa hồ quên trên người mình chết hỏa, tựa hồ quên đau đớn, tựa hồ quên sư uy hiếp của cao y chê tờ. Hắn tức giận gầm rú, thả ra Nhan Tịch đáng tiếc, Đỗ Thiên Thuần chính mình trọng thương, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, căn bản không thể cứu con gái. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cho tới lao quản gia, tuy rằng áp chế lại Hoàng Thao, nhưng lại nhất thời khó có thể triệt để thắng lợi, bị Hoàng Thao cuốn lấy, căn bản đằng không ra tay. Thở phì phò, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng có nguyện ý hay không gả cho thiếu gia nhà ta làm vợ? Đột nhiên, ngang dọc chết hỏa lập tức dừng lại, cái kia một con dường như tử thần chi nhận tay khoảng cách Đỗ Nhan Tịch chỉ có một thửa cờ khoảng cách. Hách cống âm thanh rõ ràng truyền vào Đỗ Nhan Tịch trong thai. Thần thoại tôn giả khí thế khủng bố, chết hỏa nóng rực nhiệt độ, hách cống cái kia khiến người ta kinh sợ hầu như không nhìn ra hình người mặt quỷ, kinh hãi Đỗ Nhan Tịch cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên tràn đầy mồ hôi. Một giây sau, Đỗ Nhan Tịch hai con mắt co rút lại, tư duy ẩm lại, thân thể kịch liệt run rẩy, khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm đang ở trước mắt người không người, quỷ không ra quỷ hách cống, nhưng thật lâu không có thế mơ khẩu lên tiếng. Hoặc là nói, hoàn toàn không biết làm sao mở miệng. Đến cùng lựa chọn thế nào? Hách cống mờ ảo, khàn giọng, lượn lờ âm thanh càng ngày càng quỷ dị. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cùng trong nháy mắt, Hoàng Thao cùng lão quản gia đồng thời dừng lại. Hoàng Thao trên y phục có thêm vài cái trường ấn, sắc mặt của hắn thoáng trắng xám, khỏe miệng còn có một chút vết máu. Lại nhìn lão quản gia, già nua trên khuôn mặt, có thêm một đạo đỏ tươi, thẳng tắp vết thương. Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hách cống cùng Đỗ Nhan Tịch. Đỗ Nhan Tịch quyết định, cũng sẽ quyết định cuộc chiến đấu này tiếp tục hay không. A a a a, chết hỏa đúng là bất tử bất diệt giống như vậy, vẫn ở Đỗ Thiên Thuần ngực, trên nắm tay thiêu đốt, hắn quanh thân đầy dây một luồng hủy diệt, mùi khét, tiếng gào thét của hắn vô cùng thê thảm. Nhưng cho dù không nhịn được kêu thảm thiết, cho dù bồi hồi ở bên bờ sinh tử, cho dù thống thấu xương hắn giờ phút này, hai con mắt cu nở dê là không chấp một cái hướng về Đỗ Nhan Tịch cùng hách cống nhìn lại, tương tự chờ đợi Đỗ Nhan Tịch làm quyết định. Chu vi, mơ y trăm đô gia đệ tử trẻ tuổi, sắt mồ hôi trên trán, đầy mặt oán hận, tuyệt vọng, thần sắc kinh khủng. Bọn họ đỏ mặt lên đỏ lên, cho dù khoảng cách rất xa, vẫn bị chết hỏa quay nướng rất nóng, thậm chí có loại muốn mất nước ngất cảm giác. Hách cống quá mạnh mẽ này, hách cống thiên hồng thành chu gia đệ nhất cung phụng trưởng lão. Quả nhiên danh bất hư truyền Thiên Hồng Thành, tuy rằng cùng Thương Dĩnh Thành như thế đều là cấp 2 thành trì, so với Thương Dĩnh Thành mạnh mẽ quá hơn nhiều, có người nói, vẹn vẹn là nhân khẩu liền so với Thương Dĩnh Thành nhiều còn nhiều gấp 3. Thiên Hồng Thành xác thực rất mạnh, hơn nữa có người nói phủ thành chủ Chu gia kinh khủng như thế trọng yếu nguyên nhân là, Chu gia cùng đế quốc hoàng thất tượng. Hồ có một ít thân thích quan hệ này, Đỗ gia cũng coi như là xui xẻo rồi, vốn là leo lên Diệp Hiên cây to này, mắt thấy liền muốn phát đạt. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương Diệp Hiên nếu như ở không thức tỉnh, liền thật sự chơi, Hoang Vu Sơn địch ôn cùng địch chỉ đều không thể giết chết tuyệt thế tồn tại, lại muốn chết ở người nhà họ Chu trong tay, cu nở dê thực sự là đô ra ngoài cửa, người vây xem càng ngày càng nhiều. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi, thậm chí rất nhiều người đều xách cây thang, tựa ở đô ra trên từng rào. Đô ra đại viện bốn phương tám hướng. Tất cả đều là người vây xem, những người này từng cái tiếc hận lắc đầu, đối với ở trước mắt tình cảnh này cu nở dê là cảm khái vô hạn. Người giết ta đi, đột nhiên, Đỗ Nhan Tịch nhắm hai mắt lại, kiên định nói. Ngăn ngắn một phút bên trong, na nở dê liền làm ra quyết định, cho dù chết na nở dê cu nở dê sẽ không gả cho Chu Minh Ngông. Hừ, giết ngươi, đó là tự nhiên, không chỉ như thế, còn muốn giết Đỗ Thiên Thuần, đúng rồi, toàn bộ Đỗ gia đều diệt đi. Đỗ Nhan Tịch tình nguyện chết, cu nở dê không muốn gả cho mình, chết để chọc giận Chu Minh Ngông. Hắn đứng cách đó không xa, giữ tợn sắc mặt, tức giận quát. Trong thanh âm tàn nhẫn cùng oán hận, khiến người ta nghe ngóng sợ hãi. Ngươi dám Đỗ Nhan Tịch thật giống như bị điện giật giống như vậy, thân thể run lên, lui về phía sau một bước. Cắn răng na nở dê do dự, na nở dê tình nguyện chết, cu nở dê sẽ không gả cho Chu Minh Ngông. Thế nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ mờ ơ y chăm miệng ăn mệnh đây nhân vì là quyết định của chính mình. Đỗ gia muốn bị diệt môn Thiện Lương na nở dê thật sự không biết nên làm gì. Đỗ Nhan Tịch, ngươi Đỗ gia hơn trăm cái nhân mạng nhưng là nắm giữ ở trong tay ngươi hách cống cười gàn. Thấy Đỗ Nhan Tịch một do dự, hán khí thế trên người lại một lần tăng mạnh, mênh mông quần quận hướng về Đỗ Nhan Tịch trên người ép đi, cấp cho na nở dê nhất là áp lực kinh khủng. Hay một mình ngươi thần thoại tôn giả liền như thế bắt nạt một chỉ có thiên vị cảnh giới cô gái, lao giả, ngươi càng sống nhảy về đi tới đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Theo thanh âm này truyền đến, Đỗ Nhan Tịch trên người nguyên bản tốt lắm tự tiểu sơn bình thường áp lực đột nhiên giảm bớt, ngực bên trong đại tảng đá hạ xuống. Cùng lúc đó, một thân xuyên áo màu đỏ, vóc người cao gầy, trên mặt mang theo trong suốt lụa mỏng, mị đến không thể phương ngôn nữ tử ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Người tới chính là Cơ Nhược Thủy. Cơ Nhược Thủy, Cơ Nhược Thủy xuất hiện, để Hách Cống cùng Chu Minh Ngông còn có Hoàng Thao ba người vì ngây người, có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào, Huyền Ưng các hai đại cự đầu không có dựa theo trước ước định, ngăn cản Cơ Nhược Thủy chờ người ha ha có phải là Hiếu Kỳ Hồng Văn hai người, tại sao không có ngăn cản ta? Cơ Nhược Thủy hừ một tiếng, trong tay ống tay áo đột nhiên bay lượn, Cửu Thiên Tiên Nữ đeo rùy bằng giống như vậy, đủ mọi màu sắc, tuyệt mỹ phi thường. Đeo rùy bằng trên lấp lóe một tầng nhàn nhạt, mỏng manh màu đỏ thần vận. Không chỉ như thế, cái kia đeo rùy bằng càng la linh tính mười phần, một đường thẳng tắp. Trong chớp mắt, rơi vào Đỗ Thiên Thuần trên người, đem Đỗ Thiên Thuần trên người quỷ hỏa tiêu diệt. Đỗ Thiên Thuần bị thiêu đến gần chết, giờ Khả Cờ Na Y đột nhiên được cứu trợ, cả người quỳ một chân trên đất, sơ ha y vạn phần, lòng vẫn còn sợ hãi, tiêu thảm thiết vẫn, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía Cơ Nhược Thủy, tràn đầy vẻ cảm kích. Cơ Nhược Thủy, bên cạnh ngươi cái kia hai cái là thần thoại tôn giả, là rất lợi hại. Thế nhưng, Hồng Văn khoảng cách đến cao tôn giả chỉ còn dư lại một bước, bọn họ không thể ngăn cản Hồng Văn hai người. Ngươi lại vẫn có thể bước ra tới chỗ này, ngươi có phải là quá tự tin vẫn là ngươi cảm thấy, người của Đỗ Gia Mệnh cùng Diệp Hiên Mệnh, so với thủ hạ của ngươi Mệnh càng đáng giá tiền trà trà loại ý nghĩ này, để ngươi những kia chân thành thuộc hạ của ngươi cu nở dê là đau lòng a hách cống hừ một tiếng, Cơ Nhược Thủy đột nhiên đến, quấy rầy hắn tiết tấu. Ngươi thật sự cảm thấy ta Cơ Nhược Thủy cất bước thiên thánh đế quốc nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Cơ Khang, Cơ Dương hai người thủ vệ ở bên người sao? Cơ Nhược Thủy trên mặt có thêm một tia vẻ trào phúng. Chương 1214, khủng bố hồn châm. Chương 1214, khủng bố hồn châm. Chương 1265, một chút vĩnh hằng cái gì hách cống ánh mắt sáng choang, không dám tin tưởng, ngươi ngươi dĩ nhiên được lắm nham hiểm nữ nhân. Liên quan với Cơ Nhược Thủy, hách cống hoặc là nói Chu gia đã tra tìm không ít tư liệu. Cơ Nhược Thủy bên người thủ vệ, tựa hồ chỉ có Cơ Khang cùng Cơ Dương hai đại thần thoại tôn giả cao thủ, chẳng lẽ còn có những người khác gần giấu thật là thâm Chu Minh Ngông, ta nhớ không lầm, ngươi còn ghi nợ ta 300 khối trung phẩm nguyên tinh chứ? Cơ Nhược Thủy đột nhiên nở nụ cười, đi lên trước một bước, đứng Đỗ Nhan Tịch trước người, nhìn về phía Chu Minh Ngông, ta hiện tại đã nghĩ để ngươi trả lại ta a ngươi ngươi ta. Ta tạm thời không có nhiều như vậy nguyên tinh, chờ ta về nhà, ta tự nhiên cho ngươi. Chu Minh Ngông run run rẩy rẩy nói. Hắn thậm chí không dám cùng Cơ Nhược Thủy đối diện, nữ nhân này quá đẹp, hơn nữa trên người loại kia hấp dẫn nam nhân khí chất. Hắn sợ sẽ chính mình nếu như đối diện, sẽ sâu sắc hãm xuống. Cơ Nhược Thủy, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Hách Cống hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, hừ một tiếng nói. Đúng, Cơ Nhược Thủy không có phủ nhận. Một cách tự nhiên gật đầu, như vậy thừa dịp người khác hôn mê, sau đó đột nhiên tập kích, có phải là quá bị hồi hừ? Cơ Nhược Thủy, ngươi quản quá rộng chứ, ngươi là hoàng vu thái tử coi trọng nữ nhân, tốt nhất vẫn là bớt lo chuyện người, nếu không, kết cục của ngươi sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thảm. Hách Cống âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Cơ Nhược Thủy cười gằn, ngày hôm nay chuyện này ta quản định quản ngươi, xác định ngươi có thể quản được một mình ngươi. Huyền Thiên Vị xác định có thể đỡ được hai chúng ta tôn giả. Cơ Nhược Thủy, ngươi vẫn là một thông minh nữ nhân, vì một sắp liền người phải chết bính trên tính mạng, không phải một cái lựa chọn tốt chứ? Huống chi, ngươi làm như vậy, ta ta nghĩ Hoang Vu Thái Tử nhất định sẽ rất tức giận, Hách Cống vẫn là không quá muốn động thủ, nếu như có thể thuyết phục Cơ Nhược Thủy mà không cần động thủ, đó là càng. Này Cơ Nhược Thủy không đơn thuần có vô cùng yêu dị thực lực, hơn nữa còn là Hoang Vu Thái Tử yêu thích nữ nhân. Thật sự đến thời khắc sinh tử, hắn vẫn đúng là không nhất định ra mở dê tờ chê tờ Cơ Nhược Thủy. Biết ta tại sao làm lựa chọn như vậy sao? Cơ Nhược Thủy ánh mắt đột nhiên kiên định lên, đầu tư một vô cùng bạo tay đầu tư, ta muốn Diệp Hiên nợ ta một món nợ ân tình, chỉ đến thế mà thôi, cái gì Hách Cống, Hoàng Thao, Chu Mê Ngông đều là kinh hãi đến biến sắc. Chu Mê Ngông cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét, Cơ Nhược Thủy, ngươi điên rồi, tên tiểu tạp chủng kia một ân tình, đáng giá ngươi bính trên tính mạng, đáng giá ngươi phản Hoàng Vu Thái Tử, thậm chí muốn liên lụy ngươi Cơ gia vận mệnh, ngươi không hiểu. Cơ Nhược Thủy lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, ta y đã quyết ngày hôm nay, Diệp Hiên ta bảo định, ai muốn là muốn thừa dịp người gặp nguy, vậy trước tiên quá ta Cơ Nhược Thủy cửa ải này đi chết tiệt. Cơ Nhược Thủy, xem ra ngươi là quá tự tin, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thực lực ngăn lại ta sao? Hách Cống đã sớm thu lại lên chết hỏa, lại một lần ngang dọc lượn lờ lên, ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới liều lĩnh, xem ra đáng sợ cực kỳ. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hách Cống lại một lần thả ra chết hỏa, nóng rực bá đạo, tới gần hắn Chu Mên Ngông cùng Hoàng Thao, cũng không nhịn được hướng về mặt sau liền lùi lại ba bước. Xoạt xoạt xoạt đồng nhất giây, Cơ Nhược Thủy đột nhiên ra tay, ống tay háo qua lại, xẹt qua không khí, chớp mắt liền qua. Đảo mắt, bảy màu ống tay háo lập tức cuốn lấy Đỗ Thiên Thuần. Sau đó Cơ Nhược Thủy thoáng dùng sức, Đỗ Thiên Thuần cả người đã đè ép không khí, cấp tốc chạy như bay, đến phía sau nàng. Trốn sau lưng ta Cơ Nhược Thủy vị vị quay đầu liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Thuần, cùng đã đi tới phía sau nàng lão quản gia còn có Đỗ Nhan Tịch. Đỗ Nhan Tịch ba người tầng tầng gật đầu. Còn có, xem trọng Hoàng Thao cùng Chu Minh Ngông, không nên để cho bọn họ có cơ hội xúc phạm tới Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy lại nói. Cơ tiểu thư, ngài yên tâm, lão quản gia kiên định nói, coi như liều mạng ta này điều mạng già, QNZ sẽ không để cho người xúc phạm tới Diệp công tử. Cơ Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đột nhiên quay đầu, hai mắt đột nhiên đã biến thành đỏ như màu máu, trên trán cánh hoa dấu vết dường như bắt đầu cháy rừng rực, long lánh chói mắt. Cho tới nay, rất nhiều đồn đại công bố ngươi Cơ Nhược Thủy tuy rằng chỉ là huyền thiên vị cảnh giới, nhưng có thần thoại tôn giả khủng bố sức chiến đấu. Xèo xèo xèo, ngày hôm nay, liền để ta Hách Cống mở mang kiến thức một chút đi. Hách Cống chiến ý mười phần, cười ha ha, hắn mỗi cười trên một tiếng, quanh thân màu đen chết hỏa, sẽ hướng về chu vi bắn tóe một khoảng cách nhỏ. Một chút vĩnh hằng Cơ Nhược Thủy không nói nhảm, cái kia một đôi tràn ngập màu đo tờ hờ ơ mở tạ bị thả con mắt, nhìn chằm chằm Hách Cống, đột nhiên, cái kia lanh lảnh, êm thai rồi lại lành lạnh đến một kia cảm tình không có âm thanh truyền khắp bốn phía. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Cơ Nhược Thủy trong một đôi mắt, đột nhiên bắn ra hai tia chớp. Hai tia chớp hiện ra nhàn nhạt màu đỏ trong suốt thần vận, yêu dị thần quang đến mức, tựa hồ không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu di chuyển, âm thanh cu nở dê đỉnh trệ truyền bá. Thời gian, không gian, hết thể đều đọc lại, bất động. Chu vi, vô số người vây xem, tất cả đều choáng váng. Bọn họ duy trì vốn có tư thế, tựa hồ mất đi linh hồn, trở thành thạch đầu nhân. Chiến hỏa liệu nguyên đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ hết thể động lại Hách Cống quanh thân màu đen chiến hỏa, dường như chịu đến một loại sức mạnh thần bí dẫn dắt, cấp tốc chuyển động lên, quay chung quanh Hách Cống, hầu như chỉ là chớp mắt, màu đen chiến hỏa hình thành một vô cùng quy tắc quả cầu lửa. Sau một khắc, quả cầu lửa bắt đầu lan lộn, hướng về Cơ Nhược Thủy điên cuồng lan lộn. Chiến hỏa lan lộn đến bên trong, không khí bị thiêu đến hư vô, hư không loạn lưu đều đang tranh né. Một đạo hư không dấu vết, có thể thấy rõ ràng dập dờn ở trong không gian, nóng, rực, bá đạo, tà ác khí tức truyền khắp bốn phía. Bên hai, tê tê tiếng hô rõ ràng phi thường, nếu như nhắm mắt lại, lặng lặng mà nghe, thật giống như đi tới tầng 18 địa ngục. Không chỉ như thế, nếu như hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hách Cống chu vi bao vây viên cầu hình chết hỏa, thậm chí sẽ nhìn thấy đao sơn hỏa hải, ngươi sẽ nhìn thấy quan tài thi thể. Ngươi sẽ nhìn thấy nổi trào xích xả tờ thoáng qua. Yêu dị, trong suốt, hấp dẫn người mê huyễn ánh sáng, cùng cái kia chết hỏa viên cầu chạm được. Này nháy mắt, nguyên bản chính đang cuồng phong điện chớp bình thường lăn lộn chết hỏa viên cầu đột nhiên đình trệ trụ, mà cái kia mê huyễn yêu dị ánh sáng hình thành man nở ai nhờ san nở dê nhưng là đang rung động, hòa tan, thiêu đốt mị đồng vô hạn hình ảnh trước mắt, để cơ nhược thủy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, na nở dê đột nhiên hít sâu một hơi, trên trán long lánh cánh hoa càng ngày càng loại sáng. Không chỉ loại sáng, thậm chí bắt đầu xoay tròn. Theo cánh hoa xoay tròn, cơ nhược thủy hai mắt càng ngày càng hồng, trước còn có thể nhìn ra có con ngươi dáng dấp hai mắt, dường như đã biến thành thể rắn màu đỏ nhỏ máu ba ho tha cờ hở. Hai viên nhỏ máu đá quý màu đỏ, kích bắn ra càng tia sáng yêu dị. Ánh sáng một bắn ra, liền hình thành từng mảnh hư vô không gian. Trước mắt tất cả mọi người đột ngột bị đưa vào ảo cảnh, một đầy dây huyết dịch, đầy dây mùi máu tanh, đầy dây yêu dị trong không gian. Ở bên trong không gian này, trước mắt chỉ còn dư lại hai con tròng mắt màu đỏ ngòm. Cái kia tròng mắt có vô hạn dụ hoặc lực, chỉ cần đối đầu con mắt của ngươi. Bên hai, đáy lòng, đầu óc sẽ xuất hiện không tên âm thanh. Từ bỏ chống lại đối diện hai con mắt chìm đắm trong đó bình tĩnh tâm linh màu máu mới là tất cả ánh mắt mới là vĩnh viễn nơi này là ngươi nhất là ngóng trông thiên đường nơi này là ngươi vĩnh hằng tồn tại thiên đường từng cái âm thanh. Đầy dây trên thế giới nhất là êm thai giai điệu, bắn chúng nội tâm, khiến người ta vô lực phản kháng. Chương 1215, tĩnh đáng sợ. Chương 1215, tĩnh đáng sợ. Chương 1266, dã tràng xe cắt này nháy mắt, mắt trần có thể thấy, cho dù chết hỏa lượn lờ viên cầu tựa hồ cu nở dê bình tĩnh lại. Sờ trần gong màu đen tạ bì thạ không lại hung hăng, ngông cuồng tiêu đốt, mà là bình tĩnh phi thường, tựa hồ liền muốn tắt. Mê huyễn không nhìn thấy tình cảnh này, cơ nhược thủy thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không dám thả lỏng, hai mắt đột nhiên đọng lại, hướng về hách cống nhìn chăm chú đi. Quả cầu lửa bên trong, hách cống hai mắt vỉ vỉ dại ra, cơ nhược thủy âm thanh, không hiểu ra sao ra hiện tại trong lỗ tai của hắn. Sau một khắc, hắn không khống chế được mở mắt ra, mà trước mắt là hai con mắt màu đỏ ngòm. Sau đó, hách cống cảm giác mình bồng bềnh lên. Thật giống như bị một luồng hết sức thoải mái sức mạnh bao vây, sau đó bị lôi kéo khắc một vùng không gian bên trong. Trước mắt, hách cống trên người chết hỏa dĩ nhiên biến mất rồi, thân hình triệt triệt để bại lộ cùng lúc đó, cơ nhược thủy trong miệng bắt đầu nhắc tới một ít dường như thần chú thứ tầm thường. Hai mắt của nàng, nhưng là đang điên cuồng lấp lóe, chuyển động. Hai con mắt bắn ra ánh sáng, tổ hợp thành một tứ phương bốn chính hình lập phương không gian. Không gian kia hiện ra nhàn nhạt đỏ như máu, tứ phương bốn chính không gian đem hách cống cả người bao bao ở trong đó. Hách cống tuy rằng mở to mắt, ánh mắt nhưng rất trống vắng. Có điều, ti nhờ cơ, hắn vẫn là sẽ cứng rắn nhắm mắt lại, chau mày. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tư duy tựa hồ đang rẽ rùa như thế. Thần nhãn độ hóa đột nhiên, cơ nhược thủy hít sâu một hơi, cả người trơn lên trang nghiêm nghiêm túc. Đón lấy, na nở dê bắt đầu đi lại. Hướng về hách cống vị trí đi đến. Mỗi đi ra một bước, trên người nàng liền sẽ nhiều hơn một chút thần thánh, ấm áp, chính nghĩa, quang minh mùi vị, làm cho người ta một loại vô cùng an lòng cảm giác. Quên quá khứ, hết thảy đều là hư vô, thả xuống chấp niệm, hết thảy đều là hưởng công. Trước mắt của ngươi, mới là ngươi vĩnh hằng, trước mắt của ngươi, mới là ngươi bản tâm không biết khi nào. Cơ nhược thủy đã đứng hách cống trước người, na nở dê hai mắt nhìn chằm chằm hách cống. Thản nhiên nói, âm thanh ôn hòa đến một loại khiến người ta khó có thể dùng lời nói hình dung mức độ. Cơ nhược thủy phía sau cách đó không xa, Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Thiên Thuần, Lao quản gia tất cả đều xem choáng váng. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, đây là thế nào, chiến đấu chỉ là dùng ánh mắt, chỉ là nhắc tới vài câu, liền có thể phá chết hỏa liền có thể làm cho hung tàn như hách cống, cu nở dê rơi vào một loại lạc lối tự mình bản tâm hoàn cảnh. Đột nhiên, ba người hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ phi thường. Trước mắt, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy cơ nhược thủy trong đôi mắt, bắn ra ánh sáng biến hóa thành nhũ màu trắng nhưng như vậy, cái kia nhũ màu trắng thần quang bên trong, còn khảm nạm từng cái chói mắt màu máu ký tự. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ký tự không ngừng từ hách cống chỗ mi tâm, ti cờ hờ go tờ bắn vào thần hồn của hắn biển ý thức. Lại là một phút quá khứ, hách cống mở tròn mắt. Lại mở mắt ra. Nhìn về phía cơ nhược thủy ánh mắt, đã kinh biến đến mức vô cùng trong suốt. Không có trước tàn bạo, sát ý cùng bẩn thỉu, chỉ còn dư lại một loại kiên định địa thần quang. Tựa hồ cơ nhược thủy chính là chủ nhân của hắn một chút vĩnh hằng, mị đồng vô hạn, mê huyết không, thần nhãn độ hóa từng bước, Cơ Nhược Thủy lại muốn đem Hách Cống tư duy xóa bỏ, để hắn triệt để rơi vào bản thân nàng sáng tạo một mảnh vĩnh hằng trong không gian. Sau đó sáng tạo ra một loại ủng hộ na nở dê vì là vĩnh hằng chủ nhân tư duy, trồng trọt ở trong đầu của hắn, đem hắn triệt để độ hóa thành vì là người của mình. Chuyện này đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Hiện trường, ngoại trừ Đỗ Nhan Tịch, Lao Quang ra, Đỗ Thiên Thuần ba người, còn lại tất cả mọi người, đến hiện tại còn động lại ở một chút vĩnh hằng bên trong, không thể rút ra bản thân tư duy, còn Hách Cống nhưng là cũng bị độ hóa. Khủng bố như vậy, nghịch thiên, hình ảnh không thể tưởng tượng, chỉ có Đỗ Nhan Tịch ba người rõ ràng nhìn thấy. Cô gái này quá khủng bố, không trách Hoang Vu Thái Tử đều không phải na nở dê không cưới. Nguyên lai thì ra là như vậy a. Huyền Thiên Vị cảnh giới liền mạnh mẽ đến mức độ này. Này nếu như phá tuân giả, có phải là liền đế giả đều có thể bị na nở dê hàng phục, độ hóa? Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng nổi hình ảnh, ở giây tiếp theo đột ngột xuất hiện. Mắt thấy Hách Cống liền muốn bị thần nhãn độ hóa, mắt thấy Hách Cống liền muốn hoàn toàn bị mê huyễn không khống chế lại. Cơ Nhược Thủy thân thể đột nhiên run lên, cái kia nháy mắt, chỉ thấy na nở dê hai mắt đột nhiên run rẩy, tiếp theo che đầu của mình, ngửa mặt lên trời gào to, địch thiên. Người đáng chết ở thần nhãn độ hóa Hách Cống sắp thành công một khắc đó, Cơ Nhược Thủy trước mắt dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một bóng người địch thiên. Cái kia địch thiên ở một mảnh hư vô trong không gian, toàn thân tỏa ra màu vàng thần quang, dường như Tây Phương Phật Tổ giống như vậy, quay về na nở dê quát to một tiếng, phá theo. Cái kia phá tự, đã đến thời khắc cuối cùng thần nhãn độ hóa, dĩ nhiên lập tức bị đổ nát. Dã tràng xe cắt xì xì, Cơ Nhược Thủy thân thể run run rẩy rẩy. Máu tươi phun ra ngoài. Chết tiệt, địch thiên, ngươi đã sớm biết ta là mị đồng ánh mắt người mang giả. Ngươi sợ sệt, hoảng sợ, liền muốn ở ta mị đồng thần nhãn còn chưa triệt để khống chế, thành hình thời điểm, ngăn cản mị đồng thần nhãn tiếp tục cao tốc tiến hóa. Ngươi là lo lắng ta mị đồng thần nhãn tiến hóa quá mức nhanh chóng, thực lực của ta vượt qua ngươi, ngươi đối với ta mị đồng thần nhãn sản sinh tham nghiệm. Nhưng ngươi bây giờ còn không có năng lực, được ta mị đồng thần nhãn. Cho nên mới phải thời khắc cuối cùng phá hoại thần nhãn độ hóa, kéo dài ta mị đồng thần nhãn tốc độ tiến hóa. Cơ Nhược Thủy lập tức liền rõ ràng, không trách địch thiên chỉ gặp qua chính mình một mặt, liền báo cho thiên hạ, hắn không phải chính mình không cưới, nguyên lai hắn cũng biết mị đồng thần nhãn. Đó là sợ sệt những người khác lại đối với mình có ý nghĩ, tiếp xúc chính mình, quấy rầy chính mình, phát hiện na nở dê mị đồng thần nhãn bí mật. Từ thời đại thượng cổ bị phong tồn cho tới bây giờ người, ha ha, quả nhiên đã sớm biết mị đồng thần nhãn. Cơ Nhược Thủy lần thứ nhất sử dụng thần nhãn độ hóa, trước na nở dê chỉ dùng quá một chút vĩnh hằng, mê huyễn không, mị đồng vô hạn ba chiêu. Thần nhãn độ hóa này một chiêu một khi sử dụng thành công, liền có thể làm cho mị đồng thần nhãn lần thứ 4 tiến hóa. Kém một chút, nếu như không phải địch thiên phá hoại, na nở dê liền thành công. Chết tiệt, Cơ Nhược Thủy trong lòng là lửa giận ngập trời. Cùng đối với địch thiên điên cuồng sát ý, thần nhãn độ hóa ở thời khắc cuối cùng bị phá hỏng, nguyên bản còn kém một đường liền muốn bị độ hóa Hách Cống đột nhiên thức tỉnh. Một thức tỉnh, Hách Cống lòng vẫn còn sợ hãi, sơ ha y vạn phần. Hắn vừa nãy triệt để tiến vào mê huyễn không, thậm chí mất đi bản tâm. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, không biết Cơ Nhược Thủy đến cùng sẽ ra chuyện gì xuất hiện vấn đề. Chính mình hiện tại đã không phải là mình, mà là Cơ Nhược Thủy một khôi lỗi. Thật là đáng sợ, thật đáng sợ, nữ nhân này muốn chết, nhất định phải chết. Không đơn thuần là Hách Cống thức tỉnh, Chu Minh Ngông, Hoàng Thao cùng với Đô Gia Chu Vi hơn vạn người vây xem tất cả đều khiếp sợ phi thường, sơ ha y vạn phần, từ cái kia mê huyễn bên trong thức tỉnh. Tư duy như thủy triều trở về sau, từng cái tất cả đều kinh sợ nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, đối với Cơ Nhược Thủy có thể nói là sợ đến tận xương thủy. Thật là khủng khiếp ánh mắt, quá khủng bố. Chương 1216, bị mai phục. Chương 1216, bị mai phục. Chương 1267, khủng bố hồn châm chết hỏa địa ngục. Hách Cống đột nhiên xuất hiện quát tầm thanh, để Cơ Nhược Thủy kinh hãi đến biến sắc. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến từ vừa nãy nổi giận bên trong thức tỉnh, nhưng đã muộn. Na nở dê thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, cả người liền bị một màu đen, đầy dây tạ bị thả không gian bao phủ trong đó. Cơ Nhược Thủy, ngươi thật đáng sợ, ngày hôm nay, coi như đắc tội rồi Hoàng Vu Thái Tử, ta cu nở dê đến giết chết ngươi. Hách Cống thật sự sợ. Một người, không sợ nhất không phải chết, mà là trở thành xác chết di động. Không có chính mình tư duy, bị người điều động dường như cản thi bình thường tồn tại, đây mới là bi thảm nhất tồn tại. Loại này hoảng sợ sợ đến Hách Cống cũng không còn cái khác tư duy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết chết Cơ Nhược Thủy. Cho dù Cơ Nhược Thủy là Hoang Vu thái tử yêu thích nữ nhân, QNZ không chối từ. Cơ tiểu thư Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Thiên Thuần, lão quản gia ba người kinh hãi đến biến sắc. Thế cuộc chuyển biến quá nhanh, sắp đến rồi ba người hầu như đều không phản ứng lại, Cơ Nhược Thủy liền rơi vào chết hỏa địa ngục bên trong đại dương. Sinh tử một đường, ba người hầu như chỉ là sững sờ thời gian, đón lấy, liều lĩnh hướng về Cơ Nhược Thủy nhào tới. Đều chết đi cho ta, nhưng mà đối mặt chính tức giận Hách Cống. Trong ba người, coi như là lão quản gia loại này có bất hủ tôn giả cảnh giới đỉnh cao, mà hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại, hầu như đều không phải Hách Cống một chiêu chi địch. Hách Cống thân hình lấp lóe, hai tay điên cuồng công kích mà ra, chết hỏa vai lần thứ hai tăng cường. Nương theo Hách Cống trường ấn, quyền ảnh, che ngập bầu trời mà đi. Chỉ là như thế trước mắt, liền để Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Thiên Thuần, lao quản gia ba người vây ở chết hỏa bên trong giấy rùa. Chết lồng sưởi cháo bên trong, Cơ Nhược Thủy trên người màu máu linh khí, ở cuồng bạo hiện lên, hình thành cương cháo, lấy này chống lại chết hỏa vai. Đáng tiếc, chết hỏa quá mạnh mẽ, coi như cách linh khí cương cháo, Cơ Nhược Thủy cu nở dê là sắc mặt từng hồng, thân hình run rẩy, thống khổ vạn phần, mồ hôi điên cuồng hạ, hầu như không chịu đựng nổi bao lâu. Ha ha ha, chết hỏa vô địch Chu Minh Mông chỉ trước mắt chính là cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời cười ha ha, kích động phi thường. Hách Cống trưởng lão vô địch Hoàng Thao cu nở dê là cao hứng rất, giống to. Chơi ạ thật mạnh, này Hách Cống hơn xa so với bình thường thần thoại tôn giả mạnh mẽ. Ta khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được khủng bố nhiệt độ Hách Cống nổi giận, này giận dữ kinh thiên A một tay chết hỏa, đúng là không người dám chạm, vô địch rồi Cơ Nhược Thủy lẽ nào cu nở dê phải chết ở chỗ này. Hách Cống mạnh mẽ, chết hỏa hung tàn khiếp sợ, những kia người vây xem từng cái không nhịn được nói thầm. Bọn họ hô hấp tất cả đều gấp gáp lên, từng đôi mắt kinh sợ phi thường nhìn chằm chằm cái kia chết hỏa, trong lòng không khống chế được nghĩ, nếu như chính bọn hắn đối mặt màu đen chết hỏa, đem sẽ là như thế nào kết cục. Nghĩ như vậy, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, thậm chí có mấy người trực tiếp sợ đến ngã xuống đất ngất đi, miệng sùi bọt mép đô ra cửa lớn cửa. Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong ngẩng đầu, quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm đô ra trong đại viện một màn, trong lòng kích động cực kỳ. Chết hết đi tất cả đều đi chê tờ đi Đỗ Thiên Thuần, Đỗ Nhan Tịch đều chết đi cho ta, còn có cái kia Diệp Hiên, tốt nhất cu nở dê đi chê tờ đi a. Đột nhiên, Cơ Nhược Thủy tiếng kinh hô truyền khắp bốn phía. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, na nở dê linh khí tựa hồ khô cạn. Linh khí cương cháo lập tức biến mất, vẫn bao vây ở na nở dê quanh thân chết hỏa, không chút khách khí mãnh liệt mà đi. Cuồn cuộn sóng nhiệt, mang theo sự uy hiếp của cao y chê tờ cùng điên cuồng nóng rực, phả vào mặt, để Cơ Nhược Thủy rơi vào triệt để tuyệt vọng. Ánh mắt của nàng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Một giây sau na nở dê ép lên con mắt, chuẩn bị kỹ càng tử vong. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, một đầy dây ấm áp cùng an lòng ôm ấp xuất hiện. Na nở dê cả người bị cái này ôm ấp lập tức bao vây lấy, tưởng tượng thiêu đốt cảm giác nóng rực mảy may đều không có. Đón lấy giao cho ta, một đầy giấy tự tin âm thanh truyền vào Cơ Nhược Thủy trong thai. Đồng nhất giây, na nở dê mở mắt ra, cái kia làm người lưu luyến ôm ấp đã biến mất rồi, trước mắt chết hỏa cu nở dê biến mất rồi. Diệp Hiên là Diệp Hiên, hắn xuất hiện miễn cưỡng gắt gao một khắc, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là xuất hiện. Cứu Cơ Nhược Thủy sau, hắn thân thể lóe lên, kim quang lấp lóe tốc độ, xa xa nhanh quá chu vi những người kia mắt thường lấp lóe tốc độ. Gần giống như tệ lẽ bọt giống như vậy, lại nhìn chăm chú, Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Thiên Thuần, lao quản gia ba người cu nở dê từ chết hỏa bên trong đi ra ngoài. Ngươi tỉnh rồi. Chu Minh Mông thân thể run lên, nguyên bản kích động, ửng hồng sắc mặt dường như bị hàn băng đóng băng giống như vậy, hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tâm trầm đến đáy vực. Diệp Hiên ngươi tỉnh rồi. Đỗ Nhan Tịch lệ rơi đầy mặt, kích động khóc lớn lên. Diệp Hiên dĩ nhiên thức tỉnh. Lần này có trò hay, nhìn ha ha Chu Minh Mông bọn họ chơi xong. Có điều, coi như Diệp Hiên thức tỉnh, hắn vừa trọng thương kết thúc, thực lực của hắn có thể hay không còn không khôi phục. Hách Cống cu nở dê rất mạnh, cái kia màu đen tạ bị thả quả thực nghịch thiên. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, để nguyên vốn đã hầu như xác định hình thức đột nhiên xoay chuyển, gần giống như một cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ giống như vậy, díu ra díu dít tiếng bàn luận càng ngày càng ồn ào. Ngươi dĩ nhiên tỉnh rồi. Hách Cống đứng Diệp Hiên cách đó không xa, hơi híp mắt lại, hừ một tiếng nói. Có điều, khẩn đón lấy, hắn nở nụ cười, coi như ngươi tỉnh rồi, thì thế nào bị thương ngươi, không phải là đối thủ của ta thật sao? Diệp Hiên xem thường cười gằn. Hắn lúc nào bị thương rõ ràng là đột phá được không còn nữa, coi như hắn trọng thương, trước mắt cái này lão tạp mao toán là cái thá gì? Chính là, ngươi chết Chu Minh Ngông tựa hồ lại tìm tơ y tinh thần trên ký thác, hít sâu một cái, lớn tiếng nói. Nhưng mà, một câu nói của hắn còn chưa nói hết, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng, hồn châm a a a a bỗng nhiên, Chu Minh Ngông ôm đầu của mình, quỳ trên mặt đất, khí lên nước phổi gầm rú. Cái kia thê thảm âm thanh không cách nào dùng lời nói hình dung. Hồn châm chính là Diệp Hiên hồn điện đột phá đến tầng thứ tư sau được hồn kỹ. Hồn ấn, tinh thần phong bạo, nhiếp hồn sau khi loại thứ tư hồn kỹ. Này hồn sở kỳ hữu đem thần hồn của tự mình, biến ảo thành một cái ngân châm giống như vậy, đâm vào đối phương thần hồn biển ý thức, giàn vặt đối phương thần hồn. Này một chiêu không phải cái gì hồn kỹ sát chiêu, thế nhưng tác dụng nhưng là nghịch thiên đại. Nếu như tái chiến đấu bên trong, đột nhiên triển khai này một chiêu, đủ khiến đối thủ đột nhiên hồn bay phách lạc. Một chiêu thất thần, tử vong hay là liền đến lâm. Còn nữa, này một chiêu đối với dàn vật người, so với Diệp Hiên dùng ngân châm khiến cho thần kinh độ nhạy cảm thả lớn M-I-L-N kinh khủng hơn. Có này một chiêu tồn tại, sau đó muốn bức bách kẻ địch nhận tội, ung dung có thêm A-A-A-A Chu Minh Mông bị đầu tỏa ra, hai tay điên cuồng cầm lấy đầu của mình. Ánh mắt đỏ như máu, như là rơi vào điên cuồng yêu thú. Chương 1217, siêu cường tự tin. Chương 1217, siêu cường tự tin. Chương 1268, tỉnh đáng sợ ngươi ngươi tiểu tử, ngươi làm cái gì đột nhiên xuất hiện một màn sợ đến Hoàng Thao, Hách Cống kinh hại đến biến sắc. Hoàng Thao run run rẩy rẩy hỏi. Làm cái gì cho ngươi thử một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết? Diệp Hiên cười ha ha, trong nụ cười tràn đầy hung tàn sát ý. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên hai mắt một trợn, hồn châm vèo vèo mà động, trong chớp mắt, đã chui vào Hoàng Thao thần hồn trong óc. A a a a, Hoàng Thao đột nhiên quỳ xuống, mất đi tự mình, điên cuồng cực kỳ, bên trong thân thể xương đều ở răng rắc vang lên. Hắn cắn răng, tiết hầu bắn toé âm thanh, linh khí không có thể khống chế tiết ra ngoài, cuồng bạo tán loạn, chạy trốn, đau đau a cứu ta tiếng kêu thảm thiết của hắn so với Chu Minh Ngông càng tàn nhẫn. Âm thanh truyền vào rất nhiều người lỗ thai, sợ đến những người này trái tim có chút cò giật đau. Đáng chết, tiểu tử, chết đi cho ta! Hách Cống hoàn toàn bối rối, hắn chỉ có một ý thức, vậy thì là giết chết trước mắt cái này ác ma. Hai tay của hắn cuồng bạo vung dậy, chết hỏa liệu nguyên, chết hỏa hải dương, chết hỏa địa ngục chờ chút tất cả đều triển khai ra. Nóng rực nhiệt độ, hầu như đem vùng không gian này nhiệt độ tất cả đều lên cao. Chu vi người vây xem. Từng cái từng ngụm hô hấp, ánh mắt kinh sợ, sợ sệt nhanh khóc. Xa như vậy, đều như thế nóng rực, rất khó tưởng tượng gần thêm nữa chết hỏa, sẽ là kết cục gì, có lẽ sẽ chết liền cha không còn sót lại một chút cặn dưới chứ. Điên cuồng liều mạng bên trong Hách Cống hoàn toàn liều lĩnh, hết thể chết hỏa tất cả đều ném đi ra chạm sau lưng Diệp Hiên. Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Thiên Thuần, Lao Quang Hàn ra, Cơ Nhược Thủy đều nhận không chịu được bước nhanh lùi về sau. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhưng, Diệp Hiên, dĩ nhiên đứng ở nơi đó, không núp nhích. Bên tai là tê tê, gào thét âm thanh sắc bén cực kỳ, dường như gào khóc thảm thiết. Có điều, những thanh âm này, ở Diệp Hiên trong tai, gần giống như tươi đẹp âm nhạc. Diệp Hiên, tránh né a Diệp Hiên, mau tránh, này hỏa dính ở trên người thoát khỏi không được. Diệp công tử, chú ý a đừng cống ngầm lật thuyền. Thấy Diệp Hiên không núp nhích, trên mặt tự tin, trao phúng. Nụ cười khinh thường có thể thấy rõ ràng, Đỗ Nhan Tịch, Cơ Nhược Thủy chờ người sốt ruột hét lớn. Bọn họ trước đã nếm thử chết hỏa, biết chết hỏa là thế nào khủng bố cùng khó chơi, sợ sệt Diệp Hiên bất cẩn. Chu vi, những đố gia đó đệ tử trẻ tuổi, từng cái nằm trên mặt đất, hai tay hướng về mặt sau không ngừng bái, người nhưng là hướng về mặt sau rút lui. Ánh mắt của bọn họ sơ ha y nhìn chằm chằm chết hỏa hải dương sắp đem Diệp Hiên bao phủ. Tựa hồ đã nhìn thấy Diệp Hiên bị chết sống hải dương đốt thành liền cho tàn đều không còn sót lại cảnh tượng. Diệp Hiên là không biết chết hỏa lợi hại. Diệp Hiên quá tự đại. Diệp Hiên nếu như chết ở chết hỏa bên trong, Hách Cống liền muốn nổi danh tránh một chút ra trước Diệp Hiên như vậy nhanh tốc độ, đều không thấy rõ, hắn nếu như muốn tránh tránh, hiện tại đều tới kịp gấp chết rồi, sẽ không thật sự cống ngầm lật thuyền chứ không đơn thuần là Đỗ Nhan Tịch, cơ nhược thủy xuất ruột, Đỗ gia chu vi vây xem hơn vạn người, đều là không nhịn được díu ra díu rít nghị luận. Bọn họ căng thẳng toàn thân đều là mồ hôi, dường như là từ trong nước mò tới giống như vậy, tất cả đều ướt đẫm. Nhưng mà, còn đối với bọn họ căng thẳng, thảo luận kết thúc, đột nhiên, hết thể tiếng nghị luận im bặt đi. Trước mắt, chết hỏa đã tất cả đều rơi vào Diệp Hiên trên người. Tất cả thảo luận, tất cả sốt ruột, tất cả lo lắng, cũng đã là vô dụ. Cơ nhược thủy sắc mặt càng trắng xám, Đỗ Nhan Tịch suýt chút nữa sủi lơ. Ha ha ha ha, chết đi chết đi chết đi chết hỏa, thiêu đốt đi đem cái này điếc không sợ súng tiểu tử thiêu chết. Hách Cống cười ha ha, kích động trong đôi mắt, tràn đầy điên cuồng vẻ mặt, tiếng nói của hắn run rẩy, khàn giọng nương theo tiếng nói của hắn, chết hỏa thiêu đốt càng ngày càng kích tỉnh. Màu đen tạ bì thạ hầu như xông lên nửa ngày không, đem Diệp Hiên bao vây chặt chẽ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy chết hỏa đang không ngừng thiêu đốt âm thanh. Nhưng đầy đủ hơn 10 giây, tưởng tượng Diệp Hiên giãy giụa, kêu thảm thiết âm thanh chưa tư nở dê xuất hiện, thậm chí, Diệp Hiên dùng liền nhau linh khí ngăn cản chết hỏa tình cảnh, tựa hồ cũng không có xuất hiện. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người trong đầu, đều đầy dây nghi vấn. Mang theo cái kia nghi vấn, từng cái ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm chết biển lửa, xuyên thấu qua cái kia chết hỏa, muốn nhìn rõ bên trong đến cùng là ra sao. Như thế vừa nhìn, thật giống không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng nếu như tiếp tục thật chặt nhìn chằm chằm rất nhanh, tương đồng một màn sẽ xuất hiện. Diệp Hiên, là Diệp Hiên, hắn thẳng tắp đứng thẳng ở chết hỏa trung ương, không có run rẩy, không có dây rủa, không có thống khổ, mà là hai tay mở ra, lại như là ôm ấp tương lai. Càng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, trên mặt của hắn tràn đầy hưởng thụ thần quang. Nay ta bị thạ không sai, có điều vẫn là quá yếu đột nhiên, Diệp Hiên âm thanh truyền đến, truyền vào mỗi người lỗ tai. Nhất thời, Hách Cống hai mắt hầu như muốn bay ra ngoài, suýt chút nữa té xỉu. Một giây sau, màu đen chết hỏa bên trong, một đạo đỏ đậm ánh lửa kích xạ mà tới. Nếu ngươi yêu thích đùa lửa, vậy thì chết ở này trong ngọn lửa đi. Diệp Hiên thăm thẳm âm thanh, khác nào là tử thần thẩm phán. Theo thanh âm kia xuất hiện, Hách Cống liền dãy rủa, cơ hội tránh né đều không có, trực tiếp bị Thái Dương chân hỏa bao phủ. Sau đó, càng khiến người ta kinh sợ chính là, Hách Cống một tiếng thống khổ kêu thảm thiết đều không có, liền biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng, liền như vậy một cái chớp mắt, đã bị thiên hỏa đốt thành hư vô. Không thể tin tưởng một màn, thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt liền, liền dường như ngày hôm qua giống như vậy, một đống người ở kích động cùng trong khiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Chết hỏa, quá yếu, không phải sao? Hách Cống chết rồi, chết liền thi thể đều không có, còn bị chết hỏa bao vây. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Đón lấy, Diệp Hiên đột nhiên há mồm, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, cái kia mênh mông quần quận chết hỏa hải dương tan thành mây khói. Hai người các ngươi, cun nở dê chết đi cho ta. Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, hắn tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua dãy rùa, trong tiếng kêu thảm hoàng thao cùng chu mênh mông, thản nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên chỗ mi tâm, thần hồn lấp lóe, tinh thần phong bạo cuồng bạo tập kích. Lại đảo mắt, hoàng thao cùng chu mênh mông cũng chết, dường như con kiến như thế, ung dung bị giẫm chết tính tất cả rơi vào bình tĩnh. Liên như thế xong như thế đơn giản liền giải quyết nguyên vốn là có rất nhiều người ngờ tới, Diệp Hiên chỉ cần xuất hiện, thế cuộc sẽ xoay chuyển, chu mênh mông ba người sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Nhưng, tuyệt không có ai nghĩ đến, sẽ nhanh như thế tốc độ. Tựa hồ, giết chết một thần thoại tôn giả, cùng một bất hủ tôn giả, còn có chu mênh mông tên rác rưởi này, vẹn vẹn là thổi một hơi đơn giản như vậy. Thanh thanh chủ, ta cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi khuyên ta, trước ta làm quyết định sai lầm, hiện tại chết ngay bây giờ. Đố ra cửa lớn, cao thượng thiên sợ đến mặt không có chút máu, khỏe miệng đều muốn sùi bọt mép, hắn cảm kích nói, thanh âm kia lại như là bị điện giật như thế, một chữ run một hồi. Chúng ta lựa chọn đúng rồi. Trần Phong tuy rằng thoáng tốt hơn một điểm, nhưng cũng là theo bản năng dập đầu, tầng tầng dập đầu, tựa hồ chỉ có dập đầu, mới có thể giảm bớt trong lòng hắn sợ sệt. Chương 1218, lần thứ 2 độ hóa. Chương 1218, lần thứ 2 độ hóa. Chương 1269, bị mai phục giải quyết đi Chu Minh Ngông, Hách Cống, Hoàng Thao ba người sau, Diệp Hiên ánh mắt quét một vòng bốn phía, ánh mắt đến mức, hoàn toàn là một ít sợ hãi đến mức tận cùng ánh mắt. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, mạnh đến siêu thoát nhận thức mức độ, coi như ánh mắt đối đầu, những kia người vây xem, QNZ có thật rất lớn áp lực. Cộc cộc đắt đột nhiên, Diệp Hiên bước động bước chân, từng bước hướng về đô ra cửa lớn đi đến. Diệp Hiên mỗi bước lên một bước, Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong thân thể sẽ run rẩy nhiều ba phần. Làm Diệp Hiên tới gần thời điểm, hai người hầu như mặt đều thiếp trên đất. Giọt lớn mồ hôi, không khống chế được nhanh chóng nhỏ trên đất, mặt đất đều ẩm ướt. Ha ha, vẫn tính sáng suốt, vẫn không có đứng lên đến, nếu không, hay là các ngươi đã đi một thế giới khác. Diệp Hiên cười lạnh nói, ánh mắt nhưng nhìn về phía sau hai người đầy đủ 13 trong dương phẩm nguyên tinh. Vâng vâng vâng Diệp công tử, ngài nói chính là. Trần Phong run run rẩy rẩy nói. Mà một bên Cao Thượng Thiên chỉ là không được dập đầu, tựa hồ quên Diệp Hiên giết chết con trai của hắn cùng đệ đệ sự tình. Diện đối với sống còn, chỉ có sống tiếp mới là thật, cái gì báo thù, tất cả đều đã quên. Những này nguyên tinh ta liền nhận lấy, các ngươi cút đi. Diệp Hiên hừ một tiếng, sau đó ống tay áo như thế vừa múa may, nhất thời, 13 trong dương phẩm nguyên tinh liền tiến vào huyền minh trong nhẫn. Đại bác lần này trọng thương, đã rơi vào hôn mê, nó ngủ ở nguyên tinh cùng thú nguyên bên, thú nguyên cùng nguyên tinh năng lượng tự động dâng tới thân thể hắn, cần quá nhiều nguyên tinh không đơn thuần như vậy, hạ chỉ hàm, cung nghe thường, đạm đài khuynh thành, kình thiên, hổ vương, hắc hổ chờ người ở Diệp Hiên huyền minh trong nhẫn tu luyện QNZ là một số lớn chi. Dựa theo Diệp Hiên tính toán ở, một ngày, hắn khả năng liền muốn tiêu hao trung phẩm nguyên tinh hơn 100 khối như vậy chi, quả thực đáng sợ. Phải biết, coi như là đố ra như vậy một ở cấp 2 trong thành phố vẫn tính đại gia tộc, một ngày chi nhiều nhất cũng là mấy khối trung phẩm nguyên tinh mà thôi. Vì lẽ đó, Diệp Hiên vẫn là rất nghe ho nguyên tinh á xem ra kiếm tiền con đường, đến vẫn tiếp tục kéo dài. Cũng trong lúc đó, Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên run run rẩy rẩy đứng lên đến. Ở phía sau gã sai vật nâng đỡ, hầu như là chi nở 10 độ không lưng hướng về mặt sau không ngừng tối lui. Lui bước trong quá trình, trái tim của hai người vẫn ở cấp tốc nhảy lên, sợ sệt Diệp Hiên thay đổi chủ ý làm Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên sau khi rời đi. Diệp Hiên xoay người nhìn về phía Cơ Nhược Thủy, Đỗ Nhan Tịch chờ người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đỗ Thiên Thuần trên người. Bá phụ, ngày trước tiên đi tìm một băng dũng, xâm phao trong đó 3 giờ. Đem bên trong cơ thể ngươi chết hỏa ngọn lửa tiêu diệt, sau đó ta sẽ cho ngươi bôi bỏ chết hỏa chi độc. Vâng vâng vâng Diệp công tử, cảm tạ Đỗ. Thiên Thuần mau mau cung kính mà nói. Bá phụ, ngài liền gọi ta Diệp Hiên là tốt rồi, ngươi là phụ thân của Nhan Tịch, cái kia chính là mình người, lần này cảm tạ ngài. Diệp Hiên cười cợt. Đồng nhiên, Đỗ Thiên Thuần cùng lão quản gia thân thể run lên, kích động phi thường. Diệp Hiên câu nói này tựa hồ rất đơn giản, nhưng liền một câu nói như vậy, liền định nghĩa đô ra là hắn Diệp Hiên cháo. Có một câu nói này, cái gì Trần gia, Cao gia, sau đó lại đô ra trước mặt đều là một cặn bã. Không chỉ ở Thương Dĩnh Thành, Mên Ngông Sơn Mạch Chu Vi một ít cấp 2 thành thị gia tộc lớn, ở đô ra trước mặt, phòng trừng QNZ không dám như thế nào đi nữa lô mãng. Nhan Tịch, bên trong cơ thể ngươi cũng có một chút hỏa độc, có điều không phải rất nghiêm trọng, sau khi... ta cũng sẽ cho ngươi bôi bỏ chết hỏa chi độc. Diệp Hiên vừa nhìn về phía Đỗ Nhan Tịch, cười nói. Cuối cùng, Diệp Hiên nhưng đem Diệp Hiên đặt ở Cơ Nhược Thủy trên người ngươi vấn đề, là nghiêm trọng nhất cái gì. Cơ Nhược Thủy có chút khiếp sợ. Na nở dê cũng không có bị thương a, bị chết hỏa hải dương bao vây, na nở dê cu nở dê có linh khí phòng ngự cương lồng vào hành chống lại. Thời khắc cuối cùng, linh khí cương cháo vỡ tan thời khắc nguy hiểm, Diệp Hiên đã xuất hiện. Không đạo lý bị thương. Hơn nữa, cho dù bị thương, làm sao QNZ không thể so với Đỗ Thiên Thuần trùng A. Diệp Hiên vì sao lại nói như vậy. Diệp Hiên nghiêm túc lắc lắc đầu, mới vừa muốn nói điều gì. Đột nhiên chạm liên tục vài thanh mánh liệt tiếng va chạm ở vang lên bên hai. Đón lấy, mắt trần có thể thấy, mấy cái sắc mặt tái nhợt, đầy mặt thần sắc kinh khủng nam nữ, phun ra huyết ngã xuống đất. Cơ Khang, Cơ Dương. Thanh Trúc các ngươi đều làm sao còn có Lăng Quân tỷ tỷ, các ngươi làm sao bị thương. Cơ Nhược Thủy phản ứng đầu tiên, khiếp sợ nhìn trước mặt những này người bị thương, không dám tin tưởng. Tiểu thư, chúng ta bị mai phục. Thanh Trúc nghiến răng nghiến lợi đạo, mặt xinh đẹp trứng trên tràn đầy thần sắc tức giận. Có ý gì? Cơ Nhược Thủy hít mắt, không hiểu. Nhược Thủy, xem ra này bảy màu linh tham, không chỉ là chúng ta được tin tức cái kia một thân quần áo màu xanh lục nữ tử lạnh lùng nói. Dung mạo của nàng rất đẹp, hầu như cùng Cơ Nhược Thủy bất phân cao thấp. Có điều, xem ra cũng không phải tiểu diễm, đẹp đẽ, đoan trang, trang nhã vẻ đẹp, ngược lại, na nở dê là một loại ác liệt mỹ. Kiếm mi răng trắng tinh, một thân khí chất tiêu sái, tinh khiết nếu như cô gái này nữ giả nam trang, nên càng có mùi vị. Hơn nữa, để Diệp Hiên kinh ngạc chính là, này nữ tử khí thế trên người rất mạnh, hầu như đã muốn đến cao tôn giả cảm giác. Nhưng, giờ khả cờ na y, na nở dê hiển nhiên là bị thương, khí tức có chút hỗn độn. Còn có ai nhận được tin tức Cơ Nhược Thủy nheo mắt lại? Huyền Dương môn Cơ Khang cùng Cơ Dương cùng mở miệng. Cái gì Cơ Nhược Thủy kinh hãi đến biến sắc, đồn đại là thật sự xem ra đúng rồi, Huyền Ưng Các thật sự liên lụy Huyền Dương môn. Huyền Dương môn thủ tịch thiên tài Huyền Trùng xuống núi, toàn thân áo trắng, một cây thanh mục trường kiếm, cường hãn khiến người ta sơ ha y coi như là lăng quân tiểu thư, ở trong tay hắn cu nở dê không chiếm được lợi ích. Thời khắc cuối cùng, nếu như không phải Huyền Trùng mở miệng, nói muốn thả chúng ta rời đi, hay là chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, Cơ Khang trong lời nói có thêm một vẻ hoảng sợ, phảng phất lại nhìn thấy cái kia Huyền Trùng ra tay cảnh tượng. Lăng quân tỷ tỷ, ngươi cu nở dê không phải cái kia Huyền Trùng đối thủ, Cơ Nhược Thủy thật không dám tin tưởng. Người khác không rõ ràng Lăng quân thực lực, thế nhưng Cơ Nhược Thủy nhưng là rất rõ ràng. Lăng quân nhưng là lão nhân gia kia đệ tử thân truyền á ửm này Huyền Trùng kiếm ý đã tới viên mãn mức độ, thậm chí, cùng ta đối chiến thời điểm, hắn thanh một kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Lăng quân giữa hai lông mày, tựa hồ có thêm một tia ảo não cùng thất bại vẻ mặt. Không trách gần nhất Huyền Ưng Các phong cách hành sự như vậy ác liệt đây, hóa ra là dựa vào Huyền Dương môn Cơ Nhược Thủy hít mắt, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ món đồ gì. Tiểu thư, chúng ta muốn từ bỏ bảy màu linh tham sao? Thanh Trúc run run rẩy rẩy hỏi. Huyền Dương môn A mặc dù so với Hoang Vu Sơn còn kém rất xa, nhưng QNZ là thiên thánh đế quốc cảnh nội có mấy đại môn phái. Nguyên bản, Huyền Dương môn hay là còn có thể trứng gà Hoang Vu thái tử tồn tại. Đối với Cơ gia cùng Cơ Nhược Thủy không dám làm sao đắc tội, ra tay. Hiện tại, có thể liền khó nói chắc. Chương 1219, tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 1219, tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 1270, siêu cường tự tin nghĩ tới đây, Thanh Trúc thì có chút ảo não. Trên thực tế, Na Nở Dê vẫn rất hiền lành, Cu Nở Dê rất đơn thuần nếu không. Cơ Nhược Thủy sẽ không để cho Thanh Trúc làm Na Nở Dê nhiều như vậy năm thiếp thân nha hoàn. Phải biết, vị trí này, ở Cơ gia cũng không biết bao nhiêu nha hoàn muốn đây. Nhưng Thanh Trúc ánh mắt, có lúc có chút ngắn, khả năng là bởi vì thân phận của nàng nguyên nhân, Na Nở Dê chỉ là Cơ Nhược Thủy nha hoàn. Liên như lúc này, nội tâm của nàng bên trong, là có chút trách cứ Diệp Hiên. Nếu như không phải Diệp Hiên tồn tại, tiểu thư trên danh nghĩa vẫn là Hoàng Vũ Thái tử yêu thích nữ nhân đây, Hoàng Vũ Sơn vẫn là Cơ gia chỗ dựa đây, toàn bộ thiên thánh đế quốc ai dám như vậy trắng trợn đối phó tiểu thư, hiện tại hay là Hoàng Vũ Thái tử vẫn yêu thích tiểu thư, thế nhưng tiểu thư trên căn bản cùng Hoàng Vũ Sơn trở mặt. Người ở bên ngoài xem ra, Hoàng Vũ Sơn đã không phải tiểu thư chỗ dựa. Diệp Hiên là cường cường dọa người, thậm chí, nếu như cấp cho Diệp Hiên thời gian, Diệp Hiên có lẽ sẽ trở thành một đa y đế giả. Trở thành thiên thánh đế quốc thậm chí toàn bộ thiên nguyên đại lục trên nhất người mạnh mẽ nhất, cũng khó nói. Nhưng Diệp Hiên dù sao cũng là một người a một người mạnh hơn, so với một thực lực khủng bố, vẫn là kém đến rất xa. Cho dù Diệp Hiên hiện tại thất bại địch ôn, cho dù ở địch chỉ trong tay bất tử, hắn nhiều nhất cu nở dê chỉ có thể trở thành một tiền đồ vô lượng, thiên phú yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi nhưng không thể trở thành một có thể làm cho người đầy đủ kiên kỵ, dường như Hoang Vu Sơn bình thường tồn tại cường núi dựa lớn. Tiểu thư, sự lựa chọn của ngươi, thật sự chính xác sao? Từ bỏ bảy màu linh tham, Cơ Nhược Thủy lông mày cu nở dê cao lên đến. Nói thật, nay bảy màu linh tham, na nở dê thật sự rất cần. Có bảy màu linh tham, na nở dê đột phá đến tôn giả xác suất muốn lớn hơn nhiều rất nhiều, chỉ là, nếu như có Huyền Dương môn trộn đều. Bảy màu linh tham có thể được sao? Ngươi rất cần bảy màu linh tham. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên mở miệng. Diệp Hiên mở miệng rất đột nhiên, thậm chí để Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân, Thanh Trúc bọn người không phản ứng lại. Cơ Nhược Thủy cắn cắn môi, gật gật đầu, ta lần này đi tới nơi này Thương Dĩnh Thành, vì là chính là bảy màu linh tham ta cùng ngươi bảo đảm, này bảy màu linh tham, ta sẽ vì ngươi được. Diệp Hiên thản nhiên nói. Tuy rằng cùng Cơ Nhược Thủy nhận thức thời gian không lâu, nhưng Cơ Nhược Thủy lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn, cũng coi như là ân nhân cứu mạng. A hơn nữa, Cơ Nhược Thủy là mị đồng thần nhãn kẻ nắm giữ, lại dài đến như thế mỹ diễm. Diệp Hiên không động tâm là giả. Đối với Diệp Hiên tới nói, hắn động tâm nữ nhân, vậy thì nhất định sẽ trở thành người đàn bà của hắn. Vì lẽ đó, Cơ Nhược Thủy là người mình không phải sao trợ giúp Na Nở Dê được bảy màu linh tham, là phải sự. Có điều, Diệp Hiên trong lòng suy nghĩ, những người khác lại làm sao biết Diệp Hiên lời kia vừa thốt ra. Nhất thời, Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân chờ người tất cả đều khiếp sợ theo dõi hắn. Diệp Hiên nói ung dung, tràn đầy tự tin, nơi nào đến tự tin dù sao, Diệp Hiên căn bản cái gì đều không biết đây. Hứ ngươi biết đạo huyền dương môn thật lợi hại sao? Thanh Trúc hừ một tiếng, trước, Na Nở Dê ở huyền ứng cắt cùng huyền dương môn trong tay người, Cu Nở Dê là bị thương, trong lòng đang có tức giận đây. Thanh Trúc, câm miệng. Cơ Nhược Thủy trừng Thanh Trúc một chút. Mà một bên Lăng Quân nhưng là thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, ta biết ngươi rất lợi hại, có điều, này huyền dương môn thủ tịch thiên tài huyền chủng, không thể so thời điểm toàn thịnh địch ôn kém. Địch ôn năm đó xác thực là bắc vực đệ một ngày mới, thế nhưng từ khi thiên nguyên đại lục dị biến sau, hết thể đều quấy dậy. Gần nhất mấy tháng, có người nói các loại di tích, truyền thừa, thậm chí là phong ấn lao quái vật dồn dập xuất hiện. Thiên nguyên đại lục rối loạn, thiên tài quá nhiều, cường giả vô số. Xin hỏi sự tự tin của ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tự tin đến từ nơi nào? Bởi vì ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên lạnh lùng nói, đó lấy, đột nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được Cơ Nhược Thủy tay, đi, còn có kiện chuyện quan trọng, ta đến giúp ngươi giải quyết, mới có thể quan tâm những chuyện khác. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, đột nhiên thân thể lóe lên, kim quang lóng lánh bên trong, cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại trợn mắt ngoác mồm Thanh Trúc, Lăng Quân, Cơ Khang, Cơ Dương, Đỗ Nhan Tịch chờ người. Lăng Quân tỉ tỉ, ngươi nói tiểu thư sao? Ở giữa cái kia Diệp Hiên độc đây hắn thật ngạo, quá ngạo. Thanh Trúc vẻ mặt đưa đám. Thanh Trúc, tiểu thư nhà ngươi ánh mắt vẫn không có bỏ qua Lăng Quân nhưng là khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cô, Na Nở Dê là mị đồng thần nhãn người mang giả, thế gian này có ai có thể cùng Na Nở Dê bị nhãn quang hoàng vù thái tử đều không lọt mắt Na Nở Dê. Như vậy đặt cửa Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi thật sự yêu nghiệt như thế sao? Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, nếu không, coi như là xin mời sư phụ xuống núi, Cu Nở Dê phải đem ngươi giải quyết. Mị đồng thần nhãn người mang giả, sau đó sẽ là một đời mới mị sau, Na Nở Dê nam nhân phải là thế gian này người mạnh nhất cổ kính trong phòng. Diệp Hiên cùng Cơ Nhược Thủy mặt đối mặt. Giờ khả cờ na y, Cơ Nhược Thủy sắc mặt còn có chút đỏ ửng. Na Nở Dê chưa từng bị một nam tử đã nắm tay hơn nữa, Diệp Hiên đến đột nhiên như thế cùng trực tiếp, làm cho nàng thậm chí đều không phản ứng lại. Diệp Hiên, ngươi đến cùng chuyện gì? Cơ Nhược Thủy vì căng thẳng, như vậy cùng Diệp Hiên tới gần, hơn nữa chu vi không có bất kỳ ai, dù sao cũng là nữ tử, không tên căng thẳng, là khẳng định. Trước, ngươi triển khai mị đồng thần nhãn thời khắc cuối cùng, vì sao lại thất bại? Diệp Hiên nhưng là hít sâu một hơi, chăm chú hỏi. Ngươi biết mị đồng thần nhãn? Cơ Nhược Thủy hoàn toàn biến sắc, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Na Nở Dê này mị đồng thần nhãn rất nhiều người đều biết, nhưng 99.9% 9 người đều cho rằng Na Nở Dê là mị đồng, mà không phải mị đồng thần nhãn. Mị đồng cùng mị đồng thần nhãn nhìn như chỉ là chênh lệch hai chữ, nhưng trên thực tế nhưng chênh lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Trước, Cơ Nhược Thủy xuất hiện lần đầu tiên thời điểm, Hiên Viên Kiếm Hồn liền nhìn ra được Na Nở Dê là mị đồng, thậm chí liên tưởng đến một đời mị sau. Thế nhưng, lúc đó, Hiên Viên Kiếm Hồn Cu Nở Dê chỉ có thể nói Cơ Nhược Thủy sau đó có thể sẽ trở thành một đa y mị sau, chỉ đến thế mà thôi. Có điều, ngay cả như vậy, Hiên Viên Kiếm Hồn đều nói rồi, Hoang Vu Thái Tử xa xa không xứng với Na Nở Dê hiện tại, Cơ Nhược Thủy không chỉ là mị đồng, vẫn là mị đồng thần nhãn. Hoang Vu Thái Tử cùng Na Nở Dê hầu như không có đánh đồng với nhau khả năng. Diệp Hiên đột phá kết thúc. Sau khi tỉnh dậy, Hiên Viên Kiếm Hồn chỉ cấp cho một câu nói như vậy, chỉ cần Cơ Nhược Thủy bất tử, sau đó nhất định trở thành một đa y mị sau, thậm chí vượt qua mị sau. Diệp Hiên gật gù, hắn đương nhiên biết, là Hiên Viên Kiếm Hồn tự nói với mình. Kiếm Hồn tuy rằng tạm thời không thể nương theo hắn chiến đấu, thế nhưng Kiếm Hồn lai lịch quá cổ lao thái cổ lao, hơn nữa tri thức diện phong phú đáng sợ, hầu như biết tất cả mọi chuyện. Mị đồng thần nhãn chiêu thứ 4 thần nhãn độ hóa, ta triển khai thất bại. Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi trầm giọng nói. Quả nhiên thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên kiếm hồn kích động phi thường, quả nhiên là thần nhãn độ hóa. Chương 1220, Thiên La Địa Võng. Chương 1220, Thiên La Địa Võng. Chương 1271, lần thứ 2 độ hóa kiếm hồn, thần nhãn độ hóa ý tứ gì Diệp Hiên không biết rõ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng sau đó ngươi sẽ hiểu, ngươi hiện tại cần phải làm là trợ giúp Cơ Nhược Thủy, đưa nàng mị đồng thần nhãn bên trong dấu ấn tinh thần cho xóa bỏ. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, trầm giọng hỏi, thần nhãn độ hóa vì sao lại thất bại? Ta nhìn thấy địch tiên, liền muốn thành công cái kia một giây, ta nhìn thấy địch tiên, địch tiên vượt qua không gian cách trở, toàn thân tỏa ra kim quang. Sau đó đối với ta quát to một tiếng phá, sau đó thần nhãn độ hóa liền thất bại. Cơ Nhược Thủy cắn răng, ánh mắt tức giận nói, là địch thiên dở cho quỷ. Địch thiên là người thời thượng cổ, hắn kiến thức rộng rãi, rất nhiều đến. Cái thời đại này đã hầu như không người hiểu rõ đồ vật, hắn đều biết, mị đồng thần nhãn xem ra, hắn cũng biết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, làm ra cơ bản phán đoán, hắn ở ngươi mị đồng thần nhãn trên gieo xuống dấu ấn tinh thần. Thần hồn của hắn có thể cùng ngươi mị đồng thần nhãn thông linh, chỉ cần ngươi triển khai mị đồng thần nhãn thời điểm, hắn liền có thể cảm nhận được, thậm chí có thể phá hoại ngươi triển khai mị đồng thần nhãn cái gì dấu ấn tinh thần. Cơ Nhược Thủy kinh hại đến biến sắc, đó là cái gì? Chính là một loại hồn kỹ. Diệp Hiên trầm giọng nói. Vậy hắn có thể thâu nhòm ngó ta tư duy sao? Cơ Nhược Thủy căng thẳng đạo, dù là ai cu nở dê sợ sệt chính mình suy nghĩ, suy tư đều bị giám thị. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi sẽ không, đương nhiên sẽ không. Diệp Hiên cười cợt, ngươi yên tâm đi, dấu ấn tinh thần mà thôi, thì tương đương với một loại theo dõi thủ đoạn. Đánh so sánh, có người ở trên người ngươi rơi xuống một loại mê hương, sau đó có thể dựa vào loại này mê hương mùi vị theo dõi ngươi, này dấu ấn tinh thần cũng là như thế. Địch Thiên có thể thông qua này dấu ấn tinh thần theo dõi ngươi mị đồng thần nhãn. Đồng thời có thể điều khiển dấu ấn tinh thần, ở ngươi triển khai mị đồng thần nhãn chiêu thức thời điểm, tiến hành phá hoại. Vậy ta liền yên tâm. Cơ Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đôi mắt nhưng tràn đầy sát ý, địch thiên chết tiệt ngoạn ý, dĩ nhiên ở ta mị đồng thần nhãn trên động chân động tay, thực sự là không thể tha thứ. Kha kha Nhược Thủy, ngươi là không phải là muốn cấp cho hắn một bài học? Diệp Hiên đột nhiên cười hì hì. Cơ Nhược Thủy sắc mặt đột nhiên đỏ ửng, Diệp Hiên dĩ nhiên gọi nàng Nhược Thủy. Có điều ý niệm này chỉ là nháy mắt, tiếp theo na nở dê thì có chút kích động. Diệp Hiên, ngươi có thể cho hắn giáo huấn ha ha? Tự nhiên có thể, dấu ấn tinh thần, nhưng là phải tiêu hao thần hồn, biến mất này dấu ấn tinh thần. Địch Thiên tuy nói sẽ không trọng thương, vậy cũng đến tiểu tiểu bị thương một hồi. Hay Diệp Hiên trong ánh mắt có thêm một tia cân nhắc vẻ mặt. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi ngươi có thể xóa đi cái kia dấu ấn tinh thần. Cơ Nhược Thủy rất kích động. Đương nhiên Diệp Hiên tràn đầy tự tin, chơi thần hồn, hoang vu thái tử, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, ta phải làm sao? Cơ Nhược Thủy gấp gáp hỏi. Đối với ta triển khai thần nhãn độ hóa, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Cái gì? Cơ Nhược Thủy kinh hãi đến biến sắc, chuyện này tại sao có thể không phải sợ, ngươi độ hóa không được ta. Diệp Hiên cười cợt. Hắn có bản nguyên khí cùng thiên hồn tháp, còn có thất thải thần hồn châu. Đừng nói là hiện tại Cơ Nhược Thủy, chính là một đời mị sau hiện thế, muốn độ hóa hắn, cu nở dê không dê ra nở dê. Dù sao cái gọi là độ hóa, trên thực tế chính là dùng mê huyễn thủ đoạn, khiến người ta mất đi bản tâm, sau đó thả lỏng thần hồn biển ý thức, xóa đi đối phương thần hồn biển ý thức chung nguyên bản tư duy ý chí. Tiện đà, một lần nữa gieo xuống tinh thần của hắn ý chí. Thân hồn của Diệp Hiên biển ý thức chính là đặt ở cái kia, coi đời này phỏng trừng khu nở dê không người nào có thể động chứ được. Cơ Nhược Thủy gật gù. Ngược lại, nếu như đến cuối cùng, Diệp Hiên thật sự sắp bị độ hóa, na nở dê trực tiếp đỉnh chỉ là tốt rồi. Bắt đầu đi, Diệp Hiên cười nói, khoe miệng xả quá một tia cân nhắc sớm màu. Nụ cười như thế lạc ở trong mắt Cơ Nhược Thủy, dĩ nhiên đối với nàng có một ít không tên lực xung kích. Trong lúc nhất thời, Cơ Nhược Thủy theo bản năng cúi đầu. Thật không dám xem Diệp Hiên mặt. Nhược Thủy, ngươi này cúi đầu, còn làm sao độ hóa ta? Diệp Hiên cười khổ nói. Không phải, ta trước tiên chuẩn bị một chút. Cơ Nhược Thủy sắc mặt càng đỏ ửng. Ở này đóng kín, Cổ kính bên trong gian phòng, luôn cảm thấy rất lúng túng, thậm chí còn có một loại giữa nam nữ đặc hữu tiểu gái muội cảm giác, Nan Nở Dê chưa từng có cùng nam tử đơn độc ở chung ở một cái không gian nhỏ hẹp. Diệp Hiên nở nụ cười, thực sự là một cô gái khả ái. Cô gái này a chỉ cần đủ đơn thuần, chỉ cần không tiếp xúc qua khác phái, mặc kệ Nan Nở Dê bề ngoài xem ra là đơn thuần, vẫn là đáng yêu, hoặc là phong tình và nở loại, lại hoặc là mắt lạnh băng sương, trên thực tế, trong xương đều có loại ngượng ngùng hít sâu một hơi. Cơ Nhược Thủy ngẩng đầu lên, lần này sắc mặt của nàng lạnh lên, trên trán cánh hoa bắt đầu chuyển động lên, con mắt cu nở dê càng ngày càng đỏ như máu, hướng tới hai viên nhỏ máu ba ho tha cờ hờ. Diệp Hiên đột nhiên thu lại nụ cười, nhìn chăm chạp Cơ Nhược Thủy con mắt. Một giây sau, Diệp Hiên cảm giác thân thể chính mình biến nhẹ, hơn nữa tựa hồ bị một luồng vô cùng khí ấm áp thể bao vây, để hắn không có năng lực phản kháng, lôi kéo hắn hướng về một không gian xa lạ mà đi. Có điều Diệp Hiên vẫn duy trì vô cùng thanh minh tư duy, thất thải thần hồn châu đang nhanh chóng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn sẽ xuất hiện một ít hào quang bảy màu. Tia sáng kia soi sáng ở thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, để hắn nguyên bản tựa hồ mất đi tự mình, có chút mê huyễn tư duy càng ngày càng rõ ràng. Bản tâm an tường tư duy bình tĩnh nhìn ta, quên quá khứ, ước mơ tương lai, ở ấm áp vẻ đẹp bên trong, dập dờn, bay lả tả đi trắng non vân hải. Rực rỡ ánh mặt trời, trong suốt khế thủy, xanh biếc bụi cỏ, nơi đó, có người nhất là ngóng trông thiên đường chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy, huyền chuyển tiếng nhạc, hài tử chơi đùa tiếng cười, cha mẹ trưởng bối thân thiết thanh, nơi đó, là trong lòng ngươi khát vọng nhất ước mơ bên hai, lượn lờ một nhàn nhạt, đầy dây mê hoặc âm thanh. Thanh âm kia để Diệp Hiên có loại muốn phải buông lỏng, thả lỏng, lại thả lỏng, rơi vào thâm nhập giấc ngủ cảm giác. Diệp Hiên nhắm mắt, rất hưởng thụ nghe thanh âm này, dường như trên thế giới tươi đẹp nhất âm nhạc, thanh âm này thật có thể để hắn tâm triệt để bình tĩnh lại, quên hết mọi thứ cựu hận, quên hết mọi thứ buồn phiền, quên hết mọi thứ đánh đánh giết giết, rời xa huyên náo đột nhiên bên tai âm thanh đột nhiên biến hóa. Mở mắt ra trước mắt, là nội tâm của ngươi nơi sâu xa mềm mại nhất địa phương, bảo vệ Na Nở Dê, quan tâm Na Nở Dê, bảo vệ Na Nở Dê. Làm Na Nở Dê vĩnh viễn thủ hộ Cơ Nhược Thủy âm thanh kiên định mà lại đầy dẫy một loại uy nghiêm không thể kháng cự, tựa hồ, trong miệng nàng từng nói, mới là lựa chọn chính xác. Cơ Nhược Thủy ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, trong đôi mắt, nhỏ máu ba ho tha cờ hờ hai con mắt lập lòe chói mắt hồng quang, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, Na Nở Dê tựa hồ đã quên Diệp Hiên là giúp nàng. Triển khai thần nhãn độ hóa, vậy thì phải tinh thần tập trung. Không thể có chút nào tạp niệm. Đột nhiên Cơ Nhược Thủy hoàn toàn biến sắc, trước mắt, Địch Thiên cái kia bóng người màu vàng nóng lại một lần nữa xuất hiện. Ở xa xôi trong hư không, kim quang long lánh, dường như Như Lai Phật Tổ như thế. Chương 1221, một nhà quê. Chương 1221, một nhà quê. Chương 1272, tiễn ngươi một đoạn đường Địch Thiên, ngươi lại xuất hiện. Cơ Nhược Thủy phẫn nộ phi thường, nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu vàng nóng. Sát ý bộc phát. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đang lúc này, đột nhiên, lại một bóng người xuất hiện, không phải Diệp Hiên là ai? Hử, chờ ngươi rất lâu, Hoang Vu Thái Tử đây chính là dấu ấn tinh thần của ngươi sao? Diệp Hiên cười gằn, hừ một tiếng. Ngươi dĩ nhiên không có bị thần nhãn độ hóa trên hư không, bóng người vàng nóng đột nhiên mở mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Chính ngươi tự bộc lộ, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, nhún nhún vai. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ tự đại, ngươi đưa ta đoạn đường vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút làm sao đưa ta đoạn đường. Ha ha ha, màu vàng Địch Thiên cười ha ha. Tiếng cười kia ầm ầm nổ vang, ở cái kia một mảnh hư vô bên trong không gian, chấn động đến mức người lỗ tai đều tê dại. Cơ Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Na Nở Dê cảm giác Địch Thiên nếu như tiếp tục cười ha ha, thần hồn của tự mình đều muốn phân tán, nổ tung chết đi cho ta. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên quát lên. Diệp Hiên trong đôi mắt sát ý lăng nhiên, thần hồn bóng người cấp tốc lấp lóe, hướng về Địch Thiên bắn trụm mà đi. Tiểu tử, ngươi còn kém thật xa. Địch Thiên ngồi vào chỗ của mình hư không, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lại như là thiên quân nhìn chằm chằm phạm nhân giống như vậy, vô cùng xem thường. Mắt thấy Diệp Hiên liền muốn đến trước mắt, hai tay hắn đột nhiên duỗi ra, kim quang lóng lánh bên trong, hai con to lớn bàn tay màu vàng nóng cuồng bạo hạ xuống. thủ ấn che ngợp bầu trời, hầu như muốn chiếm cứ toàn bộ hư vô không gian, cái kia trưởng ấn bên dưới, phảng phất hết thảy đều sắp trở thành hư vô. Trấn áp đối mặt cái kia cuồng bạo mà đến trưởng ấn, Diệp Hiên đột nhiên dừng lại thân thể, khẽ ngẩng đầu, quát to một tiếng. Nhất thời, thiên hồn tháp xuất hiện đúng là từ trên trời giáng xuống, cao cao đứng ở địch thiên trên đỉnh đầu, điên cuồng trấn áp hạ xuống. Đáng chết, đây là cái gì màu vàng? Địch thiên kinh hãi đến biến sắc. Khẩn đón lấy, tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, hắn cái kia bóng người màu vàng nóng đột nhiên xoay tròn, tốc độ cực nhanh, hầu như không thấy rõ thân hình. Diệp Hiên trong ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cấp tốc màu vàng điểm nhỏ, cuồng phong điện chớp bình thường hướng về phía trên bắn trụ mà đi, tựa hồ là phải đem thiên hồn tháp và nát. Dầm dầm dầm một giây sau, thiên hồn tháp cùng cái kia màu vàng điểm nhỏ va chạm. Và ho mà tờ bên trong, địch thiên kim thân bùng nổ ra khủng bố kim quang tràn ngập, chói mắt cực kỳ, thậm chí đem thiên hồn tháp đều chiếu rọi trở thành màu vàng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết làm sao có khả năng Diệp Hiên sắc mặt đột ngột biến đổi. Thật mạnh một tiểu dấu ấn tinh thần, liền như thế cường sao xem gian này địch thiên so với chính mình tưởng tượng bên trong con nở lợi hại hơn rất nhiều có điều, khẩn đón lấy, kim quang bắt đầu lờ mờ. Nguyên bản run rẩy thiên hồn tháp, dường như truyền vào vô thượng sức mạnh, hung hăng nghiền ép, tiêu diệt địch thiên kim thân, rất nhanh, địch thiên kim thân liền nát tan. Vậy nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên hét lớn một tiếng, thu hồi thiên hồn tháp. Đồng nhất giây, một bãi hào quang màu vàng nóng, ra hiện tại trước mắt hư không. Hào quang màu vàng nóng này không còn là màu vàng địch thiên thân hình, thế nhưng, vẫn như cũ long lánh, từng điểm, dường như trên trời đầy sao. Đồng thời một đắc ý mà lại tàn bạo âm thanh, từ hư vô trong không gian bay là tả mà xuống. Ha ha ha, ta bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, ta địch thiên gieo xuống dấu ấn. Bất tử bất diệt bên trong gian phòng, cơ nhược thủy ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Địch thiên cười ha ha, tự nhiên bị na nở dê nghe thấy, vừa thơ ra một hơi tâm, lại nâng lên. Lẽ nào, Diệp Hiên cu nở dê không thể đem địch thiên dấu ấn tinh thần triệt để tiêu diệt sao? Chẳng lẽ mình bị đồng thần nhãn, thật sự cũng bị địch thiên khống chế sao? Cơ nhược thủy, ngươi là người đàn bà của ta, nhất định là, bị đồng thần nhãn cu nở dê nhất định là của ta. Đây là số mệnh an bài, ha ha ha. Địch thiên cái kia mang theo tuyệt đối ý chí âm thanh bồi hồi lượn lờ, ở đầy trời kìm tinh hư vô trong không gian. Hư bất tử bất diệt sao cũng đã thành phấn vụn, cũng đã thành cặn bã, còn dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là muốn chết ngay ở cơ nhược thủy hầu như muốn tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên, Diệp Hiên xem thường mở miệng. Ngươi có ý gì? Địch thiên không tên cảm giác được nguy hiểm. Thất thải thần hồn châu, cho ta tinh chế. Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, trực tiếp triệu hoán thất thải thần hồn châu. Đảo mắt, xa xa hư vô trong không gian, có thêm một viên long lánh thất thải thần hồn châu. Cái kia thất thải thần hồn châu gần giống như thế gian nhất là lóe sáng tinh giống như vậy, soi sáng, cái kia hư vô trong không gian màu vàng đầy sao tất cả đều ảm đạm tối tăm, đồng thời cái kia thất thải thần hồn châu lập lòe huyễn thải thất thải thần quang. Đây là cái gì? Địch thiên căng thẳng, sợ sệt, đầy trời màu vàng đầy sao bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc hào quang bảy màu nhưng chiếu khắp toàn bộ hư vô không gian, hắn không có bất luận cái gì tránh né địa phương. Thất thải thần hồn châu tinh chế giới, màu vàng đầy sao nhanh chóng tiêu tan ánh sáng, cuối cùng tất cả đều đã biến thành nhũ màu trắng hồn lực. Đồng nhất dây cách xa ở hoang vu sơn, đóng băng ở giữa dãy núi nơi, chính đứng ở một khối do màu tím thủy tinh chế thành trên đài địch thiên đột nhiên mở mắt. Nếu như là ti mộ ra hiện tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ khối này cái bản dĩ nhiên hoang vu tử ngọc chế tác mà thành. Chỉnh cái đài đều là hoang vu tử ngọc. Sao có thể có chuyện đó? Hoang vu tử ngọc không phải rất quý giá? Rất quý giá sao? Na nở dê lại làm sao biết hoang vu tử ngọc trên thực tế chính là hoang vu sơn sơn mạch chi tâm. Năm đó hoang vu thiên đế chính là đem con trai của chính mình phong ấn tại hoang vu sơn sơn mạch chi tâm nơi, hơn nữa đem sơn mạch chi tâm chế tạo thành quan tài hình thái. Giờ khả cờ na y. Địch thiên sắc mặt trắng bệnh, không giống người bình thường trắng bệnh. Xì xì, đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải nháy mắt. Diệp hiên lại là ngươi, ngươi xấu ta chuyện tốt, mị đồng thần nhãn a mị đồng thần nhãn chết tiệt, ngươi dĩ nhiên phá dấu ấn tinh thần của ta. Địch thiên lạnh leo âm trầm, nham hiểm tiếng gầm gừ ở trong dãy núi tâm trong không gian rung động. Cả tòa hoang vu sơn cũng bắt đầu rung động. Hoang vu sơn đầy đủ hơn triệu người, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Cách xa ở Thương Dĩnh Thành, ở Địch Thiên dấu ấn tinh thần hoàn toàn bị tan nát cái kia nháy mắt, cơ nhược thủy mị đồng thần nhãn đột nhiên biến mất, thần nhãn độ hóa tự nhiên QNZ không còn. Á theo bản năng, cơ nhược thủy rít lên một tiếng. Na NZ tựa hồ tiêu hao thật rất lớn, tuyệt khuôn mặt đẹp, trắng xám dường như giấy dầu như thế. Thậm chí, thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may, Diệp Hiên tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy cơ nhược thủy thân thể. Diệp Hiên, ông ta trên giường bị Diệp Hiên ấm áp ôm lấy, cơ nhược thủy suy yếu nói. A Diệp Hiên hoàn toàn bối rối, cao y di này phát triển quá nhanh không hay lắm chứ ngươi đừng loạn tưởng, ta thật mất, ngươi ôm ta đi trên giường nghỉ ngơi một chút cơ nhược thủy nhỏ giọng giải thích. Đang lúc này, kéo kẹt cửa phòng dĩ nhiên mở ra. Diệp Hiên, ngươi làm cái gì ngươi muốn đối với tiểu thư làm cái gì thành trúc kích động mà lại thanh âm phẫn nộ truyền vào Diệp Hiên cùng cơ nhược thủy trong thai. Chương 1222, ngươi thật đến rồi. Chương 1222, ngươi thật đến rồi. Chương 1273, thiên la địa vong tờ S, cầu vẽ thắng, cùng cầu A Diệp Hiên xạ mặt lại, ôm cơ nhược thủy cái kia mềm mại bên trong mang theo một ít nhiệt độ, tràn ngập mê hoặc khiến lòng người trí đều bất ổn mùi thơm thân thể, nhìn chằm chằm thanh trúc cùng bên người nàng sắc mặt lạnh giá lang quân. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên trước đột nhiên mang đi cơ nhược thủy. Để thanh trúc cùng lang quân cũng không yên lòng, vì lẽ đó, hai người đương nhiên phải đi tìm cơ nhược thủy. Thật vất vả tìm thơ y, hai người đứng cửa, vẫn đang sốt sáng chờ đợi quả nhiên, ngay ở vừa nãy, cơ nhược thủy rít lên một tiếng, để cho hai người trong nháy mắt liền suy nghĩ nhiều, không lo được cái gì, lập tức xông vào đi va ho vừa vặn nhìn thấy Diệp Hiên ôm cơ nhược thủy hướng về bên giường đi đến, mà cơ nhược thủy sắc mặt rất trắng bệnh rất suy yếu. Cảnh tượng như vậy, muốn cho thanh trúc. Lăng quân không nghĩ nhiều, cu nở dê không thể á âm tặc, ngươi quả nhiên không có ý tô tờ lăng quân trong tay nắm chặt nửa đoạn màu xanh biếc gậy trúc, hai mắt sắc bén dị thường, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thiệt thòi tiểu thư nhà ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng liền cứu ngươi nhiều lần, ngươi liền như vậy báo đáp tiểu thư nhà ta thanh trúc từ cờ G.I.N. sắc mặt đều trắng xám. Cái kia Diệp Hiên không nói gì, giải thích thế nào đây lăng quân, thanh trúc, các ngươi đi ra ngoài. Không phải các ngươi nghĩ tới như vậy, là ta để Diệp Hiên ôm ta trên giường đang lúc này, cơ nhược thủy đột nhiên mở miệng. Na nở dê cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên, thoáng có thêm một chút hồng hào, một đôi mắt đẹp nhìn về phía lăng quân cùng thanh trúc. Thơ tầm lụa mỏng y di phục dính ở na nở dê cái kia bạch cơ như tuyết trên da thịt, cơ nhược thủy vì nhíu mày. Độ dày vừa phải đỏ bừng môi vì mở ra, lanh lảnh bên trong mang theo một ít suy yếu âm thanh truyền ra. Á Thanh Trúc không dám tin tưởng. Lăng quân cu nở dê là khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ hiển nhiên, hai người đều hiểu lầm nhược thủy, ngươi cần nghĩ cho rõ, này không phải là cái gì việc nhỏ. Lăng quân cắn môi, trắng nón trên khuôn mặt không tên có thêm một tia đỏ bừng. Diệp Hiên, ôm ta đi trên giường, ta thật ngất cơ nhược thủy đã không có khí lực giải thích. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Hiên gật gù, sau đó nhìn về phía Lăng quân cùng Thanh Trúc. Hai nàng này ở đây sẽ ảnh hưởng cơ nhược thủy nghỉ ngơi. Cơ nhược thủy mị đồng thần nhãn bên trong, bị trồng trọt tinh thần hạt giống vừa diệt trừ. Hơn nữa hắn cùng Địch Thiên, còn ở na nở dê mị đồng thần nhãn mê huyễn không bên trong đại chiến một trận. Đối với cơ nhược thủy tinh thần tiêu hao quá to lớn, hiện tại, na nở dê cần chính là yên tĩnh nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, hắn để Thanh Trúc cùng Lăng Quân đi ra ngoài. Cái gì ngươi Thanh Trúc cùng Lăng Quân kinh hại đến biến sắc, vừa muốn nói gì? Nhưng có một luồng khí thế kinh khủng lập tức cuồng bạo mà tới. Hai nữ trước mắt, tựa hồ có hai cái màu vàng long, điên cuồng, cuồn cuộn vọt tới, cái kia màu vàng thần long há to miệng, dương nanh múa vuốt, liều lĩnh sau một khắc, Thanh Trúc cùng Lăng Quân hầu như là bị luồng khí thế kia đẩy đi ra ngoài. Nhưng mà, môn đột ngột bị giam lên. Lăng Quân tiểu thư, vừa nãy đến nửa ngày, cửa, Thanh Trúc tựa hồ mới phản ứng được, vừa nãy là Diệp Hiên khí thế. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Lăng quân ánh mắt lập lòe, tựa hồ so với ngày hôm qua cùng địch chỉ, địch ôn đại chiến thời điểm, càng mạnh hơn. Tiểu thư còn ở bên trong đây, tiểu thư khẳng định là bị Diệp Hiên sử dụng thủ đoạn gì, nếu không, sẽ không dễ dàng như vậy địa cùng Diệp Hiên. Cùng Diệp Hiên phát sinh Thanh Trúc nói đã nói không được, thẹn thùng vô cùng. Tiểu thư tuy rằng tuyệt mỹ vô song, thế nhưng tự kiêu, tự ái, coi như là hoang vu thái tử Địch Thiên. Nàng đều không giả lấy bất kỳ màu sắc, làm sao có khả năng trong chớp mắt chuyển biến. Lăng quân hít sâu một hơi, không nói gì, có chút chần chờ. Lấy mị đồng thần nhãn ánh mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lẽ nào Diệp Hiên tiềm lực cùng thiên phú cùng với trên người số mệnh, đã khủng bố đến cơ nhược thủy muốn hiện tại liền hiến thân, cũng phải bắt cho được hắn sao? Nghĩ như vậy, Lăng Quân bị khiếp sợ thân thể đều khẽ run. Bên trong gian phòng, Diệp Hiên đem cơ nhược thủy đặt lên giường, sau đó đem ngân châm lấy ra, cho cơ nhược thủy triển khai một chu tờ yên giấc châm, làm cho nàng rơi vào giấc ngủ, cẩn thận mà tu dưỡng tinh thần. Một lúc lâu, Diệp Hiên từ trong phòng đi ra. Ngươi đem tiểu thư nhà ta thế nào rồi? Diệp Hiên vừa ra tới, Thanh Trúc chính là theo bản năng tránh ra một bước, sau đó dường như một đấu khí tiểu gà trống, trừng mắt Diệp Hiên. Ngươi không phải là cùng nhược thủy ở bên trong đúng là Lăng Quân, vừa nhìn liền có thể thấy, Diệp Hiên quần áo tựa hồ cùng trước không có gì thay đổi. Hơn nữa bên trong cu nở dê không nghe âm thanh, hơn nữa thời gian rất ngắn, cơ bản phán đoán ra được. Chỉ là, na nở dê nghĩ tới là, trước mắt này Diệp Hiên thật sự khiến người ta không dám tin tưởng ai nhược thủy đều chủ di chuyển, còn có thể nhịn được hạ xuống, quả thực có khiến người ta không thể tin được lòng kiên định trí. Không trách nhược thủy liền sắc dụ này một chiêu đều triển khai không tên, Lăng Quân dĩ nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhược thủy nếu như hiến thân thành công, hay là kết quả tốt hơn chứ? Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta đi cho Nhan Tịch còn có bá phụ giải độc đi, các ngươi không nên quấy rầy nhược thủy. Na nở dê ngày mai sẽ hồi tỉnh đến. Diệp Hiên nói, người đã biến mất không thấy hình bóng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đỗ gia bên trong đại sảnh. Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy, Đỗ Nhan Tịch, Lăng Quân, Đỗ Thiên Thuần, tất cả đều ở đây. Diệp Hiên, ngươi thật sự muốn hiện tại liền đi Thiên Hồng Thành sao? Đỗ Nhan Tịch có chút không nỡ. Nhan Tịch, ta chỉ là mang Nhược Thủy đi làm một chuyện, chờ sự tình xong xuôi, ta còn muốn trở về. Diệp Hiên sờ sờ Đỗ Nhan Tịch đầu, tóc của nàng rất nhu thuận, còn có một cổ đạm nhạt, dường như nước gội đầu bình thường mùi thơm ngát. Diệp Hiên, ngươi cũng không thể phụ lòng tiểu thư đối với tâm ý của ngươi, tiểu thư của chúng ta cu nở dê rất đẹp. Vân Nhã đột nhiên mở miệng, vội vã cuống cuồng, ngươi nếu như một đi không trở lại, tiểu thư khẳng định ăn không ngon, ngủ không thơm. Vân Nhã, nói linh tinh gì vậy đây? Đỗ Nhan Tịch sắc mặt đại hồng, đợi Vân Nhã một chút. Đều nói rồi sẽ trở về, rất nhanh, 2-3 ngày, chờ ta giúp Nhược Thủy bắt được 7 màu linh tham, sẽ trở lại. Diệp Hiên cười khổ, nói thế nào nói thật, không ai tin tưởng đây. Đỗ Nhan Tịch như thế một đáng yêu đại mỹ nhân, ở chỗ này chờ chính mình đây, hắn là loại kia không trở lại người sao? Diệp Hiên, có một cái tin, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Đang lúc này, Cơ Khang đột nhiên mở miệng. Tin tức gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Huyền Dương môn bên kia tựa hồ đã liệu định ngươi sẽ giúp tiểu thư cướp đoạt linh tham, vì lẽ đó, bọn họ dĩ nhiên đem 7 màu linh tham tin tức thả ra ngoài. Hiện tại, không ít cường giả còn có thiên tài, tụ tập Thiên Hồng Thành Chu gia, chủ nhà họ Chu, Chu Hoàng trong tay khu vòng là tất cả mọi người đều mê tít mắt. Đồ vật ngươi giết Chu Minh Ngông, tương đương với cùng Chu Hoàng không chết không thôi. Hơn nữa Huyền Ứng các Triệu Hỏa, Hồng Văn, còn có Huyền Dương môn Huyền Chủng, này sẽ bao nhiêu cao thủ nếu như hơn nữa cái khác một ít nhận được tin tức, đối với linh tham có ý nghĩ cứng giả. Diệp Hiên, này một chuyến, ngươi đem đối mặt rất nhiều cao thủ tuyệt thế, hiện tại đi Chu gia, không phải cái gì lựa chọn tốt, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Chúng ta có phải là bàn bạc kỹ KNZ một hồi? Cơ Khang nhanh chóng nói rằng, trong thanh âm đầy dây một ít sốt ruột cùng lo lắng vẻ mặt. Không, này một chuyến đi định, ha ha, thiên la địa vong sao vừa vặn. Một lần đi hệ tờ xa cờ hờ. Diệp Hiên trong mắt tràn đầy tàn bạo thần quang, tựa hồ Huyền Chủng, Triệu Hỏa, Hồng Văn chờ cường giả tuyệt thế, ở trong mắt hắn, chỉ là gà đất chó sành. Chương 1223, rất vô liêm sỉ. Chương 1223, rất vô liêm sỉ. Chương 1274, một nhà quê. Diệp Hiên vừa dứt lời, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều khỏe miệng co giật cuồng, thực sự là quá ngông cuồng. Diệp Thiếu, cần ta cùng lão quản gia cùng đi sao? Đỗ Thiên Thuần đột nhiên nói. Hiện tại Diệp Hiên bằng cùng hắn Đỗ gia quấn vào một con trên chiến thuyền, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Nếu như Diệp Hiên có chuyện bất chắc, Đỗ gia kết cục hay là càng thảm hại hơn. Huống chi, con gái đối với Diệp Hiên yêu thích, hắn cu nở dê là nhìn ở trong mắt, chính là hướng về phía điểm này, Đỗ Thiên Thuần phải tận lực. Không cần, bá phụ, ngươi dành thời gian đem Cao gia cùng Trần gia chỉnh hợp đi. Diệp Hiên cười cợt, cho tới Thiên Hồng Thành hành trình, ngài yên tâm là tốt rồi. Chuyện này Đỗ Thiên Thuần hơi sững sờ, tim đập đột nhiên gia tốc. Chỉnh hợp Diệp Hiên ý tứ, là muốn chống đỡ Đỗ Gia nuốt lấy Cao Gia cùng Trần Gia sao? Ý nghĩ này, Đỗ Thiên Thuần tự nhiên là có, nếu có thể trở thành một gia tộc tộc trưởng, hắn dã tâm tuyệt đối không nhỏ. Thế nhưng dựa theo kế hoạch của hắn, cho dù chiếm đoạt, QNZ là chậm rãi chiếm đoạt. Tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không nóng vội trước chiêm lo toàn không thể được. Bá phụ, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, xảy ra chuyện, ta Diệp Hiên cho ngươi chống đỡ. Diệp Hiên tựa hồ là nhìn ra Đỗ Thiên Thuần lo lắng, cười cợt, lớn tiếng nói. Đỗ Thiên Thuần thân thể run lên, thật giống như bị điện đánh giống như vậy, tiếp theo tầng tầng gật đầu. Sở Trần gỏng cơ hội chớp mắt là qua, trông trước trông sau, hay là thật bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hắn đã quyết định, cứ dựa theo Diệp Hiên từng nói, điên cuồng một cái thấy Đỗ Thiên Thuần sắc mặt, Diệp Hiên thỏa mãn. Này nhạc phụ tương lai cũng không tệ lắm, mặc dù là người cẩn thận từng ly từng tí một, có điều ngược lại cũng không phải nhát như chuột, không đỡ nổi tường loại kia. Sau đó, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Cơ Nhược Thủy chờ người, vẫn là nụ cười, có điều nụ cười tựa hồ đã biến thành cười gằn, chúng ta đi, ta nghĩ Thiên Hồng Thành Chu gia những người kia, đã không kịp đợi nụ cười này, người ở chỗ này hay là đều chưa quen thuộc, nhưng nếu như bị Kình Thiên, hổ đầu đám người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tâm thần run. Bởi vì, Diệp Hiên sát ý nổi lên thời điểm, liền yêu thích lộ ra như vậy cười gằn. Đang lúc này, Lăng Quân đột nhiên tiến lên một bước, nghiêm túc nói, Diệp Hiên, nếu ngươi quyết định, ta QNZ không khuyên ngươi, thế nhưng ta đầu tiên nhắc nhở ngươi. Đối với ta mà nói, Nhược Thủy sinh mệnh an toàn trọng yếu nhất. Nếu như, cuối cùng, ngươi không địch lại Huyền Chủng, Hồng Văn chờ người, thời khắc sinh tử, chớ có trách ta trực tiếp mang theo Nhược Thủy thoát đi cái kia càng tốt hơn. Diệp Hiên nhún vai một cái, Nhược Thủy không thể xảy ra chuyện gì, thứ 10 quan ta còn không xông đây. Diệp Hiên tư duy tính chất nhảy nhót quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, hắn lại đột nhiên nói rằng cái này. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhất thời, một bên Cơ Nhược Thủy hơi đỏ mặt, Thanh Trúc, Lang Quân, Cơ Khang bọn người là sức sở. Thứ 10 quan Diệp Hiên xác thực vẫn không có sông. Nếu như Diệp Hiên thật sự sông quá khứ, có phải là ha ha ha đi thôi, những chuyện kia chờ bắt được 7 màu linh tham lại nói. Mọi người ở đây tư duy bay loạn, suy nghĩ nhiều thời điểm. Diệp Hiên cười ha ha, trước tiên đi ra phòng khách, Cơ Nhược Thủy chờ người đầu tiên là sức sở, tiếp theo theo ở phía sau. Đám người chuyến này, ngoại trừ Thanh Trúc chỉ có đại thiên vị cảnh giới cùng thực lực, còn lại mặc kệ là Diệp Hiên, vẫn là Cơ Nhược Thủy, Lang Quân, lại hoặc là Cơ Khang, Cơ Dương, đều là tôn giả cảnh giới, hoặc là có tôn giả sức chiến đấu tồn tại, ngược lại QNZ DUNZ là bình cường mã tráng. Thiên Hồng Thành cửa thành, cao vót mấy chục mét cự tường thành lớn là màu xám đen, mặt trên điêu khắc Thiên Hồng hai chữ lớn. Dương nanh múa vuốt tự, xem ra cũng không phải rất đẹp quan. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm, sẽ có loại ảo giác, tựa hồ hai chữ kia đang nhấp nháy, khác nào hai con tiên hạc thất kinh chạy trốn. Thiên hồng chữ là thiên hồng, hình QNZ là thiên hồng đồn đại, thiên hồng thành tên lai lịch, là bởi vì hai con từ thiên giới một mình hạ phàm tiên hạc, hóa thành hình người, yêu nhau bỏ trốn với tòa thành trì này, đầy đủ ngang nở năm, ân ái cực kỳ, hạnh phúc vui sướng, nhưng cuối cùng bị chúng nó đây chủ nhân biết rồi. Cái kia tiên nhân dưới cơn nóng giận, dùng đại thần thông bày xuống thiên la địa võng, bắt lấy chúng nó. Bước ngoặt sinh tử, chúng nó bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai đem người thân hiện ra thành tiên hạc thân hình, sau đó dương cánh bay nhanh, hoang mang chạy trốn, nhưng chúng quy không ngăn nổi cái kia tiên nhân đại thần thông, bị triệt để hình ảnh ngắt quãng ở trên thành tường. Thần kỳ chính là, hình ảnh ngắt quãng một khắc đó, hai con tiên hạc hiện ra hình thái dấu vết, mơ mơ hồ hồ chính là Thiên Hồng hai chữ, liền, Thiên Hồng thành tên liền như vậy xuất hiện. Giờ khả cờ na y, to lớn tường thành màu xanh đứng ngạo nghệ với cuồng bạo, cắt bụi bên trong, dường như một đỉnh thiên lập địa hán tử, đứng lặng thiên thánh đế quốc cực bắc chi vực. Xa xa mà nhìn tới, trên tường thành có hơn 100 cái động song, sau đó, rất nhiều ăn mặc áo giáp binh lính cúi người, cầm trong tay gân châu hoang cùng cự lực ma hổ xương chế tác mà thành cung tên. Mà những kia mũi tên, nhưng là tinh sắt chế tạo, hiện ra màu trắng bạc, thật dài duỗi ra động song, xem ra đáng sợ cực kỳ. Mũi tên nhắm ngay mỗi một cái ra vào thành trì người, một khi phát hiện cái gì dị động, bọn họ sẽ không chút do dự bắn cung. Dưới thành tường mới, hai hàng cầm trong tay trường kiếm binh lính thủ vệ cửa thành. mỗi một cái vào thành, ra khỏi thành người, đều cần tiếp thu kiểm tra. Một ít thực lực nhỏ yếu, trang phục chật vật người, thậm chí còn sẽ bị dọa dẫm một phen. Nguyên lai, đây chính là Thiên Hồng Thành, so với Thương Dĩnh Thành càng to lớn hơn trước tường thành mới mấy trăm mét ra, Diệp Hiên chờ người chữa bộ ngẩng đầu, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Có Cơ Nhược Thủy Vân ưng đội ngũ ở, bọn họ tiến lên tốc độ rất nhanh, chỉ là dùng chưa tới nửa ngày, cũng đã đến. Diệp Hiên, ngươi thực sự là cười chết người, ngày này Hồng Thành cu nở dê đại ngươi là không đi qua Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Thánh Thành, đó mới là chính thật sự đại đây. Tường thành cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh thanh trúc mở miệng, mang theo trêu đùa cùng trào phúng. Ta đúng là nhà quê, ta vừa phi thăng lên Thiên Nguyên Đại Lục vẫn chưa tới 10 ngày. Diệp Hiên gật gù, cũng không phủ nhận. Nhưng, theo Diệp Hiên một câu nói như vậy đi ra, thanh trúc nhất thời câm miệng, na nở dê phiền muộn cực kỳ, Diệp Hiên một lời thành thật, là không thể tốt hơn khoe khoang. Từ hạ vị diện phi thăng lên đến người, vẫn chưa tới 10 ngày, thực lực như vậy. Cái này cần là ra sao tuyệt thế thiên phú a? Biến thái thanh trúc lẩm bẩm một câu. Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân chờ người theo bản năng trọng trọng gật đầu, mỗi khi nghĩ đến Diệp Hiên mới phi thăng lên Thiên Nguyên Thành không tới 10 ngày, các nàng thì có loại muốn đập đầu chết kích động. Lăng Quân cùng Cơ Nhược Thủy coi như là đặt tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục sân khấu lớn trên, cái kia cũng coi như là thiên tài, nhưng là so sánh Diệp Hiên có khả năng so sánh sao đi, chúng ta vào thành. Diệp Hiên nhấc lên tay, hướng về Thiên Hồng Thành, cửa thành đi đến. Đảo mắt, Diệp Hiên chờ người liền đến dưới cửa thành mới cách đó không xa, giờ khả cờ nào y, phía trước còn có mấy người, đang tiếp thụ thủ vệ kiểm tra. Đúng đột nhiên, lanh lảnh roi thanh truyền đến, để Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy chờ người tất cả đều thần kinh một bính, theo bản năng hướng về phía trước nhìn lại. Mỹ nhân, chính là hắn nhiều liếc mắt nhìn sao ha ha theo sát, một tràn đầy cân nhắc thanh âm vang lên. Ngươi nói nên làm sao trừng phạt hắn? Chương 1224, đột nhiên xuất hiện. Chương 1224, đột nhiên xuất hiện. Chương 1275, ngươi thật đến rồi va ho mà tờ nơi. Một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc một thân màu trắng y lìa quan, trường bào, tinh thần chấn hưng, ánh mắt tỏa sáng, sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nam tử tọa trên ghế ngồi, bên cạnh hắn một trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân khanh khách cười. Chói mắt chính là, trong tay nam tử cầm một cái thật dài roi, roi dĩ nhiên là nhuyễn thiết chế thành, từng mảnh trắng bạc lưỡi dao xem ra rất khủng bố. Người thanh niên trẻ phía trước, sủi lơ, dãy rủa, kêu thảm thiết một cái người đàn ông trung niên, hắn một thân vải thô áo tang, chỉ có trung thiên vị cảnh giới. Phóng tầm mắt nhìn, liền có thể nhìn ra được, hắn là thuộc về tầng thấp nhất người. Lúc này, người đàn ông trung niên mặc trên người vải thô áo tang đã vỡ tan, một đạo thật dài vết thương, máu thịt bé bét, thậm chí ngay cả xương đều muốn xem thấy. Hai công tử, ta sai rồi, ta là có mắt nhanh, không phải cố ý xem thêm, ngài tha cho ta đi. Trung niên nam nhân kia run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, sau đó quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, nhưng mà, khiến người ta kinh sợ chính là, chưa kịp đến người đàn ông kia lời nói xong. Đột nhiên, cái kia được gọi là hai công tử người thanh niên trẻ trong tay roi lần thứ hai giơ lên bạch tiếng xé gió sắc bén gào thét. Đúng lại là một tiếng lanh lảnh quật thanh truyền đến. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giống nhất thời, trung niên nam nhân kia ngực, vai huyết nhục nứt toát, xem ra thảm cực kỳ. A a a a, người đàn ông trung niên kêu thảm thiết, gào thét, thống khổ vạn phần. Biết tại sao ta còn muốn quất ngươi sao? Tuổi trẻ trong mắt của nam tử né qua một tia hưng phấn thần quang. Liếc mắt một cái bị quật người đàn ông trung niên, hừ một tiếng. Không biết người đàn ông trung niên càng ngày càng sợ sệt, nhưng liền hô một tiếng phản kháng đều không có, có chỉ là vô hạn sơ ha y cùng cầu xin, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu phạm vi càng lúc càng lớn. Đường đống, ngươi nói cho hắn, ta tại sao muốn quất hắn? Lần thứ hai người thanh niên trẻ ánh mắt vỉ vỉ quay đầu, thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, hắn cái kia roi sắt tử trên còn đang chảy máu, nhuộm đỏ trên mặt đất một mảng nhỏ địa phương. Người xưng hô hai công tử hừ đứng nam tử trẻ tuổi kêu bên cạnh ăn mặc áo giáp hán tử lớn tiếng nói, Thiên Hồng Thành chỉ có hai thái tử, không có hai công tử. Hai thái tử, hai thái tử, hai thái tử, ta sai rồi, ngài tha ta một cái mạng nhỏ đi. Van cầu ngài. Người đàn ông trung niên thân thể kịch liệt run rẩy, một bên thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh dường như bột mì như thế, một đôi con mắt nhưng là kinh sợ sắp từ viền mắt bên trong đụng tới như thế, lại nhìn hắn cái chán. Sưng, xuất huyết, dập đầu khái hầu như đầu xác tử cũng phải nát nước. Mỹ nhân, ngươi nói hắn nên có kết cục gì? Người thanh niên trẻ khẽ lắc đầu, sau đó nặn nặn bên cạnh cái kia tọa ở trên người hắn nữ tử, cười hỏi. Hai thái tử, ngài không muốn nắm Thúy Nhã mặt, đều nắm sưng lên về phần hắn kết cục gì? Hừ, tiện mệnh một cái, đương nhiên là băm cho chó ăn. Nữ tử làm nũng dịu dàng nói, phong tao vô hạn ở người thanh niên trẻ trong lồng ngực lượn lờ. Theo nữ tử âm thanh, đứng ở đó cái gọi là hai thái tử bên cạnh đường đống, còn có cái khác thủ vệ đều là biến sắc mặt, khóe miệng co giật. Hai thái tử, tên là Chu Hạo Thần, là Thiên Hồng thành phủ thành chủ nhà họ Chu, Chu Hoàng con thứ hai. Chu Hạo Thần cùng ca ca Chu Minh Mông đều là công tử bột công tử ca, có điều, Chu Hạo Thần tu vũ thiên phú rất tốt, vừa xa khỏi ca ca Chu Minh Mông, vì lẽ đó rất được phụ thân sủng yêu. Từ nhỏ chính là thiên kiêu con trai, hơn nữa bối cảnh khổng lồ, ở Thiên Hồng thành Chu Hạo Thần hầu như coi trời bằng vung. Từ hào hai thái tử liền có thể thấy được chút ít. Chu Hạo Thần đồng dạng thật sắc, bên người không thể rời bỏ nữ nhân, ngoài ra, hắn yêu thích giết chóc loại kia tay không tấc sát người, hắn vui vẻ nhất. Liên vẹn vẹn là vì vui đùa, hắn mỗi tháng đều sẽ tới nơi cửa thành chơi một chút, xem ai khó chịu, liền giàn vặt, giết ai. Mấy năm qua, ra vào Thiên Hồng thành người, người nào không phải lo lắng đề phòng nếu như không cẩn thận vận may không được, đụng với vị này hai thái tử, sẽ là kết cục gì, có thể liền không biết. Không muốn, không muốn áp van cầu ngài, hai thái tử, cầu ngài, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta trên có lão, dưới có tiểu, toàn gia liền dựa vào ta một người nuôi, ngài đừng giết ta. Người đàn ông trung niên sợ đến tựa hồ tinh thần thất thường, điên cuồng xin tha. Diệp Hiên chờ người sắc mặt đều thay đổi. Thiên Nguyên Đại Lục, cường giả vi tôn, đây là Tùng Lâm pháp tắc, không có sai, người yếu mệnh có lúc rồi cùng ngọn nến giống như vậy, theo gió phiêu lãng. Thế nhưng QNZ không quá người đại biểu mệnh là có thể như thế bị đập lên. Nếu như không đụng tới thì thôi, nay đã đụng tới, vậy thì không thể không quản. Hừ, cứ dựa theo mỹ nhân dặn dò, đường đống, đem cái này đê tiện cẩu đồng xì giả xuống băm cho ăn, đúng rồi. Hắn không phải trên có lão, dưới có tiểu sao? Hắn chết rồi, hắn bà ngoại tiểu tiểu phòng trừng QNZ sống không nổi. Ngươi dẫn người, đem bọn họ cùng diệt chứ bản thái tử làm việc tốt, để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Chu Hạo Thần đột nhiên đứng lên đến rồi, cười ha ha, vung tay lên, bàn giao đạo, dường như, trước mắt không phải người, mà là một con kiến. Không muốn không muốn Chu Hạo Thần, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Ta thành quỷ QNZ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên đến, máu thịt bé bét, trừng mắt cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, hướng về Chu Hạo Thần điên cuồng phóng đi. Hắn tựa hồ muốn liều mạng, đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu, hầu như là vừa đứng lên đến, liền bị mấy cái thị vệ triệt để đã khống chế. Phía sau, còn có mấy cái xếp hàng tiếp thu kiểm tra người, tất cả đều cúi đầu, liền cũng không dám nhìn như vậy một màn, đừng nói tiến lên cứu người. Diệp Hiên ánh mắt đã híp lại, hiển nhiên, hắn muốn ra tay rồi nhưng mà chưa kịp Diệp Hiên ra tay, đột nhiên, một cô gái đột ngột xuất hiện. Cô gái này vừa xuất hiện, một câu nói đều không có, trực tiếp ra tay. Đồng dạng là một cái roi, nữ tử trong tay cầm roi, cái kia roi là hoa hô nở dê màu sắc, thật giống như bị máu tươi ngâm quá như thế. Đùng đùng đùng một roi rút ra, liên tục vài thanh tiếng vang chói tai, vóng roi lấp lóe. Không chút lưu tình, sát ý vô hạn, hung tàn đến cực điểm. Ha ha ha, Tô Viện, người rốt cục xuất hiện. Cô gái này vừa xuất hiện, Chu Hạo Thần không chỉ không co giật mình, trái lại là đại hỉ. Tâm địa của ngươi vẫn là thiện lương như vậy, này một chuyến ngươi không nên tới, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ liều chết mà đến. Quả thế, Tô Viện, ngươi không để ta thất vọng a. Tô Viện đến rồi làm sao có khả năng không trách, có người nói Chu gia hai ngày qua này rất nhiều người. Có cái gì đại sự phát sinh, hai thái tử lại vẫn sẽ ra tới làm. Sang làm bậy, hóa ra là vì dẫn ra Tô Viện này. Tô Viện ngược lại QNZ đun NZ là đáng thương, chung quy hay là muốn bị tóm lấy hai thái tử năm đó bởi vì một điểm việc nhỏ, đem Tô ra diệt môn, QNZ là đủ hung tàn, từ trên xuống dưới nhà họ Tô hơn 100 cái nhân mạng A cũng khó trách Tô Viện không bỏ xuống được theo này khăn che mặt, vóc người đẹp đẽ, một thân sát khí nữ tử xuất hiện. Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy chờ người trước người cái kia mấy cái còn ở run run rẩy rẩy xếp hàng người, cẩn thận. Từng ly từng tí một, âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng mỗi bình thường thảo luận. Chương 1225, tất cả đều là cặn bã. Chương 1225, tất cả đều là cặn bã. Chương 1276, rất vô liêm sỉ Tô Viện thảm án diệt môn bé nhỏ âm thanh truyền vào lỗ tai, Diệp Hiên trong lòng, trên căn bản đã có tính toán. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi này cái gọi là hai thái tử tuy rằng công tử bột, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Chu nên đều đang chuẩn bị nên tiếp mình và Cơ Nhược Thủy một nhóm người. Hắn dĩ nhiên đi ra làm sằng làm bậy, vẹn vẹn là vì rơi ra Tô Viện tại sao muốn thời khắc mấu chốt này phải trừ hết Tô Viện đây không nên a chính là vô cùng muốn diệt trừ cô gái này, nên cu nở dê là Chu ra cùng nhóm người mình quyết chiến sau đó mới là. Vì lẽ đó, Diệp Hiên kết luận, sự tình không đơn giản như vậy. Chu Hạo Thần, ta Tô Viện đời này kiếp này không giết người thể không làm người Tô Viện cái kia hung tàn một roi bị chặn lại rồi y, bị đã sớm chuẩn bị đã lâu Chu Hạo Thần ung dung ngăn trở. Tô Viện giận dữ, âm thanh lanh lảnh bên trong tràn đầy oán hận. Ha ha ha, ngươi không có cơ hội, ngươi tiền tiền hậu hậu ám sát ta hơn 10 lần, mỗi một lần tuy rằng chưa thành công, thế nhưng ta cu nở dê không có nắm lấy ngươi. Có điều lần này Chu Hạo Thần cười ha ha, tay đẩy một cái, đem bên cạnh trang điểm lộng lẫy nữ tử đột nhiên đẩy ra, sau đó ánh mắt lấp lóe, sắc ý 10 phần nhìn chằm chằm Tô Viện, không nắm lấy ngươi, ta thật sự không an lòng a chết Tô Viện không phí lời. Trong tay màu máu roi lần thứ hai rút ra. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi một bộ sát ý 10 phần tiên pháp đánh chính là rơi tờ ơn lở đến, bóng roi đến mức, tê tê vang vọng, trong không khí lưu lại chính là gây mũi mùi máu tanh. Mỗi một roi đánh trên đất, đều sẽ xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình dấu vết, thật giống như là đại hạn 3 năm, đất ruộng rạn nước. Không sai tiên pháp, tuy rằng chỉ là huyền thiên vị sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu, nhưng có thể so với huyền thiên vị thời đỉnh cao. Này thiên nguyên đại lục trên, quả nhiên thiên tài đông đảo, vượt cấp chiến đấu, QNZ là rất thông thường. Diệp Hiên xem ở trước mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối mặt Tô Viện cái kia nhằng nhị khắp nơi, vô song sát chiêu roi, Chu Hạo Thần chỉ là mặt mỉm cười, thân hình lấp lóe, nhanh chóng tránh né, hắn một lần QNZ không phản kích. Trong tay roi sắt tử đều không có một lần giơ lên. Tử đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chết chết chết Chu Hạo Thần, ta từ trên xuống dưới nhà họ Tô 131 cái nhân mạng đều chết ở trong tay ngươi, ngươi nhất định phải chết một khi động lên tay. Tô Viện tựa hồ rơi vào một loại ảo cảnh, tuy rằng khuôn mặt đó chăn xa che khuất, thế nhưng Diệp Hiên vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy. Sắc mặt của nàng đã đỏ lên, con mắt của nàng đỏ như máu đỏ như máu. Tô Viện khàn giọng tiếng nói gào thét, thanh âm kia đúng là người nghe được đều sẽ cảm giác được một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Không trách Chu Hạo Thần phải mạo hiểm nắm lấy Tô Viện đây, Tô Viện hận hắn đến mức độ này, không giết chết Tô Viện, Chu Hạo Thần hay là liền ngủ đều không an tâm chứ ha ha ha. Tô Viện, ngươi biết lần này, cùng dĩ vãng ngươi liên tục 10 lần ám sát ta. Có cái gì không giống sao? Chu Hạo Thần phảng phất không có nghe thấy Tô Viện cái kia oán hận đến mức tận cùng gào thét, hắn cười ha ha, kích động, đắc ý lộ rõ trên mặt. Đáng tiếc, Tô Viện nơi nào có thể nghe thấy Chu Hạo Thần đang nói cái gì, chỉ là không ngừng đánh roi, điên cuồng đánh. Tô Viện tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hầu như siêu thoát rồi mắt thường có thể thấy rõ mức độ, ở đây, cũng là Diệp Hiên chờ rất ít mấy người có thể thấy rõ. Dương Hùng, Vương Phiêu, Triệu Thống, lại nặng, đi ra đi đột nhiên, Chu Hạo Thần thân thể run lên, hai chân đạp địa, cao cao bước lên, cả người ở trong chớp mắt lui về phía sau hơn 10 mét, đón lấy, hắn đứng lại mặt đất, hai tay bối ở phía sau, thản nhiên nói. Chu Huynh, nguyên lai chính là người nữ nhân điên này vẫn quấy nhiều ngươi không được an bình. Chu Huynh, cô gái này mang theo khăn che mặt, có điều vóc người xem ra rất tô tờ a phỏng chừng là cái mỹ nhân, ngươi nhất định là đường đột mỹ nhân. Chu Huynh. Na nở dê này nóng nảy tính cách, ta yêu thích Chu Huynh, nếu như bắt cô gái này, ngươi nhưng là ghi nợ chúng ta một bữa rượu. Một giây sau, từ cái kia cao cao, đầy đủ mấy chục mét tường thành chỗ cao, đột nhiên rơi xuống bốn nam tử. Bô nở cái xem ra đều chỉ có chừng 20 tuổi nam tử, đồng thời mỗi một cái đều là trang điểm hoa lệ phi thường, vừa nhìn chính là Cao Y Na Ho công tử của đại gia tộc Ca. Bốn người này khí thế trên người đều là huyền thiên vị, cái tuổi này, huyền thiên vị thực lực đã xem như là thiên tài dễ bàn, dễ bàn, các vị huynh đệ, chính là cô gái này, là vi huynh đại họa trong đầu. Lần này triệu tập các vị huynh đệ trước đến giúp đỡ, chỉ cần bắt Na Nở Dê, tùy các ngươi làm sao chơi, ta chỉ cần Na Nở Dê mệnh. Na Nở Dê nhưng là một vị đại mỹ nhân, cha cha năm ngoái, ta nhưng dù là vì Na Nở Dê, mới diệt Na Nở Dê một nhà. Không nghĩ tới cuối cùng, ai chuyện cũ nghĩ lại mà kinh á Chu Hạo Thần lắc đầu, cái kia cân nhắc, nóng rực ánh mắt, kia không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Tô Viện. Được, ha ha ha, tốt cái kia Dương Hùng, Vương Phiêu chờ người mang theo kích động. Cái kia Chu Hạo Thần thật vô liêm sỉ Diệp Hiên bên cạnh, Thanh Trúc nắm chặt nắm tay, tức giận nói. Như thế sốt ruột giết chết Tô Viện xem ra là có bí mật gì chứ, Cơ Nhược Thủy thản nhiên nói, có thêm một tia nghi hoặc. Lẽ nào này Tô Viện trong tay còn có bí mật gì hay sao cho tới Diệp Hiên, nhưng là một câu nói đều không mở miệng, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lấp lóe. Chu Hạo Thần, ngươi trước sau như một vô liêm sỉ. Đột nhiên xuất hiện bốn người để Tô Viện tựa hồ tỉnh táo ba phần, thân thể nàng khẽ run, âm thanh lạnh lạnh thấu xương. Đa tạ khích lệ, Chu Hạo Thần không ngần ngại chút nào, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hắn gạt gạt ánh mắt, bốn vị huynh đệ. Na Nở Dê nhưng là giao cho các người, có thể đừng giết chết, chết rồi liền lãng phí, nhất định phải bắt sống, đó là tự nhiên. Dương Hùng bô nở người tầng tầng gật đầu, ánh mắt nóng rực mà lại sát ý buộc phát nhìn chằm chằm Tô Viện. Chu Hạo Thần, lần sau ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Một giây sau, Tô Viện đột nhiên lùi về sau một bước, tiếp theo thân hình đột nhiên xoay tròn lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, coi như là Diệp Hiên đều không khỏi hơi kinh ngạc. Thật nhanh thân pháp. Không trách trước sau ám sát Chu Hạo Thần 10 lần chưa thành công, nhưng QNZ không có bị bắt sống đây, nguyên lai có như vậy thân pháp ở trong tay. Đi ngươi biết tại sao lần này sẽ ở dưới thành tường mới, ha ha ha, cung tiễn thủ, bắn cho ta. Chu Hạo Thần tựa hồ đã sớm ngờ tới tình cảnh này, hắn đột nhiên giơ tay, lớn tiếng nói. Xoạt xoạt xoạt, theo Chu Hạo Thần vừa dứt lời, nhất thời, đầy trời mũi tên, này nháy mắt, dĩ nhiên đồng thời có mấy trăm người bắn tên. Đây tuyệt đối là Chu Hạo Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì nắm lấy Tô Viện, ngược lại QNZ là làm đủ chuẩn bị. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cung tên không phải đầy trời lung tung hạ xuống, QNZ không phải hướng về phía Tô Viện hạ xuống, mà là vẽ một vòng tròn lớn, cung tên hiện ra một vòng tròn lớn bắn xuống, đem Diệp Hiên, Tô Viện chờ người tất cả đều vây lại. Chỉ cần không lưu toàn ra cái này vòng vây, thì sẽ không bị loạn tiên bắn chết. Vẫn là vì bắt sống Tô Viện tiêu hao lớn như vậy đánh đổi, chính là vì bắt sống Tô Viện, ha ha, vì bắt sống Tô Viện, người nhà họ Chu rơi xuống tiền vốn lớn, đáng tiếc, này Chu Hạo Thần làm sao QNZ không ngờ tới, chúng ta đến như thế sớm, vừa vận đụng tới tình cảnh này, thú vị, thực sự là thú vị. Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, trực giác nói cho hắn, này Tô Viện trên người có một bí mật động trời.